Bách Lý Thanh Nhân vốn đã xê dịch pháp lực, nhưng nơi xa huyết phách tán đi, một chút trở nên chuyển không thể chuyển, như thế như thần thông bị phá, thân thể không khỏi kịch liệt run lên. Trương Diễn lần này tập kích, chính là một chiêu kỳ mà tính toán. Thiên hạ đều phá đi thần thông, hắn trước sau từng cùng Phong Thanh Bình cùng Tân Đạo Nhân giao thủ qua, mà hai người này đều hội hạt bụi nhỏ qua ảnh chi thuật, là lấy trải qua xuống tới, đối với cái này thuật đã là có chỗ hiểu rõ, âm thầm sớm làm mưu tính tốt phá pháp. Hiện nay hắn nhìn ra Bách Lý Thanh Nhân không dám cùng chính mình cận thân, như vậy một khi gặp chính mình tiến sát, thứ 10 có hội thi triển đi ra môn này chuyển chi thuật. Đối phương một khi làm như thế, hắn lập tức liền nhưng bắt lấy điểm này sơ hở, tiến tới phát động mánh tập. Xuống tới thế cục phát triển, quả như hắn sở liệu, Bách Lý Thanh Nhân chưa từng nghĩ cùng hắn có một chiêu này, lộ ra một cái chí mạng sơ hở. Trương Diễn ngưng nhìn phía dưới, lúc này chém giết đối thủ cơ hội gần ngay trước mắt, liền khoát tay, cần phải tế ra định phủ, lấy bảo đảm chiến quả. Nhưng mới muốn động tác lúc, chợt trong lòng khẽ động, trong cõi u minh cảm ứng được có một tia chỗ không ổn, hắn cũng không do dự, lập tức thuận theo bản tâm, không lấy thêm ra, chỉ tay một cái, lại là một vệt kim quang đánh tới. Lúc này giữa sân, sở hữu huyết phách mặc dù đi, vẫn còn có một bộ pháp lực phân thân còn tại, mặc dù đồng dạng có thể thi triển thần thông đạo thuật, nhưng trong đó có thần hồn tồn tại, chính là buông tha chính mình đi, cũng vô pháp chuyển pháp thân, dưới tình thế cấp bách, đành phải ở phía xa lại lần nữa hóa ra điểm số đầu huyết phách đến, trông cậy vào chân thân có thể chạy ra. Nhưng mà Bách Lý Thanh Nhân một nước tính sai, lúc này toàn thân linh cơ chấn động, lại nghị phát động thần thông đã là không kịp. Mắt thấy kim quang đánh tới, đúng tại cái này thời khắc nguy cơ, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một đạo chói lọi lưu quang, còn có thể trông thấy bên trong có một vệ xóa mỹ lệ tơ máu lưu động. Hai đạo kim quang tuần tự rơi xuống, lại là nghe được chênh chênh hai tiếng, đều là bị này chỉ riêng cản lại. Trương Diễn hơi lộ ra kinh ngạc, kia không ngờ là một cái máu lưu ly. Theo hàng ma bảo lục bên trong nói, bảo vật này cực kỳ thưa thớt, ngay cả huyết phách trong tông cũng là chỗ dư không nhiều, không nghĩ tới trên người đối phương đúng là mang theo có hai cái, may mà mới chưa từng lên được định phủ, nếu không cũng là vẹn vẹn vô công. Được trí bảo hộ thân, Bách Lý Thanh Nhân cuối cùng là thở ra hơi, không còn dám lên thần thông, mà là chiêu pháp lực trên phân thân đến ngăn chặn Trương Diễn, chính mình thì lên đột pháp, xa xa tránh lui. Lúc này hắn trong lòng cũng là mọi loại đáng tiếc, trước một viên máu lưu ly chính là Ôn Thanh Tượng tặng cho, mà cái này một viên mới là tự thân sở hữu, lại không nghĩ đều ở đây chỗ buông tha đi. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, trải qua giao thủ xuống tới, hắn nhận thức đến tên này đối thủ không những pháp lực không yếu, không những độn pháp cũng không kém chính mình, kỳ thực đấu pháp chi năng cũng là có chút cao minh, chỉ là mấu chốt nhất chính là, người này không hổ huyết phách tông này bối đại đệ tử, trên thân không biết mang theo có bao nhiêu hộ thân pháp bảo, chính mình đem đặt ở hạ phong không khó, nhưng muốn giết chết có thể bước lui, lại là rất khó làm đến. Lại như vậy cuốn đấu nữa, muốn chân chính phân ra thắng bại, ít nhất cũng phải mấy canh giờ có hơn. Mà giờ khắc này bốn phía linh cơ tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, khoảng cách ma huyệt ngừng tụ thành, sợ là không dùng đến một canh giờ. Hắn đi lòng vòng nghiệm, trong mắt hiện lên một vòng sắc bén chi sắc, đã thế cục không cho phép, muốn công thành, cái kia chỉ có đi hiểm một đường. Đem tay háo bay xuống, không đi cùng đối thủ đấu pháp, ngược lại hóa một đạo kiếm cầu vồng, xông thân hướng phía dưới, thẳng hướng ma huyệt chỗ sâu mà đi. Bách Lý Thanh Nhân thoáng khẽ giật mình, không hiểu hắn dùng ý là sao. Chỉ là sau một lát, hắn dường như chợt nhớ tới cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, lệ quát một tiếng, cũng là tật lên một đạo huyết quang, đi theo đuổi theo. Trương Diễn không chút nào lý, một mực một vị phi độn về phía trước. Muốn chấn diệt ma huyệt, không phải nguyên anh tu sĩ nhưng vì, duy động thiên chân nhân xuất thủ phương có thể làm thành, mà trước đó, cần tới ma trong huyệt, đốt một trụ thanh linh hương, mà ma tông một phương như ở đây hương cháy hết trước đó chưa từng đem nó đả diệt. Đó chính là tự nhận thua, đến lúc đó trong môn động thiên liền sẽ tới. Lúc trước tiểu chính đạo 5 người ngầm độ nơi đây, liền là đánh cho cái chủ ý này. Chỉ cần điểm linh hương, 5 tên nguyên anh tam nặng đại tu sĩ đủ để thủ ngự, đến lúc đó 3 phái trong môn động thiên đến, minh thương phái bên ngoài cũng không tốt lại nói cái gì. Mà hắn giờ phút này tiến đến, chính là vì đốt linh hương. Bách Lý Thanh Nhân như không chủ động đến công, ý nghĩ cách phá hư vật này, chờ minh thương phái bên trong động thiên chân nhân vừa đến. Như vậy cũng không cần tiếp tục đấu nữa. Đã như thế, liền có thể đảo ngược tình thế. Bất quá 5 người hộ hương, cùng 1 người bảo vệ hoàn toàn khác biệt, độ khó chênh lệch đầu chỉ mấy lần. Lại cái này linh hương đành phải một chi, phá vỡ liền không, nhưng hắn lại vẫn cứ dám làm như thế. Ước chừng một khắc về sau, hắn đã là tới phía dưới, chợt thấy linh quang như rực, minh giống như mặt trời, vô số nước chảy xiết linh cơ hướng nơi đây đến, phun trào như biển, đã không như lúc trước gần trốn lúc như vậy thông thuận, lại càng đi bên trong đi. Trở ngại chi lực càng lớn. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực tăng vọt, kiếm mang liệt liệt, như tiêu cầu vòng tấm lụa, cưỡng ép đi đến phá vỡ mà vào. Chương 232, Yêu Châu Bình Ma Định Linh Huyệt. Trương Diễn đi đến lại bay một khắc, đã là dần dần đến ma huyệt bên ngoài. Hắn trong tay hào rút ra một cây có dài 3 thước linh hương ra đến xem nhìn, lên tay tại bên trên khẽ vỗ, lại phát hiện không hề có động tĩnh gì. Minh bạch là nơi đây linh khí vẫn ngại yếu kém, còn chưa đủ dẫn động linh cơ, muốn nhóm lửa này hương, vẫn cần lại hướng bên trong đi. Thế là đem linh hương thu hồi, lên được hướng độn quang tiếp tục hướng ma huyệt chỗ sâu phi độn. Đoạn đường này chuyến về, lại là một khắc đi qua. Bởi vì vô số linh triều hướng nơi này tụ đến, linh cơ chấn động kịch liệt, có càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, nhìn lại lúc nào cũng có thể nhấc lên ngập trời chi uy. Trong lòng của hắn tin tưởng, đợi đến linh cơ tích xúc đến đỉnh điểm thời điểm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liền sẽ quay về an ổn, tiến tới ngưng hóa ma huyệt. Chỉ là trước đó, lợi dụng chính mình tu vi, một khi bị linh lưu cuốn vào, sợ cũng hội gặp bất trắc, là lấy tốc độ bay trầm dưới, so với vừa nãy cẩn thận không chỉ mấy lần. Trước sau dùng đi ước chừng tầm gần nửa canh giờ về sau, hắn cảm thấy được tự thân pháp lực bị ẩn ẩn bị dẫn ra, khí tức giống như trùng quanh linh cơ hô ứng, giống như một cái bông lỏng, liền sẽ bị toàn bộ hấp xả ra ngoài. Hắn mắt sáng lên, liền đem thân hình ổn định, may mắn hắn một thân lực đạo huyền công, còn có thể chịu được, nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ đến đây, ở chung quanh như thế bạo ngược linh cơ cọ rửa phía dưới, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại đem linh hương rút ra một nửa đến xem nhìn, lại không hề có động tĩnh gì, gặp vẫn là không thành, thế là xuống chút nữa đi. Đi phải tính bên trong về sau, hắn mới chậm rãi dừng bước. Đem tia thanh linh hương lại lần nữa lấy ra ngoài, đã thấy vật này nhẹ nhẹ run rẩy. Sau đó liền có đạo đạo linh cơ hướng nơi này hội tụ tới. Mấy hơi thở về sau, đầu nhang đống nhiên sáng lên. Toát ra một sợi khói xanh, trong tay lập tức chuyển đến một cô rẽ rùa chi lực. Hắn mỉm cười, run tay háo ném đi, nhậm do kỳ bay đi. Này hương thoát ly tay hắn về sau, chậm rãi phiêu đến trong huyệt, đống nhiên đứng lên, như có tinh hỏa chấp hiện một chút, liền có một sợi linh yên lượn lờ mà lên, đi lên bay vút lên. Hắn ngửa đầu nhìn một chút, đem tay háo bay xuống. Dưới chân sóng nước sông chảy. Bọt nước bốc lên, không trở tay kịp liền chậm rãi lan tràn ra, nhưng bởi vì thụ nơi đây linh cơ áp chế, hắn chỉ đẩy ra vài dặm. Không phải là không thể lại dương ra pháp lực, mà là lại tiếp tục. Liên chờ nếu là tại cùng linh huyệt chống đỡ, là lấy nhất định phải làm sơ thu liễm. Triển khai thủy quang về sau, hắn lại là vừa nghĩ lại. Nhẹ nhàng trong nháy mắt, chỉ thấy một điểm linh quang bay đi, đến một chỗ che giấu. Bách Lý Thanh Nhân lúc này cũng hướng xuống tìm tới, chỉ là lúc đầu hắn còn có thể đuổi theo, về sau. Bởi vì thụ linh chiêu áp chế, nhưng lại không thể không chậm dần tốc độ bay, biến đến cẩn thận một chút. Bởi vì quanh mình tại linh cơ không ngừng làm hao mòn pháp thân, là cho nên hắn đành phải đem pháp lực phân thân thu tới, cũng tế ra pháp bảo tương hộ cầm. Nhưng bất quá cứu được cơn cấp bách trước mắt mà thôi. Pháp bảo ở chỗ này cũng là đồng dạng nhận được tổn thương, nếu không lui ra ngoài, sớm muộn vẫn là phải dựa vào tự thân ngạnh kháng. Theo dần dần vào tới linh huyệt chỗ sâu, Bách Lý Thanh Nhân thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Hắn rất là tin tưởng, càng hướng xuống đi, tu sĩ cần thiết pháp lực càng cao, mặc dù hắn coi là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, nhưng vẫn như cũ có chút chống đỡ không nổi, nhưng mà cho tới giờ khắc này, nhưng vẫn là chưa thể thấy Trương Diễn thân ảnh, có thể suy ra, pháp lực đến tột cùng cao đến mức nào, liền là tìm được, quả có thể ở đây thắng qua người này a. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, không bằng liền nghe theo Ôn Chân Nhân chi ý, như vậy thối lui. Ý nghĩ này mới từ đáy lòng toát ra, qua trong giây lát liền lại hắn chấn áp xuống dưới. Như là trước kia xem xét thời thế, sớm cho kịp bước ra, có thể còn có thể vì đó, nhưng nếu lúc này rút đi, rõ ràng là sợ nguy tị nạn, liền ngay cả gần trong gang tấc cơ duyên đều đem cầm không được, không dám tranh đoạt, tương lai lại đàm luận thành tiểu động thiên. Đến một bước này, đã mất rút đi khả năng, chỉ có hợp lực hướng về phía trước. Hắn vứt bỏ hết thể tạp niệm, xuất ra một chiếc bình ngọc, hướng trong miệng khẽ đảo, nuốt số viên thuốc xuống dưới, đợi đến hao tổn pháp lực dần dần khôi phục đi lên, cất giọng vừa quát: Phát lực phá tan linh triều, lấy so với vừa nãy mau hơn rất nhiều tốc độ bay hướng ma huyệt chỗ sâu độn hành. Không biết đi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên phát giác được một đầu cô thẳng khói xanh, phảng phất thông thiên chi trụ, từ phía dưới toát ra, lại hướng trên đỉnh lướt tới. Quay đầu hướng xuống nhìn một cái, gặp phía dưới một mảnh tật đảo kinh lưu bên trong, Trương Diễn chính đứng chắp tay, trên thân áo khoác chính theo bốn phía cuồng phong phiêu động, trên đỉnh thì có lơ lửng một viên sáng long lanh óng ánh ngọc phiến, tại chỗ kia chuyển đến động đi. Mà một chi linh hương liền tại bên cạnh người cách đó không xa, nhìn lại chỉ khẽ vươn tay, liền có thể che lại. Hắn ánh mắt mãnh liệt, nếu muốn hủy đi kia linh hương, xem ra chỉ có thể theo chính diện tiến công tập kích. Thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, đem pháp lực chuyển định hóa ra huyết phách phân thân, chỉ là lần này, mới ra ngoài vài đầu, đống nhiên bị bốn phía linh cơ một vùng, ngay cả phản ứng cũng không, liền bị cuốn vào, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, tại cái này ma huyệt chỗ sâu, chẳng những thân hình chuyển động gian nan, khó mà phi độn, có thể vận dụng thủ đoạn cùng pháp bảo cũng là ít càng thêm ít, liền ngay cả tu sĩ tự thân cảm ứng cũng là bị suy yếu đến thấp nhất, điểm này ngay cả hắn trước đó cũng không ngờ tới. Cũng chỉ có biết rõ linh cơ chuyển chi diệu nguyên anh tam nặng cảnh đại tu sĩ, mới có thể ở chỗ này động tác, lại còn bảo tồn một chút chiến lực. Mà giống như huyết phách phân thân, bất quá là lấy pháp lực chuyển ra, có thể hứa hoàn có một sợi yêu ớt thần hồn, nhưng căn bản bất lực ngăn cản nơi này vừa đi vừa về vỡ bờ linh triều. Bách Lý Thanh Nhân lại liếc mắt nhìn kia linh hương, đi qua thời gian tuy là không nhiều, nhưng đã là đốt đi ngắn ngủi một đoạn, ấn này suy tính, nhiều nhất còn có nửa khắc liền sẽ đốt hết. Cái này cũng tức là nói, hắn nhất định được trong đoạn thời gian này đem Trương Diễn cầm xuống, mới có thể ngăn cản Minh Thương phái động thiên chân nhân đến, cùng mới so sánh, có thể nói được là chủ khách đổi chỗ, cục diện đối với mình rất đối bất lợi. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhoáng một cái vai, đem một cái khác pháp lực phân thân thả ra, cái sau ngoại trừ thần hồn so sánh với chân thân hơi kém bên ngoài, còn lại đều không hai gây nên, cũng có thể ở đây dừng chân cùng, lấy hai đấu một, chưa hẳn không có phần thắng. Lúc này một lát cũng không thể trì hoãn, hắn không nói hai lời, cùng phân thân đồng thời chuyển động pháp lực, thế ra huyết vân đại thủ, hướng xuống đập xuống. Một kích này cũng không trông cậy vào có thể áp đảo đối thủ, mà là làm yểm hộ chính mình ám chiêu. Đại thủ phát động về sau, hắn liền trong tay háo lấy hơn 200 hạt nguyên cương lôi châu nơi tay, chờ đợi cơ sẽ ra tay. Trương Diễn thấy thế công đến, trên thân pháp lực giáng ra, phút chốc vận hóa ra một cái khói vàng cuồn cuộn đại thủ, đối phía trên liền là nâng lên một chút. Ba cái bàn tay thoáng chốc hung hăng đối hám một chút, như sấm rền vang vọng bên trong, đỏ hoàng hai màu đồng thời nứt toát ra, tiếp theo quấy tại một chỗ. Chỉ là đột nhiên, có thật nhiều ô trầm trầm lôi châu từ trong vại xuống tới. Trương Diễn không khỏi khẽ híp một cái mắt, theo tân đạo trên thân người hắn được chứng kiến những này lôi châu lợi hại, sắc thực uy lực không những, nổ tung thời điểm, ngay cả thủy hành chân quang cũng là thu quyển không ở, như mặc kệ đến, cho dù chính mình không sợ, nhưng linh hương chưa hẳn không bị ảnh hưởng. Lúc này tâm ý khẽ động, bên người lóe sáng kiếm minh thanh âm, sau đó hơn trăm tia kiếm đồng thời bay lên, tiến lên đón lấy. Bách Lý Thanh Nhân lộ ra cười gần chi sắc, tay vừa nhấc, đem nguyên tử xoáy đấu tế ra, nhưng đang muốn phát lực hấp xả phi kiếm lúc, đống nhiên ở giữa, một điểm thanh quang không biết từ chỗ nào bay ra, hướng trên đó nhẹ nhàng một phụ, nguyên tử xoáy đấu giống bị cái gì cầm chắc lấy, nhất thời bị định giữa không trung, đúng là rốt cuộc chuyển nhất không nổi. Cùng lúc đó, đạo đạo kiếm quang bay tới tung đi, chuẩn xác không sai chúng đích lôi châu, đem từng mai chạm bạo tại nửa đường bên trong. Đây hết thể đều tại không đủ một hơi ở giữa phát sinh, chờ đến Bách Lý Thanh Nhân phát lực, đem bám vào xoáy đấu phía trên khóa dương ve chấn khai lúc, sở hữu lôi châu đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Trương Diễn không đợi đối thủ ra chiêu, chính mình đã là vượt lên trước phát động, đem ống tay háo hất lên, đem một viên nóng ánh chói mắt ngọc châu run lên ra, sau đó lại là ném ra ngoài một viên, tiếp lấy quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm. Tới cuối cùng, tổng cộng 9 cái tinh châu lơ lửng tại không, trước sau tướng trục, cuốn làm một vòng, không ngừng xoay tròn. Cái này cửu châu vừa ra, phảng phất là đem một đầu thượng cổ yêu ma thả ra, một cỗ hung hãn tuyệt luân bạo ngược khí tức lập tức tại ma trong huyệt tản mát ra. Nay cửu châu chính là bên trên cổ thiên yêu qua nguyên quân để lại nguyên mệnh châu, như tại toàn thịnh chi thì, mỗi một mai đều có dung chuyển trời đất chi năng. Cho dù tại Trương Diễn trong tay không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, nhưng trong đó có 6 cái vẫn chứa thiên yêu tinh huyết ở bên trong, uy lực chi hồng, không hạ bình thường chân khí, cái này 9 cái như lúc đánh ra, động thiên phía dưới, ngoại trừ nghị cách trốn tránh, không có lối của hắn có thể đi. Bách Lý Thanh Nhân sớm tại hắn tế ra cái thứ nhất nguyên mệnh châu lúc, liền là rất là cảnh lẫm. Đợi đến cửu châu lăng không khỏi tự rêu cười một tiếng, biết là lần này đấu pháp là chính mình thua. Nếu là tại nơi khác, hắn ỷ vào thần thông pháp bảo có thể còn chạy trốn có hy vọng, nhưng linh huyệt chỗ sâu chuyển không dễ, phi độn quá nhanh, không cần chờ nhân đến giết, nhà mình liền sẽ bị cuốn vào xé nát. Bất quá hắn thân là huyết phách tông này thay mặt đại đệ tử, tự cũng sẽ không cam nguyện khoanh tay chịu chết. Lên tiếng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đem pháp lực phân thân thu tới, sau đó một kết pháp quyết. Lấy bí pháp vận hóa, bất quá trong chốc lát, hắn pháp lực tầng tầng trèo lên, chợt tăng hơn 2 lần. Sau đó quát quát một tiếng, lên được chống toàn thân khí lực, hóa thành một đạo 10 trượng dư rộng, hách tuyên vô luân huyết quang, hướng xuống lao xuống mà tới. Đây là Bách Lý Thanh Nhân lấy toàn bộ pháp lực số tuổi thọ thi xuất hàm dương giải mệnh chân pháp, chỉ là hắn con mắt, không phải muốn dựa vào cái này đánh giết Trương Diễn, mà là phải bỏ qua tự thân tính mệnh, tiến tới khiên động cái này linh huyệt bên trong linh cơ, cùng hắn đến cái đồng quy vu tận. Nếu không được cũng muốn hủy đi linh hương. Trương Diễn trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh, trong nháy mắt khẽ chọc, đem 9 cái nguyên châu từng cái đánh ra, giữa sân chỉ gặp từng đạo ánh ngọc bay đi, sau đó liên tiếp đất rung núi chuyển tiếng vang bạo phát đi ra, chỉ là chói mắt ở giữa, liền đem kia xóa huyết ảnh bao phủ tại từng mảnh rực rỡ rượu chói mắt châu quang bên trong. Chỉ là xác thực như Bách Lý Thanh Nhân mong muốn, linh cơ trải qua hắn như thế một quái, nhất thời không ngừng lật qua lật lại, tốt tựa như biển gầm một dâng lên. Trương Diễn trước đem 9 cái nguyên mệnh châu thu hồi, sau đó quát to một tiếng, giẫm chân xuống, đem tham thần khế pháp lực chuyển động đến cực hạn, đem thân hình một mực định ở phía xa, đồng thời triển khai tay áo, kết lực bảo vệ thanh linh hương. Lúc này hắn mi tâm bỗng nhiên một tiếng tiên nhạc vang, một đạo hóng ánh rực rỡ chỉ riêng bay đi, bên ngoài chuyển nhất chuyển, liền lại bay trở về, trước sau bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau một lúc lâu, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, mãnh liệt linh triều không hiểu bình ổn lại, thật giống như bị một đôi lực vô hình chế đè lại. Trương Diễn trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, gặp kia thanh linh hương chẳng biết lúc nào đã là đốt tới cuối cùng, chỉ lưu một bãi tàn xám còn lưu tại ống tay áo bên trên. Chỉ sau một lát, một cỗ hồng thịnh vô cùng linh cơ liền tự trên trời rơi xuống hạ. Chương 233: Ba chân trấn ma huyệt tứ trọng đại viên mãn. Cỗ này linh cơ không trở ngại chút nào hướng ma huyệt chỗ sâu đè xuống, đúng như phá núi mở biển, thế như bồ lôi, đường đường lo sợ không yên mà đến, tùy tiện liền đem cái này mà trong huyệt linh cơ hướng hai bên đẩy đi, tự trên dưới mở ra một đầu đại lộ tới. Chốc lát, bốn phía vân quang bên trong, hiện ra một cái cưỡi hạc đạo nhân. Một bộ đạo bào màu trắng, đầu không mang quan, chỉ nói búi tóc một chùm, người đeo sau thanh khí bên trên trừng, sương mây che không, bên trong có dãy núi hư ảnh như ẩn như hiện. Trương Diễn nhìn thấy người tới, đánh cái chắp tay, nói, đệ tử kiến qua Thẩm chân nhân. Thẩm Bách Xương đến chỗ gần, trên dưới nhìn hắn một cái, lên tay hư hư vừa nhấc, thần sắc hỏa hoan nói, không cần đa lễ. Hắn nhìn bốn phía, chưa phát giác gật đầu nói, châu bên trong có một chỗ linh huyệt dị động cùng nơi đây có phần là giống nhau, nghĩ đến cũng là chân huyệt, à, không nghĩ tới lần này lại có hai nơi ma huyệt xuất thế, ta huyền môn ngược lại để ma tông tinh kế một lần. Linh cơ biến động, cố nhiên khiến cho ma huyệt ngưng hóa tốc độ mau hơn rất nhiều, nhưng việc này ngay cả ma tông trước đó cũng chưa từng dự liệu được, hư trong huyệt linh cơ mặc dù cũng theo đó biến hóa, nhưng lại chậm một bước, đây cũng là lộ ra sơ hở. Chỉ là trước mắt huyền môn một phương còn không thể xác định này có phải là hay không ma tông cố ý thiết lập ván cục, là lấy còn có điều lo lắng, nhưng minh thương phái nơi này lại là khác biệt, bởi vì Trương Diễn cầm chỗ tiếp theo chân huyệt, cho nên có thể quyết định một chỗ khác dị động ma huyệt cũng là làm thật. Trương Diễn nghe nói, cảm thấy khẽ nhúc nhích, nói, Thẩm chân nhân lời nói chỗ kia chân huyệt, thế nhưng là tại Phượng Lai Sơn Tây. Thẩm Bách Xương cười nói, chính là chỗ kia, ngươi lúc trước chia binh hai đường, cử động lần này làm được rất tốt. Nếu ta minh thương phái này về có thể nhất cử chấn diệt hai nơi ma huyệt, này đều là công lao của ngươi. Kỳ thực Trương Diễn đánh nhau giết Bách Lý Thanh Nhân, thả trong môn, cũng là kỳ công một kiện, bất quá tại huyết phách trong tông địa vị tuy cao, cũng vẫn là nguyên anh tu sĩ, còn không đáng đến hắn vị này động thiên chân nhân lấy ra nói. Trương Diễn cũng không giành công, chỉ nói, đệ tử không qua may mắn mà thôi. Thẩm Bách Xương khoát tay áo, trầm giọng nói, không cần quá khiêm tốn, đổi người khác, nhưng chưa chắc có ngươi phần này quyết đoán cùng đảm phách. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói ngừng lại. Ta lúc đi ra, có nhân nắm ta hỏi ngươi một câu, xuống tới ngươi muốn thế nào dự định? Là như vậy trở về sơn môn đánh giá thành tích, vẫn là châu bên trong gấp rút tiếp viện. Trương Diễn một chút suy nghĩ, liền phân biệt ra trong đó ẩn hàm ý tứ tới. Không khỏi cười một tiếng. Nói, thế nhưng là chư vị chân nhân ý tứ. Mười đại đệ tử trừ hắn ra. Còn lại 9 người cũng giống như vậy muốn tại trong trận này thu hoạch công lao, ý này rõ ràng là ám chỉ. Hắn đã đánh chỗ tiếp theo chân huyệt. Vậy không bằng sớm đi trở về, không muốn một người đem công lao đều chiếm hết. Thẩm Bách Xương nhạt tiếng nói, lấy ngươi hôm nay là sơn môn lập hạ công lao, sau khi trở về, trong môn chắc chắn sẽ dốc sức giúp ngươi thành tựu động tiên, bất quá ngươi nếu không nguyện, cũng sẽ không có nhân đến cưỡng bức ngươi. Trương Diễn đi lòng vòng nghiệm, nói, đệ tử lần này tiến đánh ma huyệt, lại huyết phách tông chống cự chi lực cũng không thế nào mạnh, nửa đường liền đem nhân thủ rút đi, chỉ có Bách Lý Thanh Nhân một người chiến đến cuối cùng. Có thể thấy được cũng không muốn tử thủ nơi đây. Thẩm Bách Xương nghe này một lời, làm sơ trầm ngâm, liền đưa ánh mắt quan tới, ngươi nói là lục đại ma tông có một bỏ một lấy chi ý. Trương Diễn gật đầu nói, vô cùng có khả năng, mấy ngàn năm mới chờ đến cơ duyên, ma tông một phương làm sao tùy tiện bỏ qua. Đã chỗ này trống rỗng, kia một chỗ khác chắc chắn sẽ hợp lực tử thủ, đệ tử sợ Hàn sư huynh bọn hắn ứng phó không được, trước mắt đi thi viện binh. Thẩm Bách Xương mắt chú hắn nói, ngươi nếu không đi, như vậy trở về sân môn chính là kia một đường nhiều chút thương vong, cũng không trách được trên đầu của ngươi, nhưng ngươi như đi đến, như là bắt không được chỗ kia ma huyệt, lại phải gánh vác hạ sở hữu chịu tội, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Trương Diễn mỉm cười, nói, đệ tử vì thế lần người chủ sự, việc này tự nhiên đến nơi đến chốn, nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Thẩm Bách Xương vui vẻ gật đầu, nói, tốt. Ngươi đã quyết định, vậy liền buông tay đi làm, lúc trước gốc kia thanh linh hương đã là dùng đi, ta liền cho ngươi thêm một gốc. Hắn rôi tay run một cái, đem một cái hộp ngọc ném tới. Trương Diễn đưa tay nhận lấy, linh cơ nhất chuyển, lại phát hiện bên trong không chỉ thanh linh hương, giống như còn có hắn vật. Hắn trong lòng hơi động, thu nhập trong tay áo, đang muốn khởi hành, Thẩm Bách Xương nhưng lại đem hắn gọi lại, nói, chậm đã, lại đối đai chúng ta chấn diệt chỗ này ma huyệt, ngươi rồi lên đường không muộn. Trương Diễn quái lạ nói, thật nhân nhưng là có chuyện cần giao đời đệ tử đi làm. Thẩm Bách Xương cười nói, không phải là như thế, ngươi làm biết được, cái này ma huyệt tán đi về sau, đương hội lưu lại nguyên lô đăng ngọc, đây chính là tốt vật, bất quá nếu là cầm lại trong môn, vậy liền không có phần của ngươi, còn không bằng ở đây ra tay. Trương Diễn cười một tiếng, nói, vậy đệ tử trước hết đi cảm ơn Thẩm sư thúc. Thẩm Bách Xương chính tiếng nói, không cần cảm ơn ta, này ngươi nên được chi vật. Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên hướng ra ngoài nhìn một cái, trong mắt lộ ra một sợi thần quang, nói, Đỗ chân nhân cùng Bành chân nhân cũng đến, ta ba người cái này liền muốn chấn áp ma huyệt, chỉ là chờ một chút động thủ lúc cần đem hết toàn lực, sợ là trông nom không đến ngươi, ngươi lại ra ngoài ở giữa chờ, đi đến xa một chút, khỏi bị tác động đến. Trương Diễn cũng là phát giác được có hai đạo kinh người khí cơ hướng nơi này mà đến, hắn thần sắc nghiêm lại, đánh cái chắp tay, theo lời đi ra ngoài, ra khỏi địa huyệt về sau, thúc đẩy phi kiếm, hướng nơi xa phi độn. Đi đến ước chừng có thiên lý chi về sau, hắn chợt nghe đến sau lưng một tiếng trời sập vang vọng, quay đầu xem xét, gặp kia trong huyệt tích xúc lên khổng lồ linh cơ phảng phất một nháy mắt đều bị ép ra, giữa thiên địa tạo thành một cái phễu lớn, nhìn bộ dáng kia, đủ có mấy trăm dặm, liền trời tiếp đất, tựa như rồng hút thôn tính. Sở hữu tán đi linh khí đều là bị mang động. Sau đó ba đạo kinh thiên pháp tướng phóng lên tận trời, một là chống trời sơn nhạc, một là chói trang huyên khói, dường như kim hà nơi tụ tập, lại là đều chiếm một phương, lẫn nhau không quấy rầy nhau, linh quang chi thịnh, mấy là đem cả mảnh trời không đều là che khuất. Trương Diễn giờ phút này chính là thân ở ngoài ngàn dặm, nhưng này tiết ra ngoài ra cương phong linh hơi thở cũng là kéo tới thân hình hắn lay nhẹ. Mặc dù đã không phải lần đầu nhìn thấy động thiên chân nhân xuất thủ, nhưng vẫn là để tâm hắn sinh cảm thán. Nghe đồn thời đại thượng cổ, đại đức chi sĩ cùng trời yêu đấu pháp, đánh cho thiên băng địa hãm, giang hải ngược lại nghiêng, hiển nhiên không phải lời nói xuông. Nhìn hồi lâu sau, hắn quay người mà đi, tại phụ cận tìm một chỗ đỉnh núi rơi xuống, lấy thần thông chi lực mở ra một chỗ động phủ, sau đó vào đến phòng trong, đến một khối trên đá vào chỗ. Trước tiên đem trước Thẩm Bách Xương tặng cho hộp ngọc xuất ra, mở ra xem, gặp bên trong ngoại trừ một chi thanh linh hương bên ngoài, còn có một quả ngọc phù, đem ra, cẩn thận một phân biệt, trên mặt trồi lên như nghĩ tới cái gì, nhẹ gật đầu, đem hộp ngọc nặng lại đậy lại, trịnh trọng bỏ vào trong túi. Sau đó đem tay háo hất lên, ném ra ngoài từng mặt trận kỳ, rơi vào cửa động trước, pháp quyết một cầm, liền đem động phủ phong bế, lại đem càn khôn diệp hoàng hắn ra, bảo vật này đến trên đỉnh đầu, thoáng chốc rủ xuống một sợi kim màn, đem hắn ngồi xuống hơn một trượng chi địa đều là bao lại. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, tạo nên một tia nước, lại là tâm thần mở dẫn, cựu nhiếp phục ma giản tự mi tâm khiếu bên trong bay ra, rơi vào thủy quang bên trong. Đi qua ước chừng một canh giờ, nhưng nghe một tiếng vui vẻ đến cực điểm thanh minh, ma giản từ trong bay ra, sau đó hóa một đạo ngọc cầu vồng ở bên cạnh hắn cuốn bay xoáy đi, lộ vẻ nhảy cẫng hoan hô. Trương Diễn mỉm cười, lần này tiến đánh ma huyệt, hắn tổng cộng giết 13 tên nguyên anh tu sĩ, trong đó chỉ nguyên anh tam nặng cảnh đại tu sĩ liền có 2 người, đối ma giản tới nói, lần này thu nạp tới tinh khí có thể nói phong phú vô cùng. Hắn dự cảm này về hướng Phó Phượng Lai Sơn, sợ là trình độ hung hiểm hơn xa Di Vãng, dù là có thể tăng lên một chút thực lực cũng là tốt, mà nhiều như vậy tinh khí, lại là đầy đủ chính mình bước vào tham thần khế tứ trọng viên mãn chi cảnh. Đưa tay ra ngoài, ma giản thông minh vô cùng rơi vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, thân thể không khỏi chấn động, chỉ một thoáng, một cỗ khổng lồ như giang hà tinh khí liền trả lại nhập hắn trong thân thể. Cùng lúc đó, ngay cả hắn chưa từng phát giác, theo khí cơ ngưng tụ, phía sau đúng là dần dần hiện ra một tôn nhạt đến mấy không thể gặp dữ tợn ma tượng tới. Nhoáng một cái ở giữa, liền là 6 canh giờ đi qua. Hắn chậm rãi trợn mắt, pháp lực nhất chuyển, giống như tại cảm ứng cái gì, nửa ngày về sau, cảm thấy tiếc nuối, thầm nghĩ, quả cùng thường pháp khác biệt, ta mặc dù đã tu tới tứ trọng viên mãn chi địa, nhưng lại không được cái gì thần thông đạo thuật. Tham thần khế huyền công tuy là đi được lực đạo chi đồ, nhưng hắn cũng là biết được, cả hai kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Chẳng những nguồn gốc khác lạ, ngay cả phương pháp tu hành cũng là ngày đêm khác biệt, bình thường lực đạo công pháp mặc dù tại tu tới viên mãn lúc, hội tự cảm giác một môn thần thông chi thuật, nhưng hắn chưa hẳn có thể được. Hắn đang chờ đem ma giản thu hồi, nhưng vào lúc này, ma giản lại là nhẹ nhàng chấn động, dường như không muốn trở về. Hắn hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt rời xuống, lên linh cơ đi đến nhất chuyển, trong đầu thế mà hiện ra một thiên pháp quyết tới. Đây là Trương Diễn trước đó cũng không nghĩ tới, chính mình chưa từng tại tu tới viên mãn lúc cảm ứng thần thông, ma giản lại là truyền một môn pháp quyết tới. Nhìn kỹ xuống tới, hơi cảm giác đáng tiếc, phương pháp này mặc dù cũng không mất một môn lợi hại thần thông, nhưng không phải sớm tối có thể thành, trước mắt lại không rảnh đi luyện, đành phải chuyện lần này về sau, lại đi tìm hiểu. Hắn đem ma giản thu hồi, đi động trước cửa phủ cấm chế, từ trong đi ra khỏi. Phía trước kia huyền thiên hách linh khí đã dần dần bị vớt lên xuống dưới, nghĩ là không bao lâu liền có thể triệt để lắng lại. Hắn thả người đến trên đỉnh núi, kiên nhẫn chờ. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy một đạo bạch quang bay tới, bên tai có âm thanh vang lên nói, cái này đan ngọc có không ít chỗ huyền liền diệu, ngươi hiện nay còn không cần đến, trước tạm hảo hảo thu về, ngày sau tự có thể minh bạch. Trương Diễn lấy tay đón lấy, đối phương bắc thi lễ một cái, liền lái kiếm quang, xông lên trời, chỉ một lúc sau, một tiếng ầm vang, đụng vào cực thiên, liền điều khiển đến cương phong, hướng Phượng Lai Sơn phương hướng một đường bay đi. Phen này gấp xu thế mánh đuổi, đại khái đến buổi trưa, hắn đã là đi một nửa lộ trình, lúc này bỗng nhiên lòng có cảm giác, đem thân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên rủ xuống hạ một đạo ngang dài vài dặm cờ phướn, phía trước rêu rao phiêu đãng, trên đó giống như có vô số oan hồn lệ phách kêu khóc. Từ cái này cờ phướn bên trong ra một tên áo gai lão đạo, tay nâng một trùng, đỡ có một cây gô khâu trượng, đối một cái chắp tay nói, Trương chân nhân, hồi lâu không thấy. Trương Diễn thấy một lần, nhưng cũng nhận biết, nhạt âm thanh hoàn lễ nói, nguyên lai là Cửu Linh Tông Thái trưởng lão. Thái Đức Diên vuốt râu nói, Thái mỗ nay phụng trong môn chi mệnh, ở đây cản trở Trương đạo hữu, Thái mỗ mặc dù tự phụ thủ đoạn, chưa hẳn có thể ngăn cản đạo hữu, đạo hữu nhìn như thế vừa vặn rất tốt, chỉ cần ngươi nguyện ở chỗ này chờ thêm một ngày, Thái mỗ tình nguyện dâng lên một kiện chí bảo, như thế liền có thể đỡ đi một trận tranh sát vô vị chém giết. Chương 234, Vạn Tượng Thông Thế kính Cửu Linh Di bụi vòng. Thái Đức Diên lần này vốn là phụng mệnh hướng viện binh hồn thành giáo, nhưng đi tới nửa đường, lại thu được trong môn phi thư, muốn hắn tiến đến ngăn chặn Trương Diễn Nam đi, cũng chiếu cô có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Hắn tuy là sớm nhập tam trọng cảnh bên trong, nhưng lại càng thêm tiết mệnh, bình tĩnh mà xem xét, thực không muốn cùng Trương Diễn đụng vào, bất quá như làm trái dụ lệnh, át gặp nghiêm trị, và lại trong môn còn đưa hắn không ít chỗ tốt, nhất là đưa tới mấy món pháp bảo, càng làm cho tâm hắn động, cân nhắc phía dưới, vẫn là quyết định đến đây. Trương Diễn thản nhiên cười, chính mình thân là Minh Thương phái 10 đại đệ tử thủ tọa, há sẽ để ý đối phương chỉ là mấy món pháp bảo, lời này chỉ sợ liền đối phương chính mình cũng là không tin, bất quá là kéo dài thời gian thôi. Trước mắt lấy đã tìm đến Phượng Lai Sơn hướng viện binh đồng môn là thứ nhất sự việc cần giải quyết, còn lại đều nhưng để ở một bên, là lấy hắn căn bản không đi cùng Thái Đức Diên làm trong lời nói dây dưa, trên thân quang hoa dâng lên, hai chân một điểm, lập hóa kiếm, cầu vồng chết hướng bỏ chạy. Thái Đức Diên sầm mặt lại, nói, đạo hữu làm gì đi vội vã. Dưới chân hiện lên một tràng kim che đậy, chỉ thoảng qua lóe lên, liền đem thân hình bao lấy, cũng là lên được một đạo đột quang, đuổi theo. Kia mặt cờ phướn cũng có phần là kỳ dị, thế mà một trận phát run, phút chốc hóa thành một sợi khói bụi cùng ở hậu phương, tốc độ đúng là không hề yếu nửa phần. Trương Diễn quay đầu thoáng nhìn, thấy đối phương đột quang cũng là bình thường nhanh chóng, ngược lại cũng không thấy như thế nào ngoài ý muốn. Người này đã đến ngăn chặn chính mình, vậy cũng hẳn là có độn pháp bảo bản thân. Nếu không chính mình dễ như trở bàn tay liền có thể đem bỏ rơi. Nhưng ở trong đó lại có một việc khác biệt, tu sĩ độn hành lúc bởi vì cần toàn lực chuyển động pháp lực, là lấy bình thường tình hình dưới, thật khó thi thần thông đạo thuật, chỉ có cùng loại phi kiếm nhất lưu pháp khí mới có thể khu vận tự nhiên. Giờ phút này đúng là hắn xuất thủ cơ hội tốt, là lấy tâm ý một dẫn, kiếm quang như dây cùng, hóa một tuyến kim hồng thẳng hướng đối thủ đánh tới. Chưa muốn Thái Đức Diên cũng là không hoảng hốt, hô quát một tiếng. Trên thân kim che đậy bên trong đống nhiên thả ra một đạo đốt ánh sáng, nhìn lại tựa như một mặt nhỏ kính, sau đó từ trong hiện ra một sợi linh cầu vồng, phi tốc hạ ném, cùng kiếm quang một trận giao kích. Trong chớp mắt liên tục va chạm mấy chục lần. Kiếm quang đột nhiên một phần, hóa thành tám đạo, lại đi hắn trên dưới quanh người đánh tới. Thái Đức Diên cười hắc hắc, nhỏ kính ngửa mặt lên, bên trong cũng bay ra tám đạo linh cầu vồng. Chia ra liên tiếp. Giữa không trung lập tức truyền đến từng đợt giao minh thanh âm. Đống nhiên ở giữa kia kiếm quang lại lần nữa phân hóa, nhất khí thi triển hơn trăm nói tới, thế như chạy chỉ riêng phi tinh. Duệ chỉ riêng hàn khí bốn bao tố, tựa hồ sau một khắc, liền có thể đem ngăn tại trước mặt chư vật đều là cắt xé chém rách. Nhưng mà khiến người kinh dị chính là, kia nhỏ kính nhoáng một cái, cũng là từ trong bay ra số lượng linh cầu vồng, đúng là không sai chút nào, đem đánh tới kiếm quang toàn bộ ngăn lại. Thái Đức Diên thấy thế, cười ha ha, triệt để buông xuống treo lên tâm tư. Pháp bảo này tên là Vạn Tượng Thông Thế Kính, vốn là Nguyên Thận Môn một tên trước đây động thiên chân nhân để lại bảo vật, sau bởi vì một việc đổ ước thua, rơi vào Cửu Linh Tông chi thủ, lần này là thuyết phục hắn địch đến ở Trương Diễn, lúc này mới đem bảo vật này hạ ban thưởng. Này kính rất có huyền dị chỗ, phàm là đối phương có pháp bảo pháp khí chi lưu tới, chỉ cần bị kính sóng ánh sáng cùng, đều có thể trong nháy mắt hóa ảnh phản chiếu, ngưng hóa ra gần như bộ dáng sự vật, từ đó đem đối phương tiến công tập kích triệt tiêu tăng giã. Chỉ là bảo vật này cần trước tích xúc kính khí, sau đó mới có thể phát động, thường thường này khí muốn thai nghén mấy chục hàng trăm năm, mới có thể lấy ra khiến cho một lần, đối tu sĩ tầm thường mà nói rất có gân gà cảm giác, nhưng nếu không phải có này thiếu hụt, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho ra. Bất quá hắn cũng hiểu biết, phương pháp này nhiều nhất làm chính mình thủ ngữ không ngại, đối phương nếu không đến để ý chính mình, một mực một vị bỏ chạy, vẫn là vô dụng, như muốn đem lưu lại, cuối cùng vẫn cần lấy tay công bức bách. Hắn nắm tay tại bên người kim khoác lên bắn ra, lập tức từ trong bay ra từng mai màu đậm ngân hoàn, hướng Trương Diễn đánh qua. Trương Diễn Vương mới thấy được rõ ràng, vô luận trong tay mình kiếm quang như thế nào phân hợp tránh biến, đối diện kia nhỏ kính giống như đều có thể hóa ra cùng cấp linh cầu vòng chống đỡ. Cái này đương không phải là đối thủ nhà mình có bản lĩnh, mà là trên thân kiện pháp bảo kia có gì đó quái lạ. Nhưng ánh mắt của hắn sắc bén, tự cũng có thể phân biệt ra được, chỉ cần không bị kia kính chiếu sáng bên trong, liền cũng không cần lo lắng. Đã là như thế, hắn không lại ra tay, trái lại kích thích kiếm quang, trở về hộ thân, dễ dàng liền đem kia bay tới ngân hoàn cản lại. Đừng nhìn đối thủ thủ ngữ đắc lực, thế công bên trên cũng có phần là khả quan, nhưng hiện nay hai người vẫn là tại Triều Phượng Lai Sơn phương hướng phi độn. Nói đến hay là hắn chiếm tiện nghi, là cho nên không cần chủ động đi thay đổi gì cục diện, như có thể cứ như vậy một đường chiến đến địa đầu, cũng coi như biến tướng đạt đến mục đích. Thái Đức Diên nhìn xem Trương Diễn chỉ là một lòng thủ ngữ, chính mình chưa từng ngăn chặn bước chân, không khỏi cảm thấy cháy bỏng. Hơi do dự một chút, thầm nghĩ, như thế đấu xuống dưới, ta là ngăn không được hắn, hẳn là coi là thật phải vận dụng kiện pháp bảo kia, nhưng dùng ra, ta lại phải gánh vác tính mệnh phong hiểm. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, phát hiện như không sử dụng bảo vật này, chính mình đối Trương Diễn có thể nói vô kế khả thi, nghĩ đến sư môn đưa tới pháp bảo này lúc, đã ngờ tới biết bậc này tình hình, đây rõ ràng liền là buộc hắn liều mạng. Hắn cái này một chần chờ, thế công cũng liền chậm nửa nhịp. Trương Diễn đấu chiến kinh nghiệm cỡ nào phong phú, phản ứng này xem xét, liền đánh giá ra đối phương có lẽ là có thủ đoạn lợi hại gì muốn làm, chỉ là còn đang do dự bên trong, lập tức liền có chỗ cảnh giác. Hắn xưa nay không nguyện đem quyền chủ động tùy ý vứt cho đối thủ, cùng đợi đến đối phương quyết định chủ ý, còn không bằng cưỡng ép bước xử xuất. Thanh quát một tiếng, đông nhiên độn quang một chiếc, không còn vọt tới trước, mà là đi lên vừa gậy, thẳng hướng nhị trọng thiên bên trong mặc đi. Thái Đức Diên khẽ giật mình, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức nghĩ đến trong cái này dụ ý, không khỏi khẩn trương. Nhị trọng thiên bên trong cương phong cuồng mãnh, không phải nơi đây có thể so sánh, tu vi hơi yếu nguyên anh chi sĩ, bên trên liền bị phá cái thịt nát xương tan, nếu là tùy ý Trương Diễn tới trên đó, chính mình cho dù có thể đuổi theo, chỗ hao tổn pháp lực cũng là đến bội kế, mà Trương Diễn pháp lực thâm hậu hùng hồn, hắn xa không bị kịp, đến lúc đó đâu có thể nào lại đem lưu lại. Lập tức lệ quát một tiếng, nâng tay háo ném ra một vật, tái khởi pháp quyết một chỉ, trong khoảnh khắc, phương viên vài dặm bên trong, lập tức bị một vòng tối nghĩa không rõ linh quang chỗ lồng, nhất thời sắc trời cường phong diệt hết, đột nhiên trở nên yên tĩnh im ắng, chỉ có từng đạo quỷ quệt hư ảnh lắc rung động không ngớt. Trương Diễn thấy cảnh này, bận điệu đem độn quang đè xuống, ánh mắt vừa đi vừa về quét qua, cảm thấy phán đoán nói, xem nơi đây khí tượng, nếu không phải chênh lệch, chính là hàng ma bảo lục bên trong chỗ ghi lại Cửu Linh Di bụi vòng. Cửu Linh Tông tu sĩ tự ý bắt nhiếp tu sĩ, lại luyện là linh ma cung cấp mình thúc đẩy, mà cái này Cửu Linh Di bụi vòng lại nhưng làm một phương thiên địa giam cầm, để phòng đối phương theo trong tay mình đào thoát. Chỉ là bảo vật này cực kỳ thưa thớt, nếu không phải lần này trong môn muốn Thái Đức Diên ngăn cản Trương Diễn, căn bản không tới phiên hắn đến sử dụng. Trương Diễn lúc này cũng biết đối thủ mới vì sao chần chờ, bảo vật này một khi sử xuất, ngay cả chủ trì người cũng vô pháp chủ động thu hồi, mà trong vòng người, cũng chỉ có đánh giết kỳ chủ mới có thể ra đi, tương đương với một cái không chết không thôi cục diện. Bất quá cái này chính hợp hắn ý, vừa mới không đi chủ động giết địch, chính là vì phòng bị Thái Đức Diên phòng thủ mà không chiến, cùng mình khai thác du đấu chi pháp, trước mắt hai cũng ra không được, chính có thể giải quyết này liêu, sau đó lại hành động thân không muộn. Hắn lại nhìn quanh một vòng, giờ phút này tầm nhìn bên trong, cũng vô đối phương thân ảnh, cho là trốn ở nơi nào đó, bất quá phương này giới vực không lớn, chi bằng đem bức ra. Hắn pháp lực nhất chuyển, lập tức lên cấm khóa thiên địa chi thuật, Khởi Y âm thầm quan sát một lát, vẫn mà cảm giác ứng chi chung nhưng cũng không có thái đức diên tâm hơi, suy đoán đối phương cho là dùng pháp bảo che lấp tự thân hành tích. Hắn mắt sáng lên, phương pháp này không thành, vậy liền đổi một cái phương pháp. Đông nhiên lên chân trùng điệp đập mạnh, một tiếng ầm vang, dưới chân liền có ngập trời thủy triều nhấc lên, trong chớp mắt sông chạy ra ngoài, hạo đãng trải rộng ra, dùng không bao lâu, đã đến vòng giới cuối cùng, lúc này phản cuốn trở về, không dứt đi lên trên đẳng, thủy quang càng dài càng cao, như có đem phương thiên địa này nhất cử bao phủ. Thái Đức Diên đang núp ở linh trong vòng một chỗ bí ẩn địa giới bên trong, đã dùng di bụi vòng, kia liền không có đường lui, dứt khoát dứt bỏ sở hữu lo lắng, một lòng đối địch, thấy quanh mình thủy quang khắp động, biết là đối thủ đã ra chiêu, nếu không ngăn cản, chính mình thế tất bại lộ, lên tay trong tay háo bắt lấy một thanh huyền màu đen cắt đất, trong lòng bàn tay làm pháp bóp, liền mặt không biểu tình hướng phía dưới ném đi. Vật này tên là tiêu nhưỡng, chính là linh trong huyệt bùn đất trải qua vạn năm hế khí chấm tích, âm tụ mà thành. Cái này tiểu nhỏ một tún nghe hoàn, một khi rời rời đất khí, lập tức liền sẽ chìm nhược sơn loan, thanh linh khí vừa chạm vào, cũng sẽ vì chỗ ô hế. Vật này lại không phải là trong môn ban tặng, mà là hắn nhà mình mang theo đến, sớm tại cùng Trương Diễn thắng được 18 phái đấu kiếm thứ nhất về sau, hắn liền có cảm giác chính mình muốn cùng đối đầu, cho nên phòng ngừa chu đáo, sưu tập những này trọc thổ đến, chính là muốn dùng để khắc chế thủy hành chân quang. Tiêu Nhưỡng vừa vào thủy hành chân quang bên trong, lập tức liền ngăn chặn chiều đầu, lắng lại gọn sóng, nhìn lại tựa như hóa thành một mảnh vũng bùn, rốt cuộc khó làm chuyển động, lại liều mạng hút vào quanh mình linh cơ, lớn mạnh tự thân, có càng hóa càng quảng chi thế. Trương Diễn lại tựa như không có đem đây hết thảy để ở trong mắt, mà là đông nhiên nhất chuyển thủ, hướng một nơi nhìn lại. Mới Thái Đức Diên phát ra tiêu nhượng cử động mặc dù hơi, nhưng vẫn là lộ ra một tia khí tức, lập tức liền bị hắn đã nhận ra. Nhìn mấy lần về sau, vọt người tung không, hóa kiếm mang hướng một chỗ kia bay vút qua. Thái Đức Diên lập tức lấy làm kinh hãi, ở chỗ này động thủ, hắn cũng biết khó tránh khỏi hội bại lộ chính mình, nhưng không muốn lại là như thế nhanh chóng. Lấy Trương Diễn đột quang, bất quá một lát đến trước mặt mình, vậy sẽ rơi vào bất lợi chi cảnh. Dưới tình thế cấp bách, lấy tay một cầm, từ trong hư không vứt ra một lá cờ cờ, sau đó lay động, hai tiếng chìm tiếng sấm rền, từ trong xuống tới hai tên thân cao ba trượng vượt người, đều là một tay cầm gậy, vén môi mũi kẹt, răng nanh lộ ra ngoài, tướng mạo hung hãn, chỉ là hai lông mày tuyết trắng, mọc chạm vai đầu, phiêu nhiên muốn bay, nhìn lại có cỗ quái dị khí thế xuất trận. Nay vượn vừa ra tới, liền liền chiến ý dâng cao, phát ra chấn thiên tiếng gầm, trừng mắt đỏ bừng hai mắt hướng phía kiếm quang băng băng mà tới. Trương Diễn ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói, tuyết lông mày vượn. Nay vượn chính là vượn bộ bên trong dị chủng trời sinh được hưởng ngàn thọ, dài tới 500 tuổi lúc, liền có thể cùng lực đạo tứ chuyển chi sĩ ganh đua ưu khuyết điểm. Coi song mi, có dài 4 thước ngắn, rõ ràng có 800 thọ, thực lực tuyệt nhiên không thể khinh thường, bởi vì không muốn cùng chi dây dưa, cho nên hắn đem độn quang nhất chuyển, ý đồ lách qua. Nhưng mà vừa lúc này, Thái Đức Diên bỗng nhiên đưa tay một cầm, lên chỉ một điểm, làm một cái họa địa vi lao chi thuật. Cùng lúc đó, hai đầu tuyết lông mày vượn phát ra tiếng vừa hô, liền đủ nâng đại đồng, đem kia một đạo kiếm quang bên trên giáng xuống. Chương 235, đột pháp chánh thần thông thiên lôi phá sát kiếm. Trương Diễn chính phi đột lúc, cảm giác ứng chi chung lại có một cô không hiểu linh cơ phun lên thân tới. Hắn cùng cựu linh tông tu sĩ cũng là từng có giao thủ, lập tức phản ứng quá lai cái này ra sao đẳng thần thông. Giờ phút này hắn cách Thái Đức Diên đủ có mấy trăm trượng, đối phương có thể cách như thế xa thi triển, lại là làm hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn. Đang muốn trốn tránh lúc, cảm thấy lại đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dứt khoát bất động, đống cảm giác có một cỗ trói buộc chi lực đem chính mình vây khốn, độn quang không khỏi vì đó trì trệ, vọt tới trước tình thế cũng lập bị ngừng. Chỉ là như thế dừng lại, trong đó một đầu lớn vượn gậy gỗ trong tay đã là rơi xuống đỉnh đầu. Trương Diễn cười gần một tiếng, mạnh vận pháp lực. Tránh ra một tay, hướng lên nâng lên một chút, đúng là đem rơi xuống cây gỗ xinh xinh chống chọi, sau đó đem tay háo hất lên, đầu kia lớn vượn lập tức liền bị một cỗ cự lực hất tung ra ngoài, cùng bên kia chạy đến lớn vượn đâm vào một chỗ, thoáng chốc cuốn thành một đoàn. Tham thần khế tứ trọng cảnh đại viên mãn về sau, dù là hắn không còn thân hóa trăm trượng, hắn đồng dạng có thể sử dụng 10 thành khí lực đến, nếu là ngàn thọ tuyết lông mày vượn đến, có thể còn không kém cạnh, cái này hai đầu lại còn kém mấy phần hòa hậu. Làm xong việc này về sau, hắn một chút cũng không đi nhìn nhiều, thân hình thoát một cái, thời ra pháp lực trói buộc, thẳng đến Thái Đức Diên mà đi. Thái Đức Diên nhìn hai đầu lớn vượn tại Trương Diễn trong tay tốt như ngon đồng, mảy may cấu bất thành uy hiếp, không khỏi hoảng hốt, chỉ là hắn cũng đoán không được là lấy lực đạo công pháp thắng một tay, còn tưởng rằng là lợi hại gì pháp bảo tương trợ, bởi vì sợ chính mình ngăn cản không nổi, vội vã lay động lớn cờ, vài tiếng phích lịch vang về sau, tự phía trên xuống tới một đạo linh quang, lại là từ trong ra một tên khí mạo cương nghị bên trong niên đạo nhân. Người này chưa từng mang quan, nhưng búi tóc nghiêm chỉnh, trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, trên thân đạo bào càng không một tia nếp hốn, trong tay nắm giữ một cuốn sách giản, hai mắt uy nghiêm, cử chỉ nghiêm túc cứng nhắc. Hắn nhìn một chút Trương Diễn, tại chỗ cũ đánh cái chắp tay, nghiêm mặt nói, Hoàn Chân Quan đồng phụ công, bị quản chế tại ma đầu, không chiếm được chủ, chờ một chút như có đắc tội. Mong rằng đạo hữu thứ tội. Trương Diễn biết được cái này ma linh có thể còn tồn có một chút trước người thần trí. Mặt ngoài nhìn lại còn như người sống, nhưng bên trong sớm là thần ý bị đoạt, đã không thể đem coi là huyền môn đệ tử, huống hồ Hoàn Chân Quan công pháp có chỗ rất độc đáo. Tại bất kể sinh tử tình hình dưới, liền là tu vi không bằng hắn, cũng có thể ngăn cản hắn nhất thời nửa khắc, là lấy căn bản không làm đáp lại, đến chỗ gần. Thiện tay vung lên, liền là mấy trăm đạo chú ma thần lôi bay ra. Đồng phù công nắm tay thẻ che mở ra, niệm nhất pháp chú, lập tức đón gió biến thành một trượng dư rộng, như tường đưa ngang trước người, lôi quang oanh kích trên đó, chỉ là hiện lên yếu ớt thanh quang, liền tự trừ khử không thấy, thật giống như bị thu nạp đi vào. Trương Diễn sớm biết sẽ như thế, lấy thần lôi ngăn chặn người này về sau, lại đem ánh kiếm tăng ra, đổ ập xuống chạm xuống dưới. Đồng phù công nhất thời bị kia nhanh chóng mãnh liệt thế công làm cho chỉ có thể chống đỡ, căn bản khó mà rút tay ra ngoài phản kích, cũng không phát giác, từng đạo kiếm quang đã giải bốn phía. Trương Diễn thừa cơ lấn tiến lên đây, trong chớp mắt bước vào bên trong vòng, sau đó tay hoạch phương viên, một vệt kim quang hiện lên, liền đem vòng vào trong kiếm trận, lập tức phồng lên pháp lực, lập theo trong trận bay lên một vệt kim quang, đem người này đầu lâu chém xuống. Đồng phù công trước người cũng coi là Hoàn Chân Quan tuấn tài, mà dù sao chỉ là nguyên anh nhất trọng cảnh, song phương vô luận pháp lực tu vi, đều chênh lệch cực xa, vẫn chưa sử xuất trên thân thủ đoạn chân chính đến, liền bị hắn một kiếm chém, ngay cả thụ Âu Nguyên Linh cũng là cùng nhau gặp đi, lại không bị Linh Phiên triệu đi khả năng. Thái Đức Diên thả ra hắn đến, vốn cho rằng có thể tạm thời ngăn chặn Trương Diễn, thuận tiện chính mình âm thầm triệt hồi cho hắn ẩn nút, chưa muốn vừa đối mặt liền bị cầm xuống. Bởi vì không dám cùng Trương Diễn chính diện giao thủ, chỉ lại phải lắc lư cờ phướn, lần này lại là xuống tới một tên thanh bào đạo nhân, mũi thẳng mồm vông, chỉ là hai mắt hơi có vẻ ngốc trệ, mà bên cạnh lại có một viên như có như không kiếm hoàn bày quấn. Trương Diễn xem xét kia kiếm hoàn, thần sắc hơi túc, thiếu thanh đệ tử. Đạo nhân kia bình tĩnh nhìn xem Trương Diễn, không nói một lời, liền đem kiếm hoàn tế lên, hóa một đạo gấp gáp hàn mang đánh tới. Trương Diễn phát giác được kia kiếm quang rất là sắc bén, hắn cực kỳ cẩn thận, tại không rõ ràng nội tình trước đó, cũng không tiến lên đón đỡ, liền điều khiển kiếm hướng bên hông né tránh. Giờ phút này kia hai đầu cự viên ngay tại bò lên, trong đó một đầu vừa vặn ngăn tại phía trước, kia kiếm quang lại là hoàn toàn không để ý, tự kia thân hình khổng lồ bên trong xuyên qua, đúng là chặn ngang đưa nó bổ ra. Cự viên nửa người trên sau khi ngã xuống đất, lúc đầu còn có chút mê mang, sau đó mới phát giác đau đớn, nhất thời đầy đất nhấp nô, phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm. Loại này yêu vật, cho dù bởi vì dị chủng trời sinh, nhưng cùng nguyên anh tu sĩ một đấu, nhưng tự thân ngay cả hóa hình cũng không tu thành, thân thể tự không lấp đầy còn phục chi năng. Trương Diễn gặp, không khỏi nhíu lại mắt, nghĩ ngợi nói, nguyên là sát kiếm nhất mạch, người này có nguyên anh nhị trọng cảnh tu vi, so năm đó đấu kiếm thời điểm tuân đạo hữu còn phải cao hơn một bậc, cái này Thái Đức Diên cũng là có mấy phần bản sự, lại đến bắt đến bực này nhân vật bên trên cờ. Kỳ thật tên này thiếu thanh đệ tử cũng không phải Thái Đức Diên nhà mình bắt đến, mà là mấy trăm năm trước sư trưởng qua đời lúc ban tạo. Hắn chỉ biết đến một thân chính là thiếu thanh môn hạ, lai lịch cụ thể nhưng cũng không dám đến hỏi, bởi vì e ngại thiếu thanh phái tìm tới cửa, là lấy luyện vào cờ về sau, xưa nay không từng gọi ra qua, nhưng này tê dính đến tự thân sinh tử, nhưng cũng không dám lại che đậy. Giờ phút này gặp đạo nhân này sau khi ra ngoài, lập tức địch lại Trương Diễn, lập tức trong lòng nhất định, lại lo nghĩ, đạo nhân này tuy là lợi hại, mà dù sao tu vi chênh lệch rất nhiều, trước mắt chính mình như đi, sợ một cây chẳng chống vững nhà, không bằng ở phía sau thi viện binh, hứa hoàn có thể kéo dài lâu. Thế là đoạn mất lúc trước trốn suy nghĩ, cầm trong tay nhỏ chung một tế, trong miệng nói lẩm bẩm, vật này đến thiên về sau, đống nhiên lật một cái, trung khẩu hướng xuống, vẩy hạ một đạo thanh quang, đem hắn gắn vào phòng trong, lúc này mới yên tâm đi quan sát chiến cuộc. Đạo nhân kia sau khi đi ra, ánh mắt không rời Trương Diễn, một mực đem ánh kiếm khu chỉ đi lên, lướt dọc đi ngang qua, vừa đi vừa về phách trạm. Sát kiếm nếu là tu đến cực điểm, kia cơ hồ không gì có thể cản, đạo nhân này dù chưa luyện đến loại kia tình trạng, Trương Diễn nhưng cũng không muốn cầm trên thân pháp bảo đi thử, là lấy cũng không cùng đối công, mà là tỉnh táo né tránh, cảm thấy thì là âm thầm suy nghĩ đối sách. Nếu là chỉ hắn cùng đạo nhân này hai người ở đây, lại là không khó, chỉ cần lên cấm khóa thiên địa chi pháp, lại độn đến chỗ gần, một kiếm liền có thể đem nó chém, bất quá giờ phút này có Thái Đức Diên ở bên bảo vệ, phương pháp này liền không thể được, muốn khác tính toán. Lại né tránh mấy lần về sau, hắn hướng kia kiếm quang nhìn thêm vài lần, cảm thấy khẽ động, cũng đã có chủ ý. Lúc này lên nhỏ chư thiên na di đột pháp, mới thoang cái đến bên ngoài mấy dặm, mới phương đứng vững, mà kia kiếm quang đã là tự nơi xa không buông tha đuổi theo. Trương Diễn Phong dong tay giơ lên, hướng phía trước một chỉ, liền tự đầu ngón tay bên trong bạo khởi mấy trăm đạo chu ma tia lôi dẫn, không ngừng đánh vào kiếm hoàn phía trên. Kiếm hoàn trải qua đột phá, lại luôn bị một tầng vô hình chướng ngại ngăn lại, nguyên là đã đến phi độn cực hạn, lại không dư lực hướng về phía trước. Đạo nhân kia phát giác được đây, đang muốn lên độn pháp bay lên. Trương Diễn cười một tiếng, đưa tay một cầm, lập tức thiên địa linh cơ chủ xuống, đem định tại nguyên chỗ, mà trong tay không ngừng. Lại là trăm ngàn lôi quang oanh kích đi lên. Hắn từng tự mình trải qua Thiếu Thanh thỉnh giáo kiếm thuật, biết được kiếm hoàn cần lấy bí pháp ngày ngày ôn dưỡng. Mà kia Thiếu Thanh đệ tử bị tù tại cờ bên trong, cái nào còn có thể làm đến điểm này. Kia kiếm hoàn biểu nhìn trên mặt sắc bén dị thường, thực tế sớm đã miệng cọp gan thỏ. Chỉ cần lấy pháp lực làm hao mòn, liền có thể đem phá. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, kiếm hoàn bên trong truyền ra gào thét thanh âm, đạo nhân kia giống như cũng phát giác không ổn, lập tức vẫy tay một cái, mệnh quay đầu bay trở về. Trương Diễn sao cho bỏ đi, hét lớn một tiếng, giữa sân quang mang đại thịnh, kia lôi dẫn đột nhiên chợt tăng mấy lần, trọn vẹn hơn ngàn chu ma thần lôi rơi vào kiếm hoàn phía trên, nhưng nghe răng rắc một tiếng, vật này trên mặt lại là lên một vết nước, lập tức mất linh tính, tự không rơi xuống. Giờ phút này kiếm hoàn vừa đi, đạo nhân kia cũng là không đáng để lo. Trương Diễn đạp chân xuống, đến ngàn trượng bên ngoài, tiện tay gọi đến một đạo tử tiêu thần lôi, đối hoanh đánh qua. Đạo nhân kia mất kiếm hoàn, một mặt vẻ mờ mịt, chẳng những ngay cả hộ thân bảo quang chưa từng phát ra, thậm chí tránh cũng không tránh, bị tia lôi dẫn chính anh chúng, chớp mắt hóa thành cho bụi. Lúc này giữa sân truyền đến ù ù thanh âm, lại là bên kia vượn yêu chính hướng này vọt tới. Trương Diễn ánh mắt cong lên, sau lưng liền có một vệt kim quang bay ra, cuốn cái cổ nhất chuyển, đã là đem kia lớn cái đầu lâu chém xuống. Kia thân hình khổng lồ lung lay hai cái, liền liền mới ngã xuống đất. Thái Đức Diên thấy trong lòng một trận bối rối, kia hai đầu yêu vượn cùng kia hai môn huyền môn tu sĩ, là hắn cờ phướn phía trên mạnh nhất bốn tôn ma linh, giờ phút này đều bị giết hết, đã không có khả năng cùng đối thủ đọ sức, chỉ có thể lại tìm cách tìm kiếm địa phương ẩn nút. Bất quá này cũng là giảng cứu trình tự, mù quáng chạy trốn không có khả năng hất ra đối thủ, cần bố trí xong mới có thể rút đi. Hắn đem cờ phướn nhoáng một cái, lại tự phía trên xuống tới bốn người. Đều là cầm trong tay thần binh, làm yêu tướng cách ăn mặc, sau khi rơi xuống đất, liền ngay cả âm thanh gầm rú, đầy người sát khí hướng xuống tới. Thái Đức Diên mắt chú phía trước, đợi bốn người cùng kia Trương Diễn kề về sau, hắn bóp cái pháp quyết, lại đối thứ nhất chỉ, lại là lại một lần vận khởi họa địa vi lao chi pháp. Trương Diễn lập tức sinh lòng cảm ứng, hắn âm thầm cười lạnh, ngay tại thần thông sắp rơi xuống một sát na kia ở giữa, thân thể bên trong pháp lực nhấc lên, phút chốc bỏ chạy vô tung, lại xuất hiện lúc. Đã là đến Thái Đức Diên phủ cận trăm trượng bên trong, sau đó tâm ý một dẫn, tế kiếm quang đánh tới. Họa địa vi lao chi thuật mặc dù có thể trói buộc địch thân, nhưng cũng có thiếu hụt, người thi pháp như pháp lực không kịp đối thủ, linh cơ cùng một chỗ, đối thủ liền sẽ tâm sinh cảm ứng, nếu có chuyển chi thuật, chỉ cần trước thời gian bỏ chạy, liền có thể tránh đi. Hắn sớm biết phá pháp, mới cố ý khiến Thái Đức Diên thi bên trong, chính là vì khiến cho ngộ phán. Thái Đức Diên quả là chúng tính toán. Thần thông chi thuật rơi vào không trung không nói, còn khiến Trương Diễn lấn đi vào vòng, không khỏi quá sợ hãi, đành phải toàn lực tế động pháp bảo, giữ gìn tự thân, lại đem vạn tượng kính đối kia kiếm quang nhoáng một cái, nhất thời phản chiếu ra mấy chục đạo linh cầu vồng. Trương Diễn cười một tiếng, đem tay háo vung lên, trên trăm đạo lôi quang lóe ra, lại là đoạt tại kiếm quang rơi xuống trước đó trước một bước đụng vào. Cái này lôi pháp cũng không phải là pháp bảo pháp khí, lại là không cách nào bị kia kính chiếu sáng ra, lập tức đem kia linh cầu vồng nổ sạch sẽ. Kiếm quang lúc này lại không trở ngại, tại pháp lực thôi vận phía dưới đột nhiên một tận, nhao nhao rơi vào Thái Đức Diên hộ thân kim quang lên, hàng chục hàng trăm lần phách chạm phía dưới, bất quá giây lát ở giữa, tầng kia kim quang liền ảm đạm đi. Tiếp qua 3-4 hô hấp, kim che đậy phát ra một tiếng vang dọn, liền liền phá vỡ đi ra, hóa điểm điểm linh quang tán đi. Thái Đức Diên không cam lòng vườn cổ liền giết, lại liên tiếp lấy 7-8 kiện hộ thân pháp bảo ra che chắn, trông cậy vào kia bốn tôn ma linh chạy về cứu viện. Nhưng tại lôi quang mưa kiếm phía dưới, bất quá nhiều trèo trống phải tính hơi thở thời gian mà thôi, cuối cùng một kiện hộ thân pháp bảo phá vỡ về sau, vô số tia lôi dẫn đủ rơi mà xuống, nhất thời đem hắn nổ cái thịt nát xương tan. Chương 236, vòng quanh núi 50 trận tứ phương truyền tin thư. Phượng Lai Sơn Tây, nham cánh khe. Phương viên hơn nghìn dặm bên trong, quay chung quanh linh huyệt nơi ở, đã là lít nha lít nhít có bảy hơn 50 tòa trận đồ, trong trận linh khí bừng bừng bốc lên, tiếp núi ngay cả mây, bái nhét thiên địa. nếu chỉ hồn thành giáo một nhà, lại là bày không ra trận thế như vậy tới. Những tu sĩ này phần lớn là tự còn lại năm tông mà đến, thậm chí có chút vẫn là đầu nhập vào tại ma tông môn hạ tán tu tạp số, vì hôm nay, sớm liền liền tinh luyện tốt trận đồ. Như không phải trận đồ vật này cần hao phí đại lượng bảo tài linh dược, lại không minh trận pháp biến hóa người thật khó khống chế, sợ số lượng còn xa không chỉ đây. Lúc này địa huyệt bên trong một đạo linh yên theo chỉ riêng mà lên, chỉ thấy một điều khiển dài 30 trượng pháp chu từ trong địa huyệt ra, dưới đỏ từng mảnh hà vân, nghe hồng ngàn trượng. Nơi đây chấp sự đạo nhân gặp, lập tức bỏ xuống trong tay sự tình, vội vã tiến lên đón lấy. Đến thuyền bên cạnh, lại cũng không dám chủ động mở miệng, chỉ là bó tay lập đạo một bên, một bộ tùy thời lặng chờ gọi đến kính cẩn bộ dáng. Cách chỉ chốc lát, trên thuyền rủ xuống hạ một đạo thang mây, một tên đệ tử nhô đầu ra, lớn tiếng nói, phí sư huynh, chân nhân mệnh ngươi bên trên đến nói chuyện. Chấp sự đạo nhân nói cảm ơn, xuôi theo bậc thang mà lên, đến trên thuyền, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Dương Phá Ngọc ngồi ngay ngắn pháp đàn, bên hông là 12 tên chấp sự trưởng lão, cùng 35 tên môn hạ đệ tử, đều là trong giáo có danh tiếng người, hắn không dám nhìn nhiều, cẩn thận thì hơn đến tiến đến chấp lễ, nói, Dương chân nhân. Dương Phá Ngọc trầm giọng hỏi, đại trận bố trí được như thế nào? Gian ngoài trận đồ tuy nhiều, nhưng bất quá là vì ngăn cản huyền môn đệ tử tập kích mà thiết, mà chân chính dựa vi bình chướng, vẫn là lối vào địa huyệt chỗ tập trung lực bày ra thủ sơn đại trận. Trải qua cả một ngày dốc sức bố trí, lại thêm mỗi loại sử trận môn đều là mời nguyên anh tu sĩ tòa chấn. Mặc dù cũng có thể miễn cưỡng coi trọng vài lần, nhưng muốn bằng này ngăn trở sắp đến minh thương phái đệ tử, nhưng vẫn là kém một chút. Chấp sự đạo nhân lời nói, lại cho đệ tử một ngày. Không, nửa ngày, chỉ cần nửa ngày liền có thể trận pháp vững chắc xuống. Dương Phá Ngọc từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn qua dưới chân dây núi, bên cạnh người đều là thấp, không người lên tiếng, chấp sự đạo nhân cũng là cảm thấy thất vọng. Thật lâu, hắn mới lại mở miệng nói, nửa ngày vẫn là quá dài. Tại ngày mai giờ mao trước đó, vụ phải cho ta đem đại trận đứng thẳng. Chấp sự đạo nhân há to miệng, nhưng biết không dám bác nghịch vị đại sư huynh này ý tứ, đành phải kiên trì đáp ứng. Lúc này trong môn một tên họ gì trưởng lão đứng dậy, lời nói, sư huynh. Lúc này hạn phải trăng thật chặt. Cho dù có hắn phái đạo hữu tương trợ, cũng là làm khó. Dương Phá Ngọc trầm giọng nói, sư đệ hẳn là chưa từng nhìn thấy nơi đây linh cơ biến động a. Linh huyệt ngưng tụ. Cũng liền cái này một hai ngày chuyện, như vậy động tinh lớn, huyền môn không phải không biết. Nơi đây chân huyệt sớm muộn cũng sẽ bộc lộ ra đi, chờ một chút hẳn là toàn lực đến công, huống hồ minh thương phái đệ tử chậm nhất bình minh sẽ đến. Đến lúc đó hẳn là chỗ dựa bên ngoài những cái kia trận đồ ngăn cản a. Hà trường lão thở dài, sư huynh trước kia thiết kế đem ba phái đệ tử dẫn đi bắc địa, vốn là một chiêu diệu kỳ, cũng không muốn kia trương diễn có như thế quyết đoán, đem cửa hạ người toàn bộ sai tới ta chỗ, lại là lại đem chỗ này sơ hở cho chặt lại. Dương Phá Ngọc hừ một tiếng, nói, đây cũng là ta trước đó sơ hở, luôn muốn có thể làm huyền môn đối với cái này chỗ coi nhẹ không để ý, lại không nghĩ như thế vừa đến. Chỗ này thành duy nhất chỗ không người đột kích chi địa, trái lại là dễ thấy nhất. Hà Trường Lao nói, chỗ nào, nếu không phải sư huynh dụng tâm chuẩn bị, chúng ta chỗ nào như thế nhiều thời giờ an ổn bài bố, chỉ sợ giờ phút này còn đang khổ cực chống cự. Dương Phá Ngọc nhìn sắc trời một chút, nói, tối nay càng mấu chốt, nơi đây không cho sơ thất, cần ta thân này tọa chấn. Hà sư đệ, chờ một chút xương cốt âm tông kỷ chân nhân hội chỗ này, ngươi nhiều hơn thay ta lưu ý, một khi hắn đến, mau tới báo ta. Hà Trường Lao run lên, vị này kỷ chân nhân thế nhưng là xương cốt ấm hộ bên trong đại đệ tử, nhà mình địa vị trong môn cùng Dương Phá Ngọc, vội gật đầu đáp ứng. Dương Phá Ngọc lại bàn giao mấy câu về sau, liền đem pháp chu hạ xuống, đứng tại một chỗ gò cao bên trên, lại đem môn hạ đệ tử phân đi các nơi, đốc xúc bày trận, chính mình thì là tại pháp đàn phía trên ngồi xuống tu trì. Sắc trời dần dần ngầm hạ về sau, có đệ tử đến báo, chân nhân, Hà sư thúc mệnh đệ tử tiền đến truyền lời. Nói kỷ chân nhân mới vào tới trận giới bên trong, cách này đã là không đủ trăm dặm địa. Dương Phá Ngọc gật đầu nói, ta đương tự mình đi nên. Hắn hai tay háo lắc một cái, lúc này đứng dậy, đạp độn quang trở ra phi thuyền, bay tới giữa không trung. Chờ không bao lâu, chỉ thấy xa xa tới một đoàn người, một người cầm đầu đầu đội hoán bụi quan, lấy hạ nguyệt tẩy tinh bảo, hạng mục chi tiết dâu dài, dáng vẻ phong lãng, thân vòng huyễn xương mù mây khói, chính là xương cốt âm tông đại đệ tử kỷ còn bụi. Hắn này đến làm phòng huyền môn xem xét biết. Là lấy cũng không triển khai pháp điều khiển, chỉ dẫn theo làm đạo nhân cùng hai tên trong môn trưởng lão. Dương Phá Ngọc tiến lên thi lễ, lẫn nhau hàn huyên một trận, liền đem xương cốt âm tông một nhóm bốn người mời đến trên thuyền. Ngồi định hạ lai về sau, hắn chắp tay nói, lần này nhiều tạ đạo huynh đến đây trợ trận. Kỷ con bùi ngữ khí chân thành nói, Dương đạo huynh nói quá lời, ta sáu tông đồng khí liên trì, có vinh cùng vinh, có có nhục cùng nhục, kỷ mô nên tới đây tương trợ. Dương Phá Ngọc hỏi, đạo hữu này đến, không biết hậu phương còn ổn thỏa hay không? Kỷ con bùi mỉm cười nói, đạo hữu cũng biết, ta kia thủ ngự chi địa, sớm liền bị Nam Hoa, Thái Hạo hai phái hiểu được không phải là chân huyệt, lúc trước đến công bất quá làm dáng một chút, môn hạ không có cái gì tổn hao nhiều tổn thương, chỉ là ban ngày địa khí linh cơ biến hóa, khó tránh khỏi để nhìn ra hư thực đến, mặc dù giờ phút này còn do dự không tiến, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết được nơi đây cũng là chân huyệt, ta cùng đợi tại chỗ kia, còn không bằng sớm tới đây, chờ trên đó môn. Dương Phá Ngọc liên tục gật đầu. Dương Phá lại là cười một tiếng, nói, tốt kêu lên bạn biết được, chờ một chút nguyên thận môn tấn đạo hưu cũng hội bước ra hướng nơi này tới. Dương Phá Ngọc cũng là kinh hỉ, a, tấn đạo hưu cũng muốn tới đây a. Nghĩ đến có ta ba người liên thủ, có thể giữ được nơi đây vạn vô nhất thất. Câu nói này cũng không phải là khen nói, nơi đây có ba phái đại đệ tử đồng thời tòa chấn, nếu chỉ Minh Thương phái một nhà đến công, xác thực không khó ngăn lại. Hắn đưa tay chắp tay, nói, lần này hai vị đến giúp tân tỉnh, Dương Mộ hội nhớ ở trong lòng. Kỷ con bùi vội khách khí vài câu, như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần lần này có thể giữ vững linh huyệt, Dương Phá Ngọc liền có thể mượn thành tựu này động tiên, có thể sớm bán một tên động tiên chân nhân một cái nhân tình, hắn tự cũng rất đúng vui lòng. Lại ngôn ngữ sau một lúc, hắn hỏi, Dương Đạo Hữu, ngươi tin tức linh thông, không biết còn lại mấy chỗ địa giới hiện nay ra sao tình hình? Dương Phá Ngọc nói, cục diện còn tốt, tây kia linh huyệt, Nhiễm Tú Thư đã là bị Vũ Văn Đạo huynh kích thương tối lui, Vũ Văn Đạo huynh mặc dù cũng thụ một ít tổn thương, bất quá lại cũng không lo ngại. Kỷ con bùi không khỏi kinh ngạc, sau đó vướt râu trầm ngâm, nói, Nhiễm Tú Thư tuy là thành thần tử sư đệ, nhưng cả người bản sự cũng không ở phía sau người phía dưới, ta như tới giao thủ, chính là có thể đem đánh lui. Muốn đấu bại lại là tuyệt đối không thể. Như ta đoán muốn không kém, Vũ Văn Đạo huynh cho là vì cầu giải quyết nhanh, lấy thương đổi thương, mới thắng được người này. Dương Phá Ngọc khen, đạo huynh nói có lý. Mặc dù thư từ bên trên cũng không nói rõ, nhưng Dương Mỗ lường trước, giờ cũng là lần này bộ dáng. Kỷ con bùi cùng Cựu Linh Tông Triều Nhạc giao hảo, liền lại hỏi, không biết Triều đạo huynh chỗ kia nhưng từng thu được tin tức. Dương Phá Ngọc nói, hiện nay còn chưa có tin tức truyền đến, bất quá Triều đạo huynh đạo hạnh không tại Vũ Văn, chăm dặm hai vị đạo huynh phía dưới. Ứng phó Ngô Phong Cốc đương không có gì đáng ngại. Đang khi nói chuyện, lại có một phong phi thư đến phòng trong. Dương Phá Ngọc cười nói, nghĩ đến là có kết quả. Hắn mở ra thư từ xem xét, lại là biến sắc. Kỷ con bùi nhìn ra không đúng, không khỏi hỏi, như thế nào? Dương Phá Ngọc trầm giọng nói, là bác điệu tới tin tức, chỗ kia linh huyệt đã bị Minh Thương phái ba tên động thiên chân nhân liên thủ chấn diệt. Kỷ con bùi nhíu mày, sớm lúc trước định ra lúc trước hấp dẫn ba phái kế sách thời điểm, hắn liền biết chỗ kia linh huyệt là không giữ được, đương còn không khiến đến Dương Phá Ngọc động dung. Là một thời kỳ nào đó trở về sau có khác lớn chuyện phát sinh. Dương Phá Ngọc hít một tiếng, đem thư từ đưa tới, khàn giọng nói, mấy canh giờ trước, trăm dặm đạo huynh không kịp rút đi, là Trương Diễn chỗ chạm. Kỷ con bùi giật nảy cả mình, nói, cái gì? Hắn đem thư từ đoạt đến, vội vàng nhìn sau khi xuống tới, lại là thật lâu không nói. Bách Lý Thanh Nhân lợi hại hắn cũng hiểu biết, không đề cập tới đạo hành thần thông, đơn thuần pháp lực, liền có thể tại cùng thế hệ bên trong xếp tại thứ nhất, huống hồ người mang hóa huyết đột pháp. Thoát thân bản sự cũng là số một số hai, hắn vốn là coi là lần này người bỏ mạng là cùng Kiều Chính Đạo chờ năm người có quan hệ, lại không nghĩ cuối cùng đúng là vong tại Trương Diễn một trong tay người. Nửa ngày, hắn thật dài thở dài, nói, hảo hảo cao minh nhân vật. Để sách xuống tin, trầm giọng nói, Dương Đạo Hữu, việc này tuyệt đối không thể để phía dưới đệ tử biết được, để tránh dao động lòng người. Dương Phá Ngọc nói, sự tình liên quan đại cục, Dương Mộ tuyệt sẽ không sơ sẩy, chỉ là Trương Diễn chính hướng nơi này đến. Như đến lúc đó trận pháp không kịp hoàn mỹ, chúng ta đương ứng phó như thế nào người này? Kỳ Vong đuổi mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn tự định giá một lát, nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta lập tức đi hướng các phương cầu viện, nhất là Vũ Văn Đạo huynh cùng Triều Đạo huynh chỗ kia, đương mỗi loại đi một phong thư tử. Rất nhanh một đêm trôi qua, trên mặt đất, Hà trưởng lão đem chấp sự đạo nhân gọi đi qua, hỏi, đại trận bố trí như thế nào? Chấp sự đạo nhân trên mặt cười khổ nói, trưởng lão, không phải là đệ tử không hết sức. Chỉ là chân nhân sở định thời hạn thật là quá ngắn, mong rằng khoan thứ đến đâu một canh giờ. Hà trưởng lão cũng biết việc này khó làm, lại không phải một thân chi tội, là lấy cũng không đến quả trách, thở dài, ngươi làm hết sức mà thôi, ta cái này liền đi cùng sư huynh nói một chút, nhìn có thể hay không lại kéo dài một trận. Hắn đang muốn quay người hướng địa huyệt bên trong đi, đúng vào lúc này, đã thấy chân trời đột nhiên hiện một điểm quang hoa, hắn vốn cho rằng là mặt trời sắp xuất hiện sơ điểm báo, nhưng lại là xem xét. Lại đột nhiên trừng lớn hai mắt. Điểm này sáng ngời chỉ trong chớp mắt liền biến thành từng sợi sán lạn linh hà, chiếu sáng nửa bầu trời khung, tiếp theo từ trong nhảy ra từng tòa vô cùng to lớn phù thiên phi cung, thô sơ giản lược khe đếm, đúng là có hơn 200 số. Hắn một thanh kéo qua bên cạnh một tên đệ tử, gấp giọng nói, nhanh đi báo biết sư huynh, nói là Minh Thương phái đệ tử đến. Hàn Vương khách đứng tại phi cung bên trong, do giếng thất hướng hướng quan sát, đem người hành trình một ngày đêm, cuối cùng là đến D2 ma huyệt trước đó. Bất quá giờ phút này xem ra, Ma Tông bởi vì đoạn này thời gian bên trong không người quái, đã là có sung túc chuẩn bị, chỉ do kia cuốn giao trận khí đến suy đoán, phía dưới chí ít có hơn 50 tòa đại trận. Nhưng những này trận đồ là phân tán tại từng cái phương hướng, nhìn lại như theo một chỗ đi công, cũng không cần đi đối mặt sở hữu. Chỉ là Ma Tông bố trí đương không hội đơn giản như vậy, phải chăng như thế, còn cần thăm dò một chút, liền một chỉ phía dưới, đối tả hữu lời nói, ai đi trước phá trận. Chương 237, Bạch Cốt binh trận. Hàn Vương khách này điều khiển tinh trụ cột phi cung phía trên, ngoại trừ hắn hai tên sư đệ bên ngoài, những người còn lại đều là Đông Thắng Châu mà đến tu sĩ, đây là hắn trực tiếp có thể phân phối nhân thủ. Về phần 10 đại đệ tử chi lưu, như không chủ động xin đi, hắn lại không nghĩ khiến cho tiến lên đấu pháp. Đối diện còn không biết có mấy tên nguyên anh tam nặng cảnh đại tu sĩ tòa chấn, nếu là một cái trông non không ổn, gây tính mệnh, hắn tự nghĩ không cách nào hướng Trương Diễn cùng trong môn bằng giao. Lúc này hắn mới mở miệng, đứng tại hạ thủ đốt thì tốn liền không kịp chờ đợi đứng dậy, lên tay liền ôm quyền, lớn tiếng nói, Hàn chân nhân, đồ ngỗ nguyện đi. Hàn Vương khách liếc hắn một cái, đỗ thì tốn thế nhưng là lực thành tứ chuyển chi sĩ, thân kiên thể cố, mặc dù tại độn pháp bên trên thiếu sót một chút, nhưng đối đầu với trận đồ chính cần cường công đón đánh, dùng tới người này chính là phù hợp. Hắn gật đầu nói, Ma Tông thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hung hoành quỷ quyệt dị thường, đỗ đạo hữu làm ơn phải cẩn thận. Đỗ thì tốn đối với mình nhà sắp đối mặt địch thủ, lúc trước cũng là dụng tâm làm qua một phen giải, minh bạch này một số người không phải Đông Thắng Châu những tu sĩ kia có thể so sánh, tuyệt không thể phớt lờ, lúc này nghiêm túc đáp ứng. Hắn xuất ra pha trận răng sói truy, tự giếng thất trở ra tinh trụ cột phi cùng, sau đó liền thân hóa một vòng chạy diễm, tựa như phi hỏa lưu tinh, xuyên thủng tầng mây, một đường hướng mặt đất đánh tới. Thái Vinh cử túi đầu nghĩ nghĩ, lại đối bên hông mười dư tên dư viên bộ yêu tu trưởng lão nhìn một chút, liền đi tới Hàn Vương khách bên cạnh, lời nói, sư huynh, Đỗ đạo hữu một người tiến đến, không người tiếp ứng, sợ là không ổn, không bằng gọi hơn mấy vị dư viên bộ trưởng lão cùng đi, để ở phía sau tiếp ứng. Hàn Vương khách làm sơ suy nghĩ, này là trận đầu, cho dù thăm dò, cũng kỳ vọng có thể có cái thượng giai bắt đầu, thế là đồng ý nói, sư đệ lại đi an bài. Thái cho nâng phụng mệnh lui ra, đến một cái khác điều khiển phi thuyền trên, điểm hạt trưởng lão cùng thẳng trưởng lão hai người, bọn hắn lúc này phụng mệnh, điều khiển cương phong ra phi cùng, đồng dạng hướng mặt đất mà đi. Đỗ thì tốn đi tới phía dưới, dẫm ở cương phong dạo qua một vòng, liền tìm đến trận môn chỗ, hắn cũng không đi nhìn lâu. Một đầu liền hướng bên trong đâm vào. Nơi đây chủ trận người. Chính là một tên xương cốt âm tông họ Du trưởng lão, người này mắt thấy thiên bên trong có nhân hướng chính mình trong trận đến, không khỏi thổi thổi trước ngực sợi dâu, một chỉ sau lưng cao khoảng một trượng trận trụ cột bài phủ. Liền có đầu đầu linh khí bên trong phun ra ngoài. Khắp đi các nơi. Chốc lát, tự pháp đàn hạ toát ra khói đen. Hóa tụ là vô số bạch cốt âm binh. Hắn cười hắc hắc. Một phất ống tay áo, này chút bạch cốt binh đủ đều lái mù sương âm phong, lấy phô thiên cái địa chi thế hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Đỗ thì tốn thân là lực đạo tu sĩ, đối bực này thẳng tới thẳng lui tiến công tập kích nhất là không sợ, phấn lên tinh thần, khí chống tại ngực, phát ra tiếng vừa quát, liền hóa một đạo tinh hỏa ẩm vang đánh tới, chớp mắt liền liền xông vào bạch cốt binh trong trận. Đợi thế xông dừng lại, cầm trong tay phá trận răng sói truy dương giơ lên, liền là một cái quét ngang. Nay bổng phía trên có kèm theo hắn pháp lực cương khí, chỉ một gậy này liền tác động đến vài dặm phương viên, gần vạn số bạch cốt đủ đều đánh thành đầy đất xương vỡ. Du trưởng lão để ở trong mắt lại là cực kỳ chắc chắn, những cái kia giảng cứu phức tạp nhanh nhẹn linh hoạt trận pháp hắn cũng loay hoay không đến, trận này bên trong không còn biến hóa gì, chỉ là thuần dựa vào khó mà tính toán bạch cốt binh đả thương địch thủ. Chỉ cần trong trận tinh khí không dứt, bạch cốt âm binh liền có thể không ngừng sinh ra. Nhưng nếu dựa vào hắn tự thân pháp lực, đến hơn nửa canh giờ liền liền khó mà chống đỡ được. Tốt tại lúc này tứ phương linh cơ đều tại hướng linh huyệt mà đi, hắn lại là cắt trong đó nhỏ bé một đầu biến hóa để cho bản thân sử dụng, như thế linh khí nguyên nguyên bất đoạn, mặc kệ người tới nhiều ít, cường hành hay không, chỉ cần không tìm được trụ cột vị chỗ, sớm muộn cũng sẽ bị sinh sinh hao tổn chết tại nơi đây. Đỗ thì tốn mặc dù là yêu thích mạnh mẽ xông tới dồn sức đánh, nhưng cũng không phải vô trí người. Biết được cùng trận khí biến thành âm binh dây dưa là không có chút ý nghĩa nào tiến hành, bất quá vô ích khí lực, cho nên mà vào trận về sau, một mực ý đồ tìm trận trụ của chỗ. Hắn trong mắt có một đạo linh quang chớp động, vừa là ứng phó không ngừng xuống lại đi lên bạch cốt binh, chính là quan sát bốn phía. Này là hắn luyện liền một môn thần thông, có thể xem linh cơ chân huyễn, chỉ là thời gian một chén trà đi qua, lại vẫn là chưa thể tìm ra đầu mối, không khỏi thầm nghĩ, ta chính là xung phong người, nếu là thời gian sử dụng quá lâu, trên mặt lại không dễ nhìn, cần mau chóng đem nơi đầy pha vỡ. Nghĩ đến đây, hắn lên tay đem mảnh che tay bên trên một hạt bảo châu đào xuống, hướng giữa không trung một tế, một đạo tinh tế hào quang thẳng hướng trong trận nơi nào đó chỉ đi. Đỗ thì tốn thần sắc phấn chấn, ném ra ngoài một cái phi thuyền, đợi hóa đến một trượng lớn nhỏ, đem thân nhảy lên, rơi đến trên đó, sau đó lắc lư bài phủ, theo chỉ riêng mà đi. Có đạo này bảo quang chỉ dẫn, hắn đi ra bất quá vài dặm, liền đã tìm được trận kia trụ có chỗ, gặp một thân hình mập lùn, râu trắng rủ xuống đất lão đạo nhân ngồi tại pháp đàn phía trên, biết là tìm được chính chủ, không chút do dự vung truy mà lên. Du trưởng lão không muốn hắn nhanh như vậy tìm đánh chính mình sở tại, lập tức giật mình kêu lên, vội vã nắm lên một cái linh đan, dùng sức vung đi giữa không trung, sau đó hái được kia bài phù xuống tới, lên một đạo đột quang, định hướng nơi khác dừng chân. Đỗ thì tốn đem truy vung lên, đem kia kim linh đánh rơi xuống đất, lại toàn lực khống chế phi thuyền, cắn chặt lấy phía trước kia đạo đột quang không thả. Du trưởng lão bởi vì lấy trận bài chạy trốn, dần dần ỷ vào trận trụ cột lấy ra mà đến linh cơ liền chậm rãi tản mạn khắp nơi, lại cứ tiếp như thế, này tòa trận đồ liền tự sụp đổ. Hắn biết là bại cục đã định, không thể vãn hồi, dứt khoát vây tay một cái, cả tòa trận đồ hóa một đạo linh quang bỏ vào trong túi, sau đó cũng không quay đầu lại hướng một tòa khác trận đồ bên trong hốt hoảng bỏ chạy. Kia sử trận đồ chủ trận người thấy thế, lập tức thả hắn đi đến tiến đến, bên trong một cái lao đạo nhìn hắn bộ dáng chật vật, cười to nói, đạo hữu độn pháp thế nhưng là không kém, lại trốn được chậm một chút, coi như khó giữ được tính mạng. Du đạo nhân lại là ra mặt cực dày, lại là đại nghĩa lâm nhân nói, Dương chân nhân lúc trước dặn dò qua, muốn ta chờ tận lực bảo toàn tự thân, Du mộ lúc này mới như thế, nếu không cũng tất nhiên sẽ gạch ngói cùng tan. Lão đạo kia biết được tính tình của hắn, làm sao tin hắn lời này, trong tay cờ phớn nhoáng một cái, đem trận môn đường lui bung ra, nói, đạo hữu lại về phía sau lại lập trận đi. Du đạo nhân hướng hắn chắp tay, liền xuyên trận đi ra. Đỗ thì tốn phá một tòa trận đồ, cũng không tham công liều lĩnh, thả người vãng lai phỉ về, trở về phi cung về sau, liền đến Hàn Vương khách trước mặt phục mệnh. Hàn Vương khách kỹ càng hỏi hắn chuyến này trải qua, cuối cùng nói, Đỗ đạo hữu, nếu là gặp lại người này, ngươi có chắc chắn hay không lại thắng? Đỗ thì tốn nói thẳng nói, ta lần này có thể phá trận, chính là dựa vào một hạt có thể biện cơ biết khí về làng châu, chỉ là này châu đành phải một viên, nếu là lại đến một lần, sợ khó được thắng. Hàn Vương khách gật gật đầu, lại điểm đem Cắt Đồng Sơn, thái cho nâng hai tên nhà mình sư đệ gọi tới, dặn dò một trận, cũng mệnh bọn hắn tiến đến phá trận. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, hai người trở về, đều nói đã phá vỡ trận địa địch, chỉ là đáng tiếc là, chủ trận người đều là sớm chạy. Hàn Vương khách không khỏi suy tư, nếu nói chỉ là một người bỏ chạy, khả năng này nói là tham sống sợ chết, nhưng nếu từng cái đều là như vậy, kia chỉ có thể nói là đối diện người chủ sự cố ý từng có chiếu cố. Hắn trầm giọng lời nói, xem ra các ngươi tuy là phá trận, nhưng đối chờ mà nói, lại là tổn thương không lớn, chủ trận người bất tử, còn có thể ở phía sau theo thứ tự lập trận, như thế tầng tầng ngăn chặn, nếu ta chờ phóng đi, đợi giết tới linh huyệt trước đó, sợ là ma huyệt đã ngưng hóa mà ra. Cắt Đồng Sơn lời nói, sư huynh, cái này lại không khó, chúng ta hợp lực đủ sông, là có thể phá vỡ con đường phía trước. Hàn Vương khách lắc đầu, trận đồ phá pháp mỗi loại có khác biệt, một số thời khắc, một người phá trận cùng trăm người phá trận, kỳ thực cũng không khác nhau lớn hơn gì. Huống hồ đơn giản như vậy ứng đối chi pháp, ma tông há lại sẽ không có phòng bị. Đừng nhìn vừa mới thủ trận người cũng không thế nào lợi hại, nhưng hắn dám xác định, tất có một hai trận pháp người có quyền tọa chấn. Bọn hắn nếu là quả thật đi đến cử động lần này định bị vì đó tính toán mà tính toán. Trừ cái đó ra, nơi này hắn còn có một cái không thể nói rõ lý do. Minh Thương phái 10 đại đệ tử bên trong, có 9 người tới nơi đây, những người này đều tồn đến công chi tâm, trước mắt mặc dù còn tạm thời nghe hắn phân phối, nhưng đó là xem ở Trương Diễn trên mặt, nhưng nếu là ôm làm một đoàn tiền đến, kia liền không thể nào lập công, đến lúc đó có thể sẽ tự tác chủ trương, không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cân nhắc đến, hắn truyền lệnh nói, truyền thư ra ngoài, mệnh Bành sư điệt từ đông hướng tiến đánh trận môn, Nghiễm Nguyên phái thẩm trưởng lão do tây mà tiến, ta thì bắc lộ đột kích, môn hạ đệ tử nhưng tự chọn một đường phá trận, mỗi chém giết một tên ma tông chủ trận người, ta liền sẽ vì đó ghi lại một đại công. Minh Thương phái lần này động tĩnh khá lớn, lập tức liền có nhân báo biết Dương Phá Ngọc biết được, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đã là phân ba đường, như vậy Minh Thương phái này đến là ba tên tam trọng cảnh đại tu sĩ tin tức cho là không giả. Kỳ Vong đùi cười nói, có thể phái đắc lực người tiến lên khiêu chiến, chỉ cần bị bại các loại, những người còn lại không đáng để lo. Nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ mới là quyết định lẫn nhau thắng bại căn bản, nếu có thể đem đối diện tam trọng cảnh tu sĩ tất cả đều đánh bại, kia phá trận lại nhiều, cũng là vô dụng. Lại tại chưa phân ra thắng bại trước đó, bình thường nguyên anh tu sĩ căn bản không dám yên tâm gan lớn hướng phía trước đột nhập. Hà trưởng lão trong lòng hơi động, lời nói, đã là đối diện chỉ ba người có này tu vi, kỷ chân nhân cùng đại sư huynh cùng đi, nghĩ đến cũng có thể cầm xuống. Dương Phá Ngọc lại là phủ định này nghị, trầm giọng nói, tuyệt đối không thể như thế. Hắn chỗ này tam trọng cảnh tu sĩ xác thực số lượng thắng qua đối thủ, nhưng hắn cũng từng nghe được tin tức, Minh Thương phái này về ngoại trừ Hàn, Bành, Thẩm đám ba người bên ngoài, còn có khác 16 tên dư huyên bộ trưởng lão, này đều lực đạo tứ chuyển yêu tu, không phải có thể tùy tiện đối phó. Dương Phá Ngọc tự nghĩ như là triệu tập toàn lực, lại thêm kỷ còn bùi mấy nhân, cũng chưa chắc không thể giết bại các loại, nhưng bởi như vậy, tự thân trả giá đắt cũng hẳn là thảm trọng. Hắn bây giờ ở đây thủ ngự, chỉ vì kéo dài thời gian thành đắc động tiên, mà không phải muốn đem trong giáo căn cơ bị mất ở đây. Hắn tự chỗ ngồi đứng lên, trầm giọng nói, Hàn Vương khách chính là Bạch Dương động thiên môn hạ, đạo hạnh đương cũng không yếu, ta đi cùng hắn một hồi. Lúc này phía dưới có một tên tay cầm miếng ngọc lao đạo nhân đi ra khỏi, chấm lo lắng nói, Dương sư điệt vì bản môn này bối đại đệ tử, cần ở phía sau chủ trì đại cục, chuyện như thế không bằng cứ giao cho lão hủ đi. Dương Phá Ngọc thấy là hắn, làm sơ cân nhắc, liền liền gật đầu nói, vậy làm phiền Liêu sư thúc. Liêu lão đạo đánh cái chắp tay, đạp khói mà lên, hướng trước trận bay đi. Kỷ con bùi cũng là rời ghế, mỉm cười nói nói, kia Bành Dự Chu là cùng Minh Thương Tề Vân Thiên chính là cùng thế hệ, kỷ mộ sớm, có tâm một hồi, nguyện đi lĩnh giáo một thần cao minh. Làm đạo nhân cũng là đứng dậy, nói, sư huynh đã trở về Bành Dự Chu, kia Thẩm lão đạo sẽ không ngại giao cho tiểu đệ. Dương Phá Ngọc lên tay thi lễ, nghiêm nét mặt nói, vậy liền làm phiền hai vị. Hai người đối với hắn đánh cái chắp tay, liền riêng phần mình lên được độn quang bay đi, chia ra đi tìm đối thủ. Chương 238, đốt khí tâm lâu còn thần đại đan. Ma tông bên này đồng thời xuất động 3 tên nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ, trong lúc nhất thời, đông, tây, bắc ba khu phương hướng bên trên đều có một đoàn vài dặm lớn cương mây trải rộng ra, thanh thế rào rạt, hát dã phun núi. Động tĩnh lớn như vậy, Minh Thương phái chỗ này làm sao không phát hiện được, lập biết là có đại địch đột kích, các nơi đệ tử đều là cảnh lẫm vạn phần, trước kia hành động cũng là dừng lại. Hàn Vương khách cũng rất là trấn tĩnh, trấn an bên người nhân đạo, đừng hoảng hốt, này trong dự liệu, người tới tự có chúng ta ngăn trở, các ngươi một mực ý theo lúc trước an bài làm việc chính là. Thái cho nâng, cắt núi đồng bọn người đối với hắn vai chào, liền liền tung chỉ riêng hướng phía dưới. Mà đổi thành hai lộ đệ tử kiến đến bên này dường như không chút nào thụ ảnh hưởng, cũng là yên tâm lớn mật ra phi cùng, riêng phần mình xuống dưới tìm địch phá trận. Hàn Vương khách nhìn mấy lần, gặp đối diện một đoàn đen nhánh mây khói lăn lăn lộn lộn, trực tiếp hướng nơi này đến. Liền đem pháp lực nhất chuyển, lập hóa hồng quang một đạo trở ra tinh trụ cột phi cung, hướng nên đón. Kia mây khói nhìn hắn tới, lập tức dừng lại, sau đó hướng hai bên một phần, một cỗ khói xanh từ từ phiêu khởi, trên đó đứng có một tên cao trưởng thanh tuyển lão đạo, giả sắc rộng rãi đạo bào phủ đầy thân, cầm trong tay miếng ngọc, râu dài dưới hàm tung bay theo gió, một cỗ đạo cốt tiên phong dáng vẻ. Hắn tại đám mây bên trên thi lễ, nói, Hàn đạo hữu, lần trước từ biệt, đã là hơn 400 năm không thấy, nghe ngươi lại về Minh Thương môn hạ. Trước kia cho là ngươi đương trong môn thụ thực linh cơ, nghiên cứu huyền lý, để đại đạo, lệch gì lại tới đây chỗ. Cần biết thiên cơ lưu chuyển, không phải sức người nhưng sắn, ngươi nay tới đây, khó tránh khỏi chịu lấy kia một kiếp, không bằng thối lui được chứ. Hàn Vương khách biết lão đạo này tại trong ma tông, từ trước đến nay lấy miệng lưỡi liền cho sừng, là lấy không cùng hắn làm trong lời nói tranh luận. Chỉ trầm giọng nói, Hàn mỗ sinh tử, tự có thiên định, cũng không nhọc đến đạo hữu quan tâm, đạo hữu này đến, muốn cũng không phải cùng Hàn mỗ ôn chuyện. Liền mời ra tay đi. Liêu đạo nhân thở dài lắc đầu, phảng phất vì hắn lựa chọn mà tiếc hận, đánh cái chắp tay, thối lui hơn trăm trượng bên ngoài, lập tức thân hình thoát một cái, dần dần hóa thành một đoàn khói bụi. Tiếp theo nhạt đến không có, phảng phất dung nhập trong thiên địa. Hàn Vương khách dung mạo hơi ngừng, hắn lập tức phân biệt ra, này là chín tổn thương hàm khói độn pháp, chính là Ma tông tam đại độn thuật một trong. Cùng Hoàng Tuyền độn pháp cùng Hóa Huyết độn pháp khác biệt. Môn này độn thuật có thể tại đấu pháp lúc tùy thời nặc đi thân hình, ẩn hiện vô thường, rất đúng khó để phòng bị. Dĩ vãng huyền môn đệ tử cùng am hiểu này thuật giả tranh đấu lúc, liên là tự thân đạo hạnh tại đối thủ phía trên, cũng thường thường cầm không thể làm gì. Hắn đưa tay chộp một cái, sử xuất cấm khóa thiên địa chi thuật, vẫn mà cái này một nhiếp phía dưới, không những linh cơ thất bại, liên đối cảm giác ứng chi trùng cũng không có chút nào này nửa phần vết chân người dấu vết, trong lòng biết đối phương nhất định có che lấp chi pháp, không phải dễ dàng như vậy có thể tìm được. Hắn chính là Lý Cách Trương thân truyền đệ tử, đương nhiên sẽ không cách nào ứng đối, lập tức tại nguyên chỗ đứng yên bất động, chỉ đem trên thân huyền công vận khởi. Trong chớp nhoáng, thân chu vi linh cơ chấn động, giống như lên chiều rít gào, thân chu vi dần dần sinh ra dâng lên dáng vẻ, cũng kiêm sóng biển phong ba thanh âm. Đối phương độn pháp thắng ở khó lòng phong bị, khó mà nắm lấy, nhưng hiện nay hắn như vậy hành động, phương viên vài dặm đều tại pháp lực thủy triều bao dung phía dưới, chỉ cần mảnh này tuần vực bên trong, mặc cho đối phương từ chỗ nào phát động tiến công tập kích, đều có thể bị hắn sớm xem xét biết, làm ra ứng đối. Liêu đạo nhân tại vòng ngoài thấy cử động lần này cười nhạt nói, sớm biết ngươi sẽ như thế, lại để lão đạo ta xem một chút, Bạch Dương động thiên môn hạ phải chăng chỉ cái này chút thủ đoạn. Đem pháp lực trương nâng ra, che tuyệt tám tập, này chính là đối phó hàm khói độn pháp đường ngay. Hắn tại dĩ vãng đấu pháp lúc, rất nhiều đối thủ tự nhiên mà vậy liền sẽ dùng phương pháp này ứng đối. Nhưng như thế hành động, lại có một cái lớn bỏ sót, cần tu sĩ lúc nào cũng đề phòng, một lát cũng không thể buông lỏng, cho nên pháp lực hao tổn cực lớn. Như thế tình hình dưới, nền tảng hơi yếu người, thường thường hắn chỉ cần đánh nghi binh mấy lần, liền có thể hao hết đối thủ, tiến tới đem chi giết chết. Bất quá hắn biết rõ Hàn Vương khách có chỗ khác biệt, thân đủng 900 dư tái đạo hạnh, Minh Thương phái năm huyền công một trong huyền trạch bên trên động công đã là luyện đến nơi cực sâu, chỉ là như thế chống ra pháp lực, đối mà nói dễ như trở bàn tay, kiên trì hơn 10 ngày cũng không đáng kể, là lấy hắn cũng sẽ không chỉ dùng bình thường thủ đoạn đối phó. Thân hình hắn nhảy lên, hóa một sợi khói nhẹ vô thanh vô tức đến Hàn Vương khách phía sau, chậm rãi lên chỉ một điểm, nhất thời liền có vài chục đạo dài trăm trượng trắng bệnh vân quang bay tránh giữa không trung, lại một quay đầu, xé mở đại khí, hướng xuống phách chạm mà tới. Hàn Vương khách thần sắc nghiêm lại, giờ phút này như đứng dậy né tránh, thì định sẽ lộ ra sơ hở, như vậy tất nhiên chúng đối phương ý muốn, này hạ duy nhất lựa chọn, liền là lên được lực chính diện cứng rắn chống đỡ. Trầm giọng hét một tiếng, trên thân pháp lực trào lên, lập tức từ sau lưng nhấc lên một quyển nửa vẩy vân thiên thác nước lưu, tự chỗ cao hành tả mà xuống, thoáng chốc liền đem kia đánh tới đao quang vọt lên cái phá thành mảnh nhỏ. Liêu lão đạo để ở trong mắt, tuyệt không vì chính mình đạo thuật bị phá mà ảo não, trái lại cười nhạt một tiếng. Cử động lần này bất quá là vì thử một lần, nhìn Hàn Vương khách hội lấy loại nào biện pháp ứng phó chính mình thế công. Hiện nay xem ra, đối phương lại là muốn cùng lấy thủ ngự làm chủ, không muốn nhanh phân thắng thua. Cái này cũng có thể lý giải, Minh Thương phái này đến bất quá 3 tên tam trọng cảnh tu sĩ, một người hao tổn, chiến lực liền mất 3 thành, ổn chát ổn đả biện pháp chính là chọn lựa đầu tiên. Tâm hắn dưới có số về sau, thân hình tung bay, chuyển đi một bên khác, nhẹ nhàng hất lên tay áo, liền là một đại đoàn mây khói cuồng bắn ra, phát ra ủ ủ thanh âm. Hàn Vương khách lại nhíu mày, xem này thuật gian ngoài hình dáng tướng mạo khí cơ, lại là cực giống như Minh Tuyển Tông cửu ưu đại bi gió, nhưng này đẳng thần thông, không phải hồn thành giáo đệ tử có khả năng tập được, cực có thể là hào nhoáng bên ngoài, nhưng tu sĩ đấu pháp từ trước giảng cứu hư hư thật thật, ai cũng không biết phải chăng là như chính mình phán đoán, cho nên tuyệt không thể phớt lờ. Tâm thần một dẫn, bốn phía pháp lực thủy triều bên trong lập tức sinh ra vô số kim quang điện mang, hội tụ lên trăm ngàn số lượng, rắc rắc phần phật một tiếng, vọt tới đoàn kia mây khói. Hắn không phải là trong môn 10 đại đệ tử, chưa từng đứng đắn đến truyền 12 thần thông, hiện nay chỗ làm chính là Bạch Dương động thiên nhất mạch truyền lại Kim Dương Ngự Thủy chân lôi, này thuật nhưng làm lôi pháp ẩn tại pháp lực thủy triều bên trong, pháp lực tích xúc càng lâu thì uy thế càng mạnh, chính là đối diện coi là thật tới là cửu lũ đại bi gió, cũng có thể ỷ vào giả dích không ngừng hậu lực đem chống đỡ đỡ được. Hai phe chỉ một thoáng liền đâm vào một chỗ, những cái kia hơi khói quả là miệng cọp gan thỏ, vừa chạm vào phía dưới liền là tán loạn, nhưng mà lại không bởi vậy diệt đi, ngược lại hóa thành tia sợi thô cũng giống như ở chung quanh rong chơi phiêu động, mỗi cùng pháp lực thủy triều tiếp xúc liền đem chi thu nạp nửa phần. Liêu lão đạo nhìn tình hình này, trong mắt lộ ra nham hiểm thâm độc xảo trá quan mang, thầm nghĩ trong lòng, nhìn ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Mới kia hơi khói nhìn lại khí thế bằng bạc oanh oanh liệt liệt, nhưng kỳ thật hoàn toàn chính xác chỉ là dọa người mà thôi, bất quá là vì đem một món pháp bảo giấu giếm ở trong đó mới cố ý như thế. Vật này tên là đốt khí tâm lô, nếu là loại kia quần quận không dứt phát ra pháp lực linh cơ, một cùng này khí tướng sở, trong lúc vô hình tiêu hao hội lớn hơn mấy lần không thôi. Mặc dù tại cạnh góc chi địa, nhất thời nhìn lại chỉ là một chút, nhưng điều khiển không ở góc gió thành bão, thường thường đấu càng về sau, chờ đối phương phản ứng quá lai lúc, cục diện đã là khó mà vãn hồi. Đi qua rất nhiều cùng hắn giao đấu tu sĩ, cũng không thiếu tại bậc này tình hình dưới liền bị sinh sinh kéo chết. Xuống tới hai người lại giao thủ số hợp, Hàn Vương khách bất luận đối phương đột kích thủ đoạn thật giả hư thực, hắn một mực là lên lực đáp lễ. Cũng không phải là hắn không sợ trường thi triển thủ đoạn khác, mà là bực này đấu pháp phương thức nhất là trung quy trung củ, cái nào sợ bị người nhìn đi cũng là không ngại, lại cho dù không thể một chút giết hết đối thủ, tại pháp lực mình hao hết trước, đối thủ đều lấy chính mình vô kế khả thi, như thế đem kéo ở chỗ này, phía dưới Minh Thương phái đệ tử liền nhưng buông tay buông chân phá trận. Nhưng tệ nạn rất nhanh hiện hiện, đi qua một khắc về sau, hắn phát giác được tự thân pháp lực dùng mất không ít. Hắn cũng có nguyên nhân này bối rối, mà là trong tay áo cầm một viên thuốc ra, hướng trong miệng vừa để xuống, ngậm tại bỏ đi, khí cơ nhất chuyển, nhất thời thân thể bên trong pháp lực lại tự tràn đầy. Đan này tên là Hoàn Thần Đan, chính là Chu Sùng cử hao hết tâm lực luyện, hết thể chỉ luyện đến 7 viên, tu sĩ nuốt, dù là đấu pháp lúc nhục thân nửa tổn hại, chỉ cần nguyên linh vẫn còn, chẳng những có thể tại mấy canh giờ bên trong cứu được trở về, còn không đến nỗi bởi vậy tổn hại căn cơ. Bất quá đan này có thể bổ ích nguyên chân, cũng có thể dùng để bổ khuyết pháp lực hao tổn, mặc dù như thế hình như có đại tài tiểu dụng chi ngại, nhưng dùng tại đấu pháp thời điểm, tu sĩ dù là tùy ý khu vận thần thông đạo thuật, cũng đủ để tranh đấu mấy ngày đêm. Sớm tại xuất hành trước đó, Trương Diễn cho ba cái xuống tới, hắn cùng Bành Dự Chu, Thẩm Ân Phong ba người một người được phân cho một viên, lần này hắn cái này đấu pháp con đường, chính là vòng quanh vây quanh viên đan dược này mà định ra. Giờ phút này trong trận một chiếc pháp chu phía trên, Dương Phá Ngọc ngồi tại ngọc tháp phía trên, chính mượn dùng một mặt xem huyền thủy kính quan sát hai người đấu pháp. Hắn gặp Hàn Vương khách khí thôn thêm một viên tiếp theo đan dược về sau, trước kia yếu đi đến phân khí cơ đột nhiên lại một lần tràn đầy bừng bừng phân chấn, liền biết này tất là tăng thêm pháp lực chi dược, lại như thế chi đã sớm sử ra, đương không đến nỗi chỉ đỉnh một lát chi dụng. Là lấy hắn phán gãy xuống, hai người này đấu pháp không có có mấy canh giờ là vạn vạn phân không ra thắng bại, thế là không còn đi nhìn nhiều, ống tay háo phất một cái, trong kính cảnh tượng lập sinh biến hóa. Phòng trong hiện hiện ra chính là Làm Đạo Nhân cùng Thẩm Ân Phong hai người này lúc này cũng là động thủ rồi. Lúc đầu hắn cũng không thế nào đem cái này Nghĩa Nguyên phái đạo nhân để ở trong lòng, coi là chiến cuộc cho là thiên về một bên, nào biết nhìn trong chốc lát xuống tới, lại là khuôn mặt có chút động, nhăn mi đạo, cái này Thẩm Ân Phong pháp lực còn tại Làm Đạo Hưu phía trên, thủ đoạn cũng rất đúng, cay độc thủ đoạn, cùng thế hệ bên trong, có thể thắng hắn qua thế nhưng là không nhiều. Bởi vậy chỗ cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể ra kết quả, hắn lại đem kính chỉ riêng chuyển đến cuối cùng một chỗ, còn chưa chờ hắn nhìn kỹ, một tên đệ tử vội vàng đến báo, nói: "Sư phụ, mới có phi thư đến báo, Nguyên Dương phái có vài chục tên tu sĩ chính khống chế hành độn pháp khí, phi tốc hướng nơi này chạy đến, người cầm đầu chính là Tây Minh Động Thiên môn Hạ Văn Thứ Sông vợ chồng." Dương Phá Ngọc động tác dừng lại, cười lạnh nói: "Cuối cùng là nhịn không được, Nam Hoa, Thái Hạo hai phái nhưng có động tĩnh." Vậy đệ tử nói: "Chỗ kia vẫn còn chưa có bất kỳ thư từ đến." Dương Phá Ngọc đột nhiên hỏi: "Cách lần trước truyền thư, đã là quá khứ bao lâu?" Vậy đệ tử nói: "Ước chừng một canh giờ, còn chưa tới cần phải đệ tử đi thư thúc dục." Dương Phá Ngọc âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần, Nguyên Dương phái một động tác, cái này hai phái há lại sẽ bất động. Chỗ kia nhãn tuyến nhất định là đã bị phát giác, may mà đại trận đã xu thế ổn thỏa, trước mắt chỉ cần ứng phó Minh Thương phái, tiếp qua nửa ngày, chính là tới lại nhiều nhân cũng là không sợ." Chương 239: Thiếu cấp trận. Chính đông vị bên trên, Bành Dự Chu đứng ở một mảnh trăm trượng lớn nhỏ trong biển lửa, thần sắc nhìn lại vô cùng dễ dàng, nhưng ở sâu trong nội tâm, thực là dị thường cảnh giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn chung quanh đều là từng đoàn tường quang thủy vân, bên trong còn có thải quang khí cầu vồng dâng trào, thiên hoa lộn xộn rơi, càng có vân long đại phượng mặc du trong đó. Nguyên Thận Môn am hiểu huyễn lấn chi thuật, hắn rõ ràng biết được đây chỉ là đối phương lấy pháp lực thần thông kiến tạo mà ra giả tượng, nhưng ở tự thân cảm giác ứng chi trùng, lại là mảy may phân biệt không ra hư giả tới. Lúc này trong mây làn gió thơm cùng một chỗ, có vô số sán lạn hoa lá hướng hắn bay tới. Chỉ là còn chưa tới đến trước người hắn biển lửa, liền tự đụng vào một cỗ vô hình linh cơ, tựa như bị đốt hỏa thiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa từng sợi khói đen tán đi. Bành Dự Tuần trên mặt hiện lên vẻ chê cười, hắn chỗ tập được chính là Minh Thương năm công một trong Xích Tiêu Thủy Quyết Thư, môn công pháp này luyện đến hắn mức này, linh cơ sớm nhưng tùy tâm mà chuyển động hư thực, trước người biển lửa bất quá tận lực hiện hiện ra. Mặc dù nhìn lại đành phải trăm trượng phương viên, kỳ thật linh cơ sớm đã khuyết trương đến bên ngoài ba dặm. Lúc này bên cạnh chợt thấy pháp lực chấn động, nghiêng đầu nhìn lại, gặp có một viên ngân hoàn tự ngàn trượng bên ngoài đánh tới, phía trên khỏa có một đoàn linh hỏa, lại là không trở ngại chút nào đi đến phá vỡ mà vào, đồng nhiên biết này không phải vật hư ảo, lúc này lên tay háo vung lên, nhất thời có một cỗ khí tức dây dưa đi lên, kia ngân hoàn lập bị một đám lửa bao khỏa, chỉ mới qua mấy hơi, liền hóa thành một đoàn khói bụi phiêu tán. Cười lạnh một tiếng, nói: "Kỳ con bụi, nếu ngươi còn tưởng rằng cái này chút thủ đoạn đến công, lại là bạch bạch để Bành Mộ xem thường." Thiên bên trong cũng không có bất kỳ về nói, trôi qua giây lát, chợt nghe mũi tên tiếng xé gió, siêu siêu không dứt, vạn số kim tiễn tự trong mây xuyên lên ra. Hắn hừ một tiếng, tựa như hơi không kiên nhẫn, nói: "Nhìn ngươi có bao nhiêu pháp khí." Nhẹ nhẹ hít một hơi, lại hướng ra ngoài thổi, kia đánh tới ngàn vạn quang tiễn bỗng nhiên không hỏa tự đốt, ầm vang một tiếng, thành bay đầy trời xám, một trận cương gió thổi qua, liền liền bay tới vô tung. Bành Dự Chu hài lòng gật đầu, hắn cái này nhất khẩu sáng di tam dương khí chính là vô hình hỏa khí. Dính vào một điểm, tựa như như giỏi trong xương, không ngừng thiêu đốt linh cơ, nếu là không được phá pháp, dù là thượng phẩm huyền khí cũng có thể nhất khí thiêu hủy. Này môn thần thông duy nhất tỷ vết, liền là pháp lực tiêu hao quá lớn. Nhưng cái này thiếu hụt hiện đã bị Trương Diễn ban tặng hoàn thần đan đền bù lên. Bây giờ hắn có thể không kiêng nể gì cả phát động thần thông. Chỉ là hắn mặc dù nhìn lại ở đây trên mặt chiếm được thượng phong, nhưng tự đấu pháp đến nay, một mực cố thủ nguyên địa. Từ đầu đến cuối không có qua chủ động tiến sát tiến hành. Nay cũng không phải là hắn không muốn xuất lực tranh đấu, mà là kỷ còn bùi là nguyên thận môn đại đệ tử. Lấy cỡ này thân phận, một thân đạo pháp thần thông đã lâu không đi nói hắn, nhất làm cho người kiêng kỵ chính là, trên thân hẳn là mang theo lợi hại pháp bảo. Mà chính hắn mặc dù thân là chú không điện làm trưởng lão, nhưng phía sau lại không có động thiên chân nhân duy trì, lần này ra, cũng chỉ mang theo đến mấy món pháp bảo tầm thường, không cách nào cùng đối phương so sánh. Hắn lo lắng nếu là đem người này bức phải gấp, đối phương một khi vận dụng chân khí, chính mình tuyệt nhiên là không chiếm được lợi ích, là lấy đấu pháp thả rằng bảo thủ một chút. Kỳ con bùi ánh mắt bình thản nhìn phía dưới, hắn mấy lần thăm dò về sau, đại khái biết được đối thủ thực lực cùng thủ đoạn. Cảm thấy bản tính được, lấy hắn thần thông đạo thuật, lại tá lấy tay bên cạnh pháp bảo phối hợp, muốn giết người này không phải là không có cơ hội, nhưng làm như vậy đại giới cực cao, chính mình thế tất yếu thụ thương, nói cách khác, không nỗ lực một chút đại giới là bắt không được người này. Về phần Bành Dự Chu suy đoán chân khí, hắn lần này xác thực cũng là mang theo, nhưng không đến bỏ mình trước mắt, lại cũng không muốn dùng ra. Nhất là hắn biết được Bành Dự Chu quá khứ sự tích, phán đoán cũng không tử chiến chi tâm, vậy liền càng không cần thiết dùng ra. Mà phía sau trong trận còn có Dương Phá Ngọc tòa chấn, chính là phía dưới trận đồ toàn bộ bị phá đi cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần không cho đối thủ thoát thân đi viện thủ liền có thể. Tại bực này song phương đều hữu tâm tránh cho tử đấu tình hình dưới, giữa sân ba khu chiến cuộc đều là lâm vào trong giằng co. Tây vị phía trên, Đỗ Thị Tốn chính dẫn một đám tu sĩ tiến đánh trận môn. Đoàn người này đều là Đông Thắng Châu tu sĩ, bao quát Đường Tiến, Tống Sơ Viễn, Ngụy Đạo Cô ở bên trong tổng cộng 10 tên nguyên anh tu sĩ, thực lực cũng là không yếu. Bất quá nửa khác, liền liên phá hai tòa trận đồ. Chỉ là tới tòa thứ ba trận đồ lúc trước, đi vào dò đường hai người chỉ trong chốc lát liền bị giết chết tại trong đó, lại là không thể không ngừng lại. Ngụy Đạo Cô đang muốn vào trận thử một lần, Đường Tiến lại là đưa nàng khuyên nhủ, nói, hai vị kia đạo hữu cho dù pháp lực so chúng ta hơi không bị kịp, nhưng cũng không kém nhiều, trận này bên trong nhất định là đừng có gì đó quái lạ, chưa từng nhìn ra trước, tốt nhất đừng vọng nhập. Tống Sơ Viễn Trần Thuật nói, không bằng đi vòng mà đi. Đường Tiến phủ định nói, tuyệt đối không thể, như thế cực khả năng mất phương vị, cái này cũng được, nếu như gặp lại kiên trận, hẳn là còn có thể tránh thoát đi à. Trước mắt ma tông phương này hơn 50 tòa trận đồ lẫn nhau khí cơ cấu kết, khắp nơi là trận khí mê vụ che lấp, lấy bọn hắn chi năng, khó mà cảm ứng ma huyệt chỗ phương vị. Mà hiện nay chỗ đi con đường, chính là ba tên nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ cô ý vạch, nếu là quấn đồ chớ đi, kia lại nghĩ tìm tới đường ngay coi như khó khăn. Lúc này đám người bên trong có một tên tu sĩ thấp bé đột nhiên lời nói, chư vị, tiểu đệ có chuyển tướng bàn mang theo, nguyện đi vào thử một lần. Đám người khẽ giật mình, đều là nhìn lại. Đỗ Thị Tốn mở miệng nói, ngược lại là quên Lăng đạo hữu có cái này thùng pháp bảo tại, cũng tốt, liền mời đạo hữu đến đi vào trong một hồi trước, chỉ là ngàn vạn cẩn thận, nếu là không ổn, nhanh chóng rời khỏi. Kia tu sĩ thấp bé chắp tay, tràn đầy tự tin nói, chư vị trở lấy nhìn cũng được. Hắn run tay háo ném ra ngoài một đôi ước chừng một thước lớn nhỏ luân bàn. Trong miệng niệm vài câu pháp quyết, trong đó một cái huyền ngọc bản treo ở bất động, mà một cái khác màu xanh khay ngọc lại là đến dưới chân hắn. Hắn chắp tay một cái, lời nói, chư vị, ta cái này liền đi. Lên chân vừa bước, đến kia thanh ngọc bản bên trên, thân hình bỗng nhiên biến mất, sau đó này bản nhất chuyển, liền hướng trong trận bay đi. Hắn cái này chuyển tướng bản chung là một đôi, thanh bản nhưng làm nhục thân giấu trong đó, dù là gặp tiến công tập kích, chỉ cần tại ngàn trượng bên trong. Liền có thể trong nháy mắt từ cái này âm bản độn trốn tới, trừ phi thủ sơn đại trận, bình thường trong trận pháp đều có thể tự tại đi tới đi lui. Lúc này trận đồ bên trong, có ngồi một tên thân như khô lâu, da thịt khô quắt lão đạo, người này hai đầu lông mày có một đoàn hắc khí quấn quanh, nhìn một cái mà biết là toàn thân tinh huyết hao hết, sắp khả năng thọ tận chi tượng. Hắn vốn là hai mắt nhắm nghiền, nhưng đột nhiên trước người treo linh một vang, biết là lại có người đến trong trận. Chậm rãi đem mí mắt nâng lên, phúng lời nói, không biết sống chết tiểu bối. Hắn đưa tay đem bên cạnh cờ phướn vừa gậy, cầm đến trước mặt, sau đó nhoáng một cái, nói, chém. Trận đồ chấn động, liền tự trên đỉnh rơi hạ một đạo bạch quang. Tu sĩ kia vào trận về sau, là đem tìm kiếm trận trụ có chỗ, lại là thân hình hiện ra, giờ phút này thấy thiên bên trong dị trạng. Sắc mặt biến hóa. Bận bịu ném ra ngoài hộ thân pháp bảo, nào biết bảo vật này không dùng được, đạo bạch quang kia đúng là không có chút nào ngăn cản, từ bên trên xuyên qua. Hắn lập tức có chút bối rối. Vội vã một kết pháp quyết, liền muốn chuyển xuất trận môn. Nào biết kia bạch quang đống nhiên một tật, từ hắn cái cổ ngang qua, đầu lâu lập tức lan xuống. Rơi vào trong mâm, một đạo linh quang dâng lên, đống nhiên không thấy, thi thể lung lay nhoáng một cái, hướng về phía trước một năm, ngã tại trong trận, trên thân hộ mệnh bài phù đống nhiên lóe lên, liền bọc nguyên linh bay ra trận đi. Tên kia khô gầy lão đạo lúc trước từng tác pháp nắm bắt nguyên linh, nhưng không chút nào vô dụng, liền cũng liền không lại uổng phí sức lực, đem cờ phướn lắp một cái, đem kia thi thể nhấc tới, lên pháp lực ở đâu nhất chuyển. Lập tức có từng sợi tinh huyết chạy xuôi xuống tới, rót vào pháp đàn phía dưới, sau đó lại nhắm mắt vào chỗ. Giờ phút này trận đồ bên ngoài, kia huyền ngọc bàn nhất chuyển, phun ra một đạo linh quang, đám người gặp, đều nói, lang đạo hữu ra. Nhưng mà tiếng nói mới rơi, lại là từ trong bay một cái đầu lâu ra, trên mặt đất nhanh như chớp lăn vài vòng mới dừng lại, đã thấy lang đạo mặt người mặt hướng bên trên nét mặt lưu lại một tia kinh hãi hoảng hốt chi sắc. Đám người trong lòng cả kinh, Đường Tiến hít một tiếng. Cầm một cái hộp ngọc ra, tiến lên mấy bước, đem đầu lâu thu liễm, chuẩn bị đi trở về trả lại đệ tử. Hắn nhìn một chút giữa sân đám người, lời nói, chư vị, Hàn chân nhân trước đó từng có an bài, như gặp nạn đo trận pháp, nhưng mời trong phái giả trưởng lão đến đây nhìn qua, lão này tinh thông trận pháp, là có thể nhìn ra trận này mánh khỏe. Ngụy đạo cô có chút không tình nguyện, nói, làm gì như thế, đợi ta tiến đến phá tới. Lời này cũng là dẫn tới mấy người gật đầu. Trước mắt tuy là điểm ba đường phá trận, nhưng lẫn nhau cũng còn có tương đối chi tâm, bọn hắn cũng không nguyện bị Đông Hoa Châu tu sĩ hạ thấp xuống. Đỗ Thị Tốn lúc này lớn tiếng nói, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, mặt mũi chính là tiểu tiết, phá trận mới là hạng nhất việc quan trọng, Đường đạo trưởng, mau mau phát thư mời giả đạo trưởng đến, việc này không thể bị dở dang. Đường Tiến nhẹ gật đầu, bận điệu xuất ra một phong phù thư phát đi thiên bên trong. Chờ không bao lâu, chỉ thấy một tên cầm trong tay phất trần, cần tóc bạc trắng đạo nhân phiêu nhiên mà tới. Đám người vội tiến lên chấp lễ, đem tình hình nói chuyện, giả đạo nhân vuốt vuốt trồng râu, lời nói, đợi ta quan chi. Hắn đi ra phía trước, nhìn trong chốc lát xuống tới, lời nói, này chính là thiếu cấp trận đồ, chính là một tòa hung trận, lập trận người cần dùng tự thân thọ nguyên tinh huyết tướng tế mới có thể vận chuyển, biến hóa nhưng cũng nhiều, trận này có 7 cái xuất nhập chi môn, chỉ có một cái là vì cửa chính, xông trận giả nếu là nhập sai, lập tức liền sẽ là trong trận phi đao chém giết, như là nhập giao đấu môn. Thì trận chủ tại chỗ bỏ mình, trận này liền không công mà phá. Tống Sơ Viễn vội vàng hỏi, giả trưởng lão, không biết nơi nào là cửa chính. Giả trưởng lão lắc đầu nói, cửa này nhưng do trận chủ tùy tâm chuyển biến, không phải tùy tiện có thể tìm được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đó chính là không tìm được cửa chính chỗ. Đường Tiến lại là chắp tay nói, thỉnh giáo giả trưởng lão, nhưng còn có cách khác phá trận. Giả trưởng lão gật đầu nói, trận này nói đến huyền liền diệu, không có gì hơn là nhiếp đoạt khí cơ chi pháp. Chỉ cần không cứ gọi đoạt đi, tùy ý một môn đều có thể vào tới. Cái này, nơi đây người, bao quát Đỗ Thị Tốn ở bên trong đều là những mày, khí cơ phong bế ngược lại là dễ dàng, nhưng bởi như vậy, cũng liền không dương ra pháp lực đạo thuật, thì tính sao thắng qua đối thủ. Giả trưởng lao nói, các vị đạo hữu không cần khó xử, gặp được trận này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người, ta minh thương trong môn 10 đại đệ tử một trong Ninh Trùng Huyền Ninh chân nhân, hán tinh tu Vân Tiêu Thiên Đoạt Kiếm Kinh. Nhưng phản đoạt đối thủ khí cơ pháp lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể phá đến trận này, bất quá giờ phút này ngay tại Bắc Lộ, lao đạo cái này liền phát thư đi qua, mời hắn tới chính là. Nói xong, hắn phất trần bãi xuống, phát một đạo phi thư ra ngoài. Nhiều lần, chỉ thấy phương Bắc một đạo rực rỡ thanh kiếm khí hoành không mà tới, dây lắt đến trước mặt mọi người, tự chỉ riêng bên trong ra một tên thần sắc lạnh lùng áo xanh tu sĩ, trên đỉnh thì là có lơ lửng một đạo ánh ánh thanh hồng, nhìn kỹ, lại giống như là một thanh trường kiếm. Phía dưới bao quát Ngụy đạo cô bọn người cảm giác trong lòng một sợ, người này vừa hiện, chợt cảm thấy toàn thân khí tức gần ẩn bị khiên động, như có chút áp chế không nổi. Ninh Trùng Huyền ánh mắt tự trên thân mọi người đảo qua, chỉ ở Đỗ Thị Tốn trên thân ngừng nửa phần, đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, liền hóa một đạo thanh quang hướng trong trận xông vào. Chương 240, Vân Tiêu kiếm khí âm thần huyễn tượng. Ninh Trùng Huyền căn bản không nhìn tới tiến chính là một kia một tòa trận môn, vào đến phòng trong, thoáng một phân biệt liền hướng linh cơ nồng nặc nhất chỗ bước đi. Phương hành không xa, đông nhiên cảm ứng dị trạng, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một đạo bạch quang rơi xuống. Hắn hai mắt bên trong đột khởi lánh mang, bên người pháp kiếm ong ong một tiếng rung động, phút chốc bay lên trên đi, giơ kiếm chặn lại, liền đem chi đỡ giữa không trung, không cách nào hạ lạc. Giờ phút này Phương nhìn bộ dáng, lại là một thanh trận khí ngưng tụ thành kỳ hình phi đao. Đao này một kích vô công, giống như không cam tâm, dương bay mà lên, đến chỗ cao, lần nữa chém xuống, lần này lại vẫn là bị pháp kiếm ngăn trở. Như thế liên tiếp mấy lần phách chạm về sau, trên đao kia bạch quang đúng là dần dần quang mang ảm đạm, hiện lên ra chống đỡ hết nổi chi tượng, trái lại kia pháp kiếm khí cơ càng lúc càng thịnh, đầy trời đều là thành quang dập dờn, cuối cùng một tiếng kiếm ngân vang, hồng quang lóe lên, đúng là đem thân đao tách thành hai đoạn, lại là nhất chuyển, đem bên trong một đoạn cuốn vào trong kiếm mang, hóa đi không thấy. Trong trận chỗ sâu, kia khô gầy lao đạo ngực một buồn bực, vừa kinh vừa sợ nói, xấu ta trận đao. Hẳn là lấy lại như thế liền có thể phá ta pháp thuật a. Hắn đem cờ phướn cầm qua, hai tay bắt được cột cờ, dùng sức vung lên. Theo hắn tắt pháp, giữa sân kia còn lại kia non nửa đao gậy thân bỗng nhiên nhảy một cái, đúng là đem kiếm quang hất ra, thân hóa chớp giật, hướng xuống chém xuống. Ninh Trùng Huyền sắc mặt tỉnh táo dị thường, không tránh không né, theo quanh thân pháp lực khuấy động, trên đỉnh đầu ba đám phút chốc chấn động, từ trong bay ra vô số rực rỡ sáng long lánh kiếm khí, kia một nửa phi đao phảng phất xông vào kiếm lưu thác nước bên trong. Mỗi lần rơi một phần, chắc chắn sẽ đi mài đi một điểm, bất quá là tại ngắn ngủi nửa hơi, liền bị tiêu đến đồng tiền lớn nhỏ. Cuối cùng tới Ninh Trùng Huyền trước người lúc, chỉ còn lại hạt gạo một điểm. Hắn đưa tay hái một lần, đem bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, nhìn một chút về sau, khấu chỉ bắn ra, đem nó triệt để đánh tan, lại đem ống tay áo vung lên, linh cơ đều bị hắn hóa như trên đỉnh thanh khí bên trong, kia trong đó loáng thoáng hiện ra từng trôi cùng pháp kiếm bộ dáng khí kiếm, chớp động một lát, liền tự giảm đi không thấy. Cái này vân tiêu ngàn đoạt kiếm khí. Cùng người đấu pháp lúc. Kiếm khí xoắn một phát, có thể đem đối phương khí cơ đoạt nhất tới, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu là khí cơ nạp đầy, thì hội lại phân ra một đạo khí kiếm tới. Do 10 đến 100. Do 100 đến ngàn. Thường thường một cái hô hấp bên trong, liền có thể làm một chút đến thiên kiếm tề công. Đối thủ giả sử không có thủ đoạn ứng đối, cực khả năng vừa đối mặt liền bại vong tại cái này gió táp mưa rào thế công phía dưới. Lấy Ninh Trùng Huyền bây giờ pháp lực, mặc dù đã có thể khống chế ngàn đạo kiếm khí, nhưng nhiều nhất chỉ có thể gắn bó 10 hơi, này đã là hắn bây giờ có khả năng đạt tới cực hạn, như muốn tiến thêm một bước, chỉ có tăng lên công hành, nhanh chóng tới Nguyên Anh tam nặng cảnh bên trong, khi đó mới nhưng chân chính phát huy ra môn công pháp này lợi hại. Khô gầy lao đạo gặp nhà mình thủ đoạn bị phá, lập tức có chút không biết làm sao, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chính là xuất thân phụ thuộc Lục Đại Ma Tông tiểu tông đệ tử, tuy là luyện đến tòa này thiếu cấp hung trận, nhưng tự thân kiến thức lại là nông cạn. Gặp trận đao chưa có thể làm gì người tới, chỉ nói là đối phương pháp lực quá cao, chính mình lúc trước quá mức coi thường, là lấy chưa thể kiến công. Thế là cắn chót lưỡi, liên phun số ngụm máu tại cờ phướn phía trên, hội tụ trong trận linh cơ, lại là lại tại pháp đàn cung cấp trên bàn thúc ra một đạo lấp lóe không yên bạch khí phi đao, nhìn lại phong mang tất lộ, dày đặc khí lạnh, so sánh với về trước kia càng là sắc bén. Bởi vì pháp lực dùng mất không ít, hắn giờ phút này nhìn lại sắc mặt cực kém. Nỗ lực đưa tay một chỉ, phi đao liền liền rời bàn thờ, hóa quang bay đi, sau đó trận cơ chuyển động, cơ hồ là trong nháy mắt, liền giết tới Ninh Trùng Huyền phụ cận. Ngay tại đao mang phá vỡ hư không một sát na, Ninh Trùng Huyền lập tức liền có cảm ứng, tâm ý một dẫn, kia pháp kiếm đã là đi lên vung lên, lại đem phi đao chặn đứng, lần này, lại truyền tới một tiếng kim thiết va chạm thanh âm. Chỉ từ thanh âm bên trên phán đoán, liền biết đao này so sánh với về trước kia ngưng thực rất nhiều. Lại vẫn còn tới chưa đối với hắn cấu thành uy hiếp tình trạng, lên vân tiêu pháp lực, vận kiếm đi lên mài một cái, bất quá dùng đi hơn 10 hơi thở, liền đem đao này triệt để mài tận. Chấm dứt vật này về sau, hắn kế hướng về phía trước đi, đi không bao xa, lại là một đạo ánh đao bổ tới, tựa như trước hai về, đem rào tán. Xuống tới một trên đường, không ngừng có đao quang đánh tới, hắn gặp đối thủ chỉ là không ngừng lặp lại trước đó cử động, tựa như 10 phần vội vàng muốn đem chính mình giết chết. Nhưng trong đó chiêu số biến hóa lại là một chút cũng không, thậm chí ngay cả ám tập cũng chưa bao giờ có, trong lòng lập tức có phán đoán, tên này chủ trận người, sợ là không có cái gì đấu pháp kinh nghiệm. Khô gầy lao đạo làm ra tất cả vô liếng, nhưng Thủy Chung giết không chết đối thủ, trong lòng đã trở nên nôn nóng vô cùng. Hắn giờ phút này cũng là lâm vào trong hai cái khó này, Dương Phá Ngọc đồng ý thủ trận người không hẳn phải chết thủ, thấy thời cơ bất ổn có thể rút đi, nhưng người khác có thể, hắn lại khác. Lúc trước tới đây lúc, hắn từng khoe khoang khoác lác, tuyên bố có thể ở đây ngăn trở huyền môn một canh giờ, vì thế còn phải Dương Phá Ngọc ban thưởng thêm một viên tiếp theo chân quý đăng ngọc, nhưng mà hiện nay hai kiếm chưa tới, liền vứt bỏ trận mà đi, hồn thành giáo là quả quyết sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Huống hồ vì tòa trận pháp này, hắn huyết tế tự thân hơn phân nửa thọ nguyên tinh huyết, như không thành công, trở về cũng là chờ chết thôi, thà rằng như vậy, còn không bằng được ăn cả ngã về không. Hắn trên mặt hiện lên một tia hung lệ, lên tay hướng ngực một chảo, da mặt co quắp một trận, đem nhà mình tâm quân đào lên, dùng sức bóp, liền có tích tích màu đen tinh huyết tự giữa ngón tay róc rách mà xuống, rơi trước người pháp đàn phía trên. Hơi dính này máu, trên đài âm do chợt nổi lên, ô ô vang lên, bốn phía đến có nồng trọc sát khí bay tới, không ngừng tụ tập, cuối cùng tại thiên bên trong ngưng ra một đạo dài ba thước ngắn ô mang phi đao. Sau khi làm xong những việc này, đem thân nhoáng một cái, thần hồn đã là bỏ cái này một bộ rách dưới nhục thân, tự tín trong môn phái bay ra, đầu tiên là quay đầu oán hận nhìn thoáng qua trong trận, sau đó đằng không mà lên, thẳng hướng trận chạy ra ngoài. Đao này tụ tập trong trận sở hữu linh cơ, một khi có người sống tiếp cận, liền sẽ phát động, chỉ là ngay cả hắn nhà mình cũng không chế không ở, là lấy hóa tụ sau khi đi ra, liền tranh thủ thời gian thoát thân, sợ đi được chậm, sẽ bị đồng loạt chém. Ninh Trùng giờ phút này đã là khoảng cách trận trụ cột pháp đàn không xa, lúc này dường như phát giác được cái gì, ánh mắt chợt hướng một chỗ phương hướng đuổi theo, lại là bắt được một sợi bay đi hư ảnh, chỉ tay một cái, một đạo tật lệ kiếm quang bay đi ngàn trượng, đem kia sợi thần hồn tại chỗ chém chết. Mà vừa đúng lúc này đợi, đột nhiên cả tòa đại trận chấn động, tựa như long trời lở đất, một đạo kinh thiên đao khí hóa ô quang bắn lên, lại tự thiên chằm dưới. Hắn ánh mắt bình tĩnh, đạp chân xuống, lên nhỏ chư thiên na di đột pháp. Thân hình tại giữa không trung liên tiếp tránh chuyển, đến pháp đàn bên cạnh, căn bản không nhìn tới kia đuổi theo đao mang, tiện tay vung lên tay áo, mấy chục đạo cương lôi bay xuống, thoáng chốc đem pháp đàn nổ nước toát ra. Pháp đàn một hủy, giống như phá vỡ trận trụ cột, kia khí đao đông nhiên thành nước không nguồn, giữa không trung run lên, liền như xương khói từ từ tiêu tán. Chỉ một lúc sau, từng sợi sắc trời tự trên đỉnh tung xuống, cả tòa đại trận cũng là ù ù âm thanh bên trong triệt để băng diệt. Một phương hướng khác bên trên, Chiêu U nhất mạch đệ tử đang cùng Minh Thương phái mấy tên trưởng lao tiến đánh Tây Đường. Lưu Nhạn Y tự tay phá vỡ đầu tam trận về sau, liền tạm lui ra sau, đổi do Ngụy Tử Hoành tiếp nhận, chính mình về đến tinh trụ cột phi cung bên trong ngồi xuống hồi khí. Còn Điền Khôn bọn người thì là ở phía sau tiếp ứng, để phòng biến cố đột phát. Ngụy Tử Hoành ngoại trừ Minh Thương phái đệ tử bên ngoài, vẫn là một cái thân phận chính là giao âm phái trưởng môn, vì ứng đối này về đấu chiến, trên người hắn đúng là một hơi mang theo mấy chục món pháp bảo, số lượng nhiều. Trực khiếu nhân liễu lười không thôi. Hắn vào trận về sau, căn bản không đến cùng ngươi loạn chiến, trực tiếp tế lên pháp bảo tướng công, nếu là một kiện không thành, vậy liền lại thêm một kiện. Như thế rõ ràng lấy phong phú vốn liếng để người cử động, để ma tông một phương thủ trận người cũng là vô kế khả thi, liên tiếp bại lui, đúng là bị hắn nhất cổ tác khí phá vỡ tam trận, tới tòa thứ tư trận đổ lúc, đối diện thấy một lần hắn đến, cũng không đối cứng, hư ứng một chút, liền rút lui dồn lui đi. Cùng hắn đồng hành tuân trưởng lão nhìn đến lắc đầu liên tục. Pháp bảo nhiều đến nhất định số lượng lúc, sát thực cực khó chống đỡ, giờ phút này chính là đổi hắn đi lên thủ trận, nghĩ đến kết quả cũng giống như vậy. Ngụy Tử Hoành bởi vì một đi ngang qua đến chưa từng hao tổn đến cái gì pháp lực, bốn trận đã phá, liền muốn nhất cổ tác khí, đem tòa thứ 5 trận đồ cầm xuống, hai người bỏ chạy hơn 10 dặm về sau, tuân trưởng lão đột nhiên dừng lại, lời nói, Ngụy chân nhân, chậm đã tiến lên. Ngụy Tử Hoành dừng lại thân hình, lên tay chắp tay, nói, tuân trưởng lão, nhưng là có chuyện. Tuân trưởng lão nhìn chung quanh, trầm giọng nói, nơi đây có gì đó quái lạ, chúng ta sợ là đã vào trong trận. Ngụy Tử Hoành khẽ giật mình, lập tức cũng là cảnh giác lên, vị này trong môn trưởng lão tuy là tu vi cùng hắn gần giống nhau, nhưng 900 dư tái số tuổi thọ, kiến thức rộng rãi, kinh lịch rất nhiều, người này lời nói, hắn cũng không dám mảy may coi thường, hướng bốn phía quan sát, lại chưa nhìn ra manh mối gì. Tuân trưởng lão nhắm mắt nghĩ một hồi, đột nhiên hướng một chỗ nhìn lại, liền từ cái này bên trong bay tới một đầu bay hạc. Trên đó cưỡi có một tên đồng nhi. Hắn lời nói, quả là như thế. Hắn gảy ngón tay một cái, một đạo pháp lực kích động ra, kia bay hạc rên rỉ một tiếng, liền từ phía trên bên trong rớt xuống, liên đối kia đồng nhi cũng là cùng nhau ngã chết, chỉ là sau khi rơi xuống đất, nhưng lại đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Tử Hoành biến sắc, nói, Tuân trưởng lão, chúng ta không phải là tại hơi biến hóa trong trận. Tuân trưởng lão lời nói, Ngụy chân nhân, từ đó khoảnh khắc, nhớ lấy cẩn thận tâm thần, chớ sinh tạp niệm. Nguyên Thận môn bên trong có một môn trận đồ tên là Âm Thần trận, lại ngược lại là cùng trước mắt tình hình có chút tương tự. Ngụy Tử Hoành theo lời giữ vững tâm thần, tỉnh táo hỏi, "Xin hỏi Tuân trưởng lão, không biết trận này có môn đạo gì?" Tuân trưởng lão nhạt nói do nói, "Như quả nhiên là Âm Thần trận, liền có thể huyễn hóa ra chúng ta thấy qua đủ loại nhân vật lợi hại, như bị giết chết, vậy cũng nhất định chết đi. Nhưng nếu thủ soạt ôm chân, tâm thần bất loạn, đương không có gì đáng ngại." Ngụy Tử Hoành nhẹ gật đầu, "Cái này xác thực phải cẩn thận vi thượng." Nếu là không cẩn thận, đem nhà mình sư phụ Trương Diễn hiện ra, vậy như thế nào đấu qua được? Đúng vào lúc này, thiên bên trong lại là nghe nói có nhân cao giọng làm ca, xa xa tới một tên vũ ý tinh quan, phong thái nhanh nhẹn đạo nhân. Tuân trưởng lão ngửa đầu nhìn lại, nhăn mi đạo, người này một thân huyền môn khí tức, đương không là ma tông bên trong người, ta lại không nhận ra người này, ngụy chân nhân ngươi nhưng nhận biết. Ngụy tử hoành kinh ngạc nói, ta nhưng cũng không nhận ra. Tuân trưởng lão vừa nghĩ lại, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc, quắc, nhanh chóng đem pháp bảo linh thức che đi. Ngụy tử hoành đến này một nhắc nhở, cũng là tỉnh ngộ lại, bận điệu lên quyết tắc pháp, đem trên thân pháp bảo có linh cơ gián đoạn. Tuân trưởng lao thán một tiếng, nói, sơ sót, ta sớm nên nghĩ đến, ma tông lần này bố trí chính là nhắm chuẩn ngươi pháp bảo mà đến, nơi đây nhân vật là tầm tượng điều phát hiện, nhưng nếu là pháp bảo chứa chân thức, khí cơ giao cảm phía dưới, cũng có thể đem thấy người huyện hóa mà ra, ngươi pháp bảo đến từ giao âm phái, kia đối mặt người hiển hóa người, cực có thể là ngày xưa giao âm phái bên trong người. Chương 241, Vạn Nguyên Sinh Hóa Diệt Bảo Phá Chân. Theo ngày đó bên trong đạo nhân kia đi vào chỗ gần, vòng lồng tại trên người một đoàn thanh khí cũng là dần dần tán đi, tuân trưởng lão đã có thể trông thấy một thân trên đỉnh hai đoàn cương mây. Hắn thoảng qua thở dài một hơi, người tới đại khái chỉ là nguyên anh nhất trọng cảnh, cùng pháp lực cùng mình tương đương, cho thấy chủ trận người cũng là như thế tu vi. Lúc này lại nhìn một chút, hắn ồ lên một tiếng, không khỏi nghiêng đầu quan sát Ngụy Tử Hoành. Hai người diện mục lờ mờ có chút tương tự, nhất là đạo nhân kia mi tâm chỗ cũng có một tuyến dựng thẳng khe hở, lại liên tưởng lên môn bên trong liên quan tới Ngụy Tử Hoành thân phận truyền ôn, liền mơ hồ đoán được người đến thân phận. Giao âm phái tổ sư, Dễ Cửu Dương. Thần sắc hắn lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, cái này một vị tiền thân thế nhưng là động thiên chân nhân, thái hành lao tổ truyền lại huyền môn nhất mạch đại đệ tử. Cho dù trước mắt thụ bảy trận người tu vi có hạn, cũng không động thiên tu vi, nhưng thân vốn là khai phái tổ sư, đương nhiên sẽ không là cái gì kẻ vớ vẩn, lần này muốn trôi qua cái này liên quan, giữ được tính mạng, thế nhưng là không rất dễ dàng. Hắn lên tay một chỉ, một đạo hỏa hồng kiếm quang bay ra, đến trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa, đồng thời trầm giọng lời nói, Ngụy chân nhân, giao âm phái đạo pháp nghĩ ngươi xác nhận quen thuộc, chờ một chút lao đạo đi lên nghênh địch, liền phiền ngươi theo bên cạnh nhắc nhở chiếu ứng. Ngụy Tử Hoành đột nhiên hỏi, tuân trưởng lão, vạn bối có một câu thỉnh giáo, nếu ta hai người bị giết chết ở đây, cái này cảm nghiệm hiển hóa người còn sẽ ở. Tuân trưởng lão khẽ giật mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời, trận cơ biến hóa tự có định số, căn nguyên của nó liền tại vào trận người trên thân, giống như kia lông tóc phụ ra, nếu là ngươi ta đều vong, tự cũng là tiêu vong không còn, bất quá ta chờ trước mắt cái này. Nói đến đây, đông nhiên nghĩ đến cái gì? Đông nhiên quay đầu, hai mắt trừng lớn, nói, ngươi làm ớn. Ngụy Tử Hoành gật gật đầu, chắp tay nói, đúng là như thế, liền xin nhờ tuân trưởng lão trước chống cự một trận. Tuân trưởng lão ha ha cười to một tiếng, nói, tốt, Ngụy chân nhân ngay cả như vậy ngoan thủ đều có thể hạ đến, lao đạo còn có cái gì có thể nói, liền phụng bồi một lần, liền nhìn xem ngươi vận khí ta như thế nào. Trong tiếng cười, hắn rất kiếm hướng lên, cười chỉ riêng phi đột, lao thẳng tới ngày đó nửa đường nhân. Ngụy Tử Hoành đứng nghiêm nguyên địa, đưa tay đến tay áo trong túi, lấy một kiện huyền khí ra. Ánh mắt ném ở phía trên. Đã vào trận người bị giết, hiện tượng liền sẽ tán đi. Như vậy chỉ cần đem pháp bảo bên trong chân thức xóa đi, liền có thể theo căn bản giải quyết vấn đề. Hắn không biết mình suy đoán có chính xác không, nhưng cái này là đối phó vị này giao âm tổ sư phương pháp đơn giản nhất. Trên người hắn cố nhiên pháp bảo không ít, nhưng là được xưng tụng huyền khí, cũng chính là 9 kiện, nếu là bị âm thần trận toàn bộ cảm ứng được đi, như vậy cho là 9 người, mà trước mắt chỉ xuất hiện một người, kia tức là nói, chỉ là trong đó một kiện pháp bảo chân thức bị trận kia khí giao cảm. Nhưng hắn không biết đến tột cùng là thứ nào, giờ phút này cũng không có thời gian đi một hơi phân biệt, đây chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, từng kiện thử đi qua. Bàn tay đi lên nhấn một cái, nhẹ nhàng nhấc lên pháp lực, liền muốn món pháp bảo này bên trong chân thức xóa đi. Bảo vật này giống như cũng phát giác được nguy hiểm, có chút phát run, trong thần hồn có từng đợt nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Giống như đang cầu khẩn hắn không muốn ra tay. Ngụy Tử Hoành mặc dù cảm thấy cũng hơi có không bỏ, có thể di động làm lại là không ngừng chút nào, pháp lực phun một cái, ngang ngược xông vào pháp bảo bên trong, trong tay nhẹ nhàng chấn động, bảo vật này bốn phía linh quang lập tức cảm đạm đi. Diệt đi chân thức, đối pháp bảo tổn hại cực lớn, chẳng những tương lai lại không thể có thể tế luyện trở về, lại linh căn vừa đi, so với pháp bảo tầm thường cũng là không bằng. Hắn nhìn trời một chút bên trong, gặp đạo nhân kia còn tại hướng nơi này đến, biết là không đúng, hít vào một hơi, lật tay một cái, liền lại lấy một món pháp bảo ra. Giờ phút này Thiên Trung nhị nhân đang nhanh chóng tiếp cận, tuân trưởng lão phát hiện mình mới lại là kiêng kỵ quá mức, tự chút loạn trận cước, hiện nay tỉnh táo tưởng tượng, đối phương dù cho là năm đó cái kia Dễ Cửu Dương, trên thân cũng không bất luận một cái nào pháp bảo không nói, ngay cả thần thông cũng chưa chắc có thể khiến cho ra, mà chính mình thì miễn cưỡng có thể tính một cái kiếm tu, nếu có thể tận lực thi triển ra sở trường, chưa hẳn không có thể ứng phó. Ý niệm tới đây, gặp không sai biệt lắm đã là đến đạo nhân kia bên ngoài trăm trượng, liền liền chuyển vận pháp lực, đợi tích xúc đến đỉnh điểm lúc, đột nhiên một phát kiếm, nhất thời một vệt lửa thẳng đến đối thủ mà đi. Đạo nhân kia lời nói, nguyên lai là Minh Thương đệ tử. Lên nhẹ tay nhẹ vung lên, một vệt kim quang hình như đuôi rồng, hoành không đánh tới. Tuân trưởng lão tự có thể đoán được, nếu là theo cục thế trước mắt phát triển, chính mình kiếm quang nhất định có thể trước một bước rơi xuống trên người đối phương, mà chính mình thân mang pháp ý, lại thêm hộ thân bảo quang, cái này tiện tay một kích có thể cản lại. Bất quá khiếp sợ đối phương tên tuổi, một kích này nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy, suy nghĩ khẽ động, hoán một cái mặc ngọc hộp cờ bay ra, tới trên đỉnh, khẩu xuôi theo hướng xuống, ngược lại hạ một đạo bảo quang, đem hắn bao phủ ở đâu. Mà đạo nhân kia đối mặt kiếm quang chém bay, lại là không tránh không né, chỉ là quanh người hiện lên một đạo cương phong, nhìn lại tùy ý đến cực điểm. Tuân trưởng lão gặp cảnh tượng này, không chút do dự lại tăng thêm 3 phần pháp lực đi lên. Kiếm mang chớp mắt cập thân, nhưng lại phát ra ken một tiếng, tựa như gặp gỡ một tầng kiên cố vô cùng dày vậy, đúng là không cách nào chém vào. Đạo nhân kia liền thân hình lắc lư nửa phần. Tuân trưởng lão thấy người này đúng là thuần bằng pháp lực ngăn cản chính mình phi kiếm, không khỏi giật nảy cả mình, đúng vào thời khắc này, một cỗ vô tận mãnh lực oanh kích thân trên, lốp bốp liên tiếp bạo hưởng, mặc ngọc hộp cờ lúc này vỡ vụn nứt đi, sau đó là hộ thân bảo quang, lại là trên thân ngọc phủ, cuối cùng một tiếng ầm vang, cả người bị quét bay ra ngoài. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép lấy lại tinh thần, liền đem thân hình ổn định, xem xét bốn phía, lại là hãi nhiên phát hiện, một kích này không những đem trên thân hộ thân pháp bảo toàn bộ đánh tan, còn đem hắn nhất khí vô ra vài dặm, nếu không phải trên thân pháp ý đừng có hiệu quả, chỉ sợ đã không tính mệnh. Trong lòng lập tức cảnh lâm vạn phần, cũng may tốc độ không nhanh, lần sau chỉ cần cẩn thận đề phòng, lại nghĩ đánh trúng chính mình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Hắn đem tâm tình bình phục, đem tinh thần tỉnh lại, lại lần nữa xông lên. Lần này lại đấu mấy hợp xuống tới, trong lòng của hắn lại dâng lên một cô đã lâu cảm giác bất lực. Đối phương bất thẹn là một phái tổ sư, dù là chưa có bất kỳ thần thông đạo thuật mang theo, chính mình cũng cầm không có biện pháp. Mặc dù ỷ vào kiếm độn còn có thể cùng chi làm sơ dây dưa, nhưng thân chu vi dần dần có một cỗ hạo lực xuống lại, chuyển chuyển ở giữa càng ngày càng là phí sức, lại cứ tiếp như thế, sợ là chống đỡ không đến trăm hơi thở thời gian. Ngụy Tử Hoành cũng là thời khắc chú ý chiến cuộc, gặp đạo nhân kia phát ra kim quang bên trong mang có một vệ huyết sắc, lại là nhận ra lai lịch. Này là giao âm phái một môn huyền công, tên là Vạn Nguyên Hóa Sinh Công, sau khi luyện thành, nhưng làm hợp khế khách sáo hóa nhập pháp lực bên trong, bởi vậy nhưng sinh ra đủ loại kỳ hiệu. Trong môn ngọc giản ghi chép, Dễ Cửu Dương chỗ tế luyện chính là giao long chi huyết, là lấy pháp lực rung động ở giữa, giống như thả ra một đầu giao long, mới đánh trúng tuân trưởng lão một kích kia tựa như giao long lên đuôi rút tới, nhìn lại thanh thế không gắt, nhưng uy lực của nó coi như cùng huyền hoàng đại thủ so sánh, cũng là không kém mảy may. Hắn trước kia cũng thuộc về ý phương pháp này, muốn tu chỉ, nhưng về sau phát hiện nhà mình không cách nào bắt trước. Dễ Cửu Dương cái này giao long chi huyết chính là lấy tự thái hành lao tổ, là lấy tế luyện được pháp lực uy lực vô luân, mà còn có vô thượng tiềm lực. Nhưng hắn đi đâu tìm bực này gần như phi thăng hung vật đến. Tuy là biết được phương pháp này nguồn gốc, nhưng giờ phút này hắn cần toàn lực xóa đi chân thức. Không cách nào mở miệng nhắc nhở, chỉ có thể trông cậy vào tuân trưởng lão nhà mình chịu nổi. Trong tay từng kiện pháp bảo bị hủy đi. Thẳng đến thứ 6 món pháp bảo lúc, đột nhiên đáy lòng có một cỗ kỳ dị cảm giác tuôn ra. Cùng lúc đó, thiên bên trong đạo nhân kia bỗng nhiên quay đầu tới, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ở giữa trán trợn trợn một mắt, liền có một vệt thần quang bay ra, hướng hắn phóng tới. Ngụy Tử Hoành giật mình, phương muốn tránh né, nhưng đột nhiên một cái hoàng hốt, trán bên trong thần mục cũng là vừa mở, đạo quang hoa kia vậy mà không trở ngại chút nào, từ trong vừa chui mà vào, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, chợt cảm thấy có chút đứng không vững. Đối diện đạo nhân kia mỉm cười, quay người hướng lên trời bên trong cất bước mà đi, không bao lâu, bóng lưng liền dần dần tiêu tán ở trong hư không. Thiên bên trong một đạo hỏa quang rơi xuống, tuân trưởng lão vung tay háo tách ra đột quang, mấy bước tiến lên, một tay lấy cánh tay hắn bắt lấy, vội la lên, người đã hoàn hảo. Ngụy Tử Hoành lung lay đầu, dường như phát giác trong thần hồn nhiều thứ gì, nhưng cụ thể nhưng lại nói không rõ ràng, pháp lực nhất chuyển, đem thể nội dị trạng bình phục lại đi, nói, tuân trưởng lão yên tâm, vạn bối không ngại. Tuân trưởng lão chăm chú dò xét hắn vài lần, xác nhận xác thực vô sự, lúc này mới yên tâm. Nhìn chung quanh, gặp một trận môn treo giữa không trung, nhân tiện nói, Ngụy chân nhân, phá vỡ hiện tượng, cái này âm thần trận đối ta hai người đã là không ngại, nhưng tự nhiên ghé qua, nhưng người khác muốn trôi qua nơi đây, xem ra vẫn là muốn từ đây ở giữa đi tới một lần. Ngụy Tử Hoành lời nói, đã là như thế, chúng ta ra ngoài, đem nơi đây tình hình cáo chi sư tỷ, cũng tốt để bọn hắn có cái phòng bị. Tuân trưởng lão cũng là đồng ý, bọn hắn cố nhiên có thể giờ phút này càng đi về phía trước, nhưng đường lui không người tiếp ứng, kia hẳn là hội lâm vào nặng địch vây khốn bên trong. Thương lượng ổn thỏa về sau, hai người liền điều khiển độn quang tự trận môn bay ra. Đến ra ngoài, tuân trưởng lão lại là đem độn quang chậm dần, nghiêng đầu tới nói, Ngụy chân nhân, lão đạo có một lời muốn nói với ngươi. Ngụy Tử Hoành cũng là chậm hạ thân hình, nói, tuân trưởng lão thỉnh giảng. Tuân trưởng lão nói, ta xem trên người ngươi pháp bảo rất nhiều, dùng cái này kích địch, cố nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng này dù sao không phải là chính đồ, bây giờ mất mấy món, trái lại chuyện tốt. Ngụy Tử Hoành biết này là lão này thấy mình mất không ít pháp bảo, là lấy mở lời an ủi, nhưng trong đó lại không phải không có lý, thế là chắp tay nói, tuân trưởng lão yên tâm, vạn bối biết được trong đó lợi hại, sau trận chiến này, ngoại trừ ngày thường thường dùng, những người còn lại đều hội phong cấm thu hồi. Pháp bảo ngày thường cũng cần nhân tế luyện, mấy chục món pháp bảo, đủ để cho hắn ngày thường đem tinh lực tốn tại này bên trên, không có công phu đi đứng đắn tu trì, đạo hạnh mới là nhà mình căn bản, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên phân rõ ràng. Tuân trưởng lão gật đầu lời nói, Ngụy chân nhân thiên tư thiên chất đều tốt, trong lòng tự có cân nhắc, lại là lao đạo ta lắm mồm. Ngụy Tử Hoành bận bịu khiêm nói vài câu. Ngôn ngữ đã tất, hai người lại lần nữa tăng tốc đột quang, hướng ngoài mấy chục dặm tinh trụ cột phi cùng ném đi. Phượng Lai sơn trước, thiên bên trong linh cơ chấn động, tiếp theo cương mây phút chốc một phần, tự giữa không trung chuyển thoát ra đến một chiếc kim phượng phi thuyền. Trên thuyền đứng có hơn 20 người, một người cầm đầu lại là một tên mùa hoa nữ tử, diện mạo tú mỹ, môi son một điểm, đầu trải cao búi tóc, lấy váy dài đuôi cao áo, người khoác ngọc bạch, thắt eo dao vỉn sờ thao, nàng đôi mắt đẹp quét nhìn bốn phía, nói, may mắn mà có cái này hư không chuyển độn chi vật, bớt đi nửa ngày lộ trình, có thể được cùng lúc đã tìm đến. Sau lưng đi lên một tên nữ tu sĩ lời nói, Lục sư tỷ, Minh Thương phái đang cùng tiến đánh chỗ kia ma huyệt, chúng ta là phủ trễ bên trên một chút, chờ song phương kiệt lực về sau, lại đi đi lên. Lục sư tỷ quả quyết phủ định, ngưng tiếng nói, chỗ này ma huyệt ngay tại ta Nguyên Dương phái lân cận, một khi ngưng tụ thành, hậu hoạn vô tận, vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách trừ bỏ, tương trợ Minh Thương phái, cũng tiểu giống như tương trợ chính mình, truyền ta dụ lệnh, lên toàn lực đi đường, hướng viện binh Minh Thương đồng đạo. Chương 242 Bát luyện tử mẫu trận. Dương Phá Ngọc tự định trung chậm rãi hồi tỉnh lại, bởi vì được bốn phía dư giả linh cơ trợ giúp, cái này một trận đánh ngồi xuống, tự giác khí cơ trước nay chưa từng có thông thuận. Mượn linh huyệt thành tựu động thiên không phải là dễ vì đó sự tình, Lục Đại Ma Tông chỉ là đem lần này cơ duyên tặng cho hắn, nhưng là có hay không có thể thành, vẫn cần dựa vào hắn tự thân. Mà một khi chân chính bước ra một bước này, liền lại không quay đầu đường có thể đi, nặng thì căn cơ hủy hết, nhẹ thì vô vọng con đường. Là lấy hắn vô cùng coi trọng, theo linh huyệt dần dần ngưng tụ thành, tận lực đem tự thân thần hồn khí cơ điều hòa đến trọn vẹn trạng thái. Giờ phút này hành công đã xong, hắn mới dành chú ý chiến cuộc. Hoán một tên đệ tử tới hỏi, không khỏi cho mày, chỉ cái này gần nửa ngày thời gian, tại Minh Thương phái ba đường tề công, trận đồ không ngờ là phá vỡ hơn phân nửa. Bất quá không có gì ngoài số ít liều mạng cứng rắn chống đỡ hạng người, đa số người một cái thấy thời cơ bất ổn liền sớm bước ra rút đi, là lấy thẳng đến trước mắt. Tổn thương còn chưa không thế nào lớn. Hắn ánh mắt lạnh xuống, hỏi, đại trận thế nhưng là bố trí xong rồi. Vậy đệ tử lời nói, mới đệ tử mới hỏi qua, còn kém một cánh cửa, một hai canh giờ liền có thể đứng thẳng. Dương Phá Ngọc hừ lạnh một tiếng, phương phải nhốt chiếu cái gì, đồng nhiên cảm giác ứng chi trùng trận cảm thấy dị trạng, hắn vừa nghiêng đầu, nhắm hướng đông nhìn lại. Chỉ thấy thiên bên trong cương mây bỗng nhiên một trận xoay chuyển, sau đó giống bị một hai bàn tay to xé mở, từ trong chuyển ra một chiếc phi thuyền. Bên trên đứng 20 dư tên tu sĩ, cầm đầu nữ tử khoảng 30 nhân, tú trong mắt có một tầng huy quang lấp lóe, dung mạo kiểu diễm, hướng hắn chỗ này quan sát. Lam vung tay lên, này liền hướng Minh Thương phái đám người chỗ phương hướng bay đi. Dương Phá Ngọc thần sắc ngưng lại, hắn đối với cái này bối huyền môn đệ tử đều là hiểu rõ, thấy một lần kia cầm đầu nữ tử tướng mạo, liền chi kỳ thân phận. Nàng này tên là Lục Hương Ảnh, chỉ luận đạo đi, nhưng tại Nguyên Dương phái này bối tam trọng cảnh tu sĩ bên trong xếp ở vị trí thứ hai. Gần với đại đệ tử Kiều Chính Đạo. Tâm hắn hạ suy nghĩ chuyển động, thầm nghĩ, xem ra mới tin tức có sai, Nguyên Dương phái trêu đùa một cái mánh khỏe. Kia Văn Thứ Sông vợ chồng hành tung xác nhận cố ý tiết ra. Nàng này mới thật sự là này về chính chủ. Sự thật cũng xác thực như hắn suy nghĩ, Nguyên Dương phái biết được tự trước cửa nhà ma huyệt cũng là chân huyệt về sau, cái nào còn không biết là bị ma tông bày một đạo, mà trước đó không lâu lại nghe được Kiều Chính Đạo bại lui. Sư Hàn Sơn vợ chồng chiến một tin tức. Bọn hắn từ trước đến nay tự xưng là huyền môn lớn thứ tư phái. Lúc này ăn lớn như thế thua thiệt, cái này lại chỗ nào nhịn được, cho nên lần nữa phái ra đệ tử. Ý muốn lấy lại thể diện. Lần này khai thác sáng tối hai đường phân tiến kế sách, do Văn Thứ Sông vợ chồng dòng chống khua chiêng tiến lên, mà do Lục Hương đệm cưới chuyển độn pháp khí hỏa tốc đã tìm đến, mệnh vô luận như thế nào, cũng muốn nghĩ cách cùng mình thương phái một đạo, cái này gần ngay trước mắt uy hiếp bỏ đi. Về phần kia Nguyên Lô Đan Ngọc, trước mắt cũng đã không rảnh so đo những thứ này. Dương Phá Ngọc nhìn cục diện chậm rãi đối mình phương bất lợi, mà đại trận lại chậm chạp chưa thể bố thành, liền lời nói, nhanh đi đem Liêu sư thúc cùng hai vị xương cốt âm tông đạo hưu gọi về. Phía dưới đệ tử lập tức truyền lệnh mà đi. Liêu lão đạo cùng Hàn Vương khách bọn người mặc dù đánh đến kịch liệt, nhưng lẫn nhau cũng không chân chính tử đấu, nghe được hậu phương hô nói, liền liền rút khỏi vòng chiến, Minh Thương phái một phương biết được ngăn không được, là lấy cũng không đuổi theo, mặc cho bọn hắn rời đi. Đợi ba người về đến linh huyệt phía trên pháp chu bên trong, Dương Phá Ngọc trước đối Kỷ Huyễn Bùi sư huynh đệ hai người chắp tay nói, mới lao động hai vị đạo hữu. Kỷ con Bùi đáp lễ lại, cười nói, phân thuộc đồng đạo, không cần khách sáo. Dương Phá Ngọc mời hắn cùng làm đạo nhân ngồi xuống, ngược lại đối Liêu lão đạo lời nói, trước mắt chỉ dựa vào bình thường trận đồ không cản được Minh Thương phái đệ tử, may mà trước đó còn chuẩn bị một tòa bát luyện tử mẫu trận, cần Liêu sư thúc đích thân đến chủ trì. Liêu lão đạo trầm ngâm lời nói, nếu chỉ Hàn Vương khách cùng Bành Dự Chu, cho mượn trận đồ chi lực, ta có thể còn có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng nghe Tố Chân Nhân ngôn, kia Nghiệm Nguyên phái Thẩm lão đạo nhưng cũng không đơn giản, huống chi chờ còn có những cái kia yêu tu trợ trận, một mình ta sợ là thủ không được, nhưng nếu có Vương sư đệ tương trợ, cũng có thể có mấy phần chắc chắn. Dương Phá Ngọc lập tức truyền lệnh đệ tử nói, bắt ta dụ lệnh, đi đem Vương sư thúc mời đến. Không bao lâu, tới một tên dung nhan thanh mỹ, nhìn quanh thần bay thiếu niên đạo nhân, đi lên tùy ý đối đám người lên tiếng chào, liền liền ngồi xuống, hỏi, Dương sư điệt gọi ta chuyện gì? Dương Phá Ngọc nhìn Liêu lão đạo một chút, cái sau vội vàng đem dụng ý nói ra. Thiếu niên đạo nhân hắc một tiếng, nói, lúc đầu ta suy diễn bế quan không ra, lại không nghĩ vẫn là không tránh khỏi, Liêu sư huynh thế nhưng là hại người rất nặng. Liêu lão đạo nghiêm nghị lời nói, năm đó sư phụ chuyển xuống trận này lúc, sư đệ ngươi từng tinh nghiên nhiều năm, không cần vi huynh ta vội vàng vì đó, đại địch tức lâm. Mong rằng sư đệ giúp đỡ một lần. Thiếu niên đạo nhân muốn nói, sư đệ ngay cả trưởng môn ban tặng dụ lệnh đều đem ra, lại sao cho ta từ chối. Bất quá ta mới gặp ngoài núi có Nguyên Dương phái đệ tử tiền đến giúp tay, kia chắc hẳn Nam Hoa, Thái Hạo hai phái lâu cũng đương giết tới, này bối cùng lên, ta cùng ngươi liền có thể ngăn cản một trận lại có thể thế nào. Hứa ngay cả nửa canh giờ cũng thủ không được. Dương Phá Ngọc nói, Vương sư thúc xem ra, nên làm như thế nào. Thiếu niên đạo nhân cao giọng lời nói, ta có một sách, nếu là có thể thành, chẳng những tình thế nguy hiểm có thể giải, cũng có thể trọng thương huyền môn. Nói xong, hắn không chút nào nắm, bờ môi mấp máy, lợi dụng truyền âm chi thuật đem chủ ý nói ra. Liêu lão đạo nghe, cực kỳ nhíu mày, nói, như thế quá mức mạo hiểm, nếu là không cẩn thận, liên đối đại trận môn hộ bị công phá, chính là thế nhưng là hưởng phí một phen bố trí. Nay còn nhỏ sự tình, nếu là chậm trễ Dương sư điệt phá cảnh, người ta đều thành trong môn tội nhân, tuyệt đối không thể. Thiếu niên đạo nhân lại là mỉm cười nói, nếu là lần này không có Minh Thương phải đến, thì có thể yên tâm theo nguyên sách làm việc, nhưng đã có biến số, liền không thể lại có câu nệ. Dừng một chút, nhìn về phía Dương Phá Ngọc, bất quá ta chỉ xuất cái chủ ý, lấy cùng không lấy, vẫn là phải nhìn Dương sư điệt. Dương Phá Ngọc ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một lát sau, liền liền có quyết đoán, trầm giọng nói, liền theo Vương sư thúc kế sách làm việc. Liêu lão đạo nghe, lại là ở nơi đó trầm mặc không nói. Thiếu niên đạo nhân làm việc dứt khoát, lập tức đứng dậy nói, nếu như thế, ta cùng Liêu sư huynh cái này đi trận đồ bên trong thủ ngự. Liêu lão đạo ngồi bất động, lời nói, sư đệ trước tạm đi một bước, vi huynh còn có chút sự tình. Thiếu niên đạo nhân cười hắc hắc, đoán ra hắn muốn đơn độc lưu lại thuyết phục Dương Phá Ngọc, làm sao cho hắn bực này cơ hội, một tay lấy níu lại, nói, đại địch phía trước, sư huynh có việc cũng mời về lại nói, mà theo ta cùng đi đi. Pháp lực một quyển, liền đem Liêu lão đạo cùng một chô bao lấy, ra bên ngoài vọt tới. Đến ra ngoài, gặp giữa không trung có một tòa đại trận lăng không hư huyền, che tại linh huyệt phía trên, liền hướng lên nhảy lên, độn quang cũng không dừng lại, thẳng hướng trận trong môn phái chui vào. Vào tới trong trận, thiếu niên đạo nhân lúc này mới đem Liêu lão đạo bung ra, lại không để ý tới hắn, phối hợp đến trận vị ngồi định. Liêu lão đạo biết được đến nơi đây, đã là không thể nào lại trở về, rơi vào đường cùng, đành phải tìm kỹ nhà mình trận vị ngồi, sau đó pháp lực nhất chuyển, lại cảm giác nơi đây linh cơ chuyển động. Mới vừa cùng Hàn Vương khách đấu pháp lúc tổn thất pháp lực lại tự bù đắp lại. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt hướng xuống nhìn lên, cất giọng nói, nơi đây đã giao cho sư huynh đệ ta đối địch, các vị đồng đạo lại lui. Linh huyệt bốn phía giờ phút này còn lại bất quá 8 tòa trận đồ, chủ trận người đều là hồn thành giáo tu sĩ, biết rõ ngăn không được, lại cũng không dám trước tiến lui, giờ phút này nghe được lời ấy, như được đại xá, nhao nhao rút lui dồn lui đi. Liêu lão đạo giật mình, hỏi, sư đệ ngươi làm cái gì vậy? Thiếu niên đạo nhân không thèm để ý nói, những người này đã ngăn không được Minh Thương phái đệ tử, cũng không cần không công chịu chết, sớm lại về phía sau trốn tránh, Dương sư điệt chỗ kia cũng tốt bố trí được mau mau. Hàn Vương khách trở về tinh trụ cột phi cung về sau, nghe được Nguyên Dương phái đệ tử đến, liền đem mời đến tinh trụ cột phi cung, Lục Hương Ảnh cũng là vui vẻ tướng theo. Bởi vì ma huyệt ngưng hóa càng lúc càng nhanh, thời cơ gấp gáp, là lấy cũng chưa đối quá khách qua đường bộ, vấn lễ về sau, liền hoán một tên đệ tử tiền đi chào hỏi, chính mình nặng lại chuyển tới phá trận sự tình đi lên. Lục Hương Ảnh nghe được trước kia lại có hơn 50 tòa trận đồ ở đây, không khỏi có chút giật mình, thầm nghĩ, nếu không phải Trường Chân Nhân quả quyết sai người đến đây, Ma Tông sợ sớm đã chiếm đóng tiên cơ, đối đãi chúng ta thu được tin tức lại đến, cũng chi phối không được đại cục. Đúng lúc này, lại thấy phía trước từng tòa trận đồ bay đi, bốn phía nguyên bản bị huyền sương mù bao khỏa mênh mang dãy núi đã là dần dần lộ ra diện mạo chân thực đến, chỉ còn lại một tòa vẫn treo thiên bên trong, nhưng chỉ trong chốc lát về sau, vô số khói đen tự dưới mặt đất toát ra, lại đem cảnh vật một lần nữa che đi. Hàn Vương khách không khỏi hướng phía trước mấy bước, mặt sắc mặt ngưng trọng, mới thoáng nhìn ở giữa, hắn đã nhìn linh huyệt bốn phía trải rộng pháp đàn, trầm giọng nói, kia bối quả ở phía sau bố trí thủ sơn đại trận, cần chút đả thông phía trước đường đi, bằng không đợi trận thế một thành, liền lại khó có cơ hội. Bành Dự Chu nói, linh huyệt trên không trận đồ kia xem ra cực không đơn giản, không chắc chắn tam trọng cảnh tu sĩ chủ trì, phi đạo đi cao thâm người không thể phá, chỉ là chúng ta mới một trận chiến, hao tổn không ít pháp lực, vẫn cần điều tức. Nói đến chỗ này, hắn liền để mắt đi nhìn Nguyên Dương phái một đoàn người. Lục Hương Ảnh cười nhẹ nhàng đứng dậy, nói, Minh Thương phái đạo hữu nghĩ đến đánh lâu mỏi mệt, không bằng do Hương Ảnh tiến đến một lần sông. Nàng bên hông một tên nữ tu nhịn không được nói, sư tỷ, ngươi vừa mới là mau mau chạy đến, nhưng là dùng không ít pháp lực, sao có thừa lực xuất chiến. Hàn Vương khách đánh cái chắp tay, lời nói, Lục đạo hữu trước tạm an tọa điều tức, Hàn mô đã có sắp xếp. Lục Hương Ảnh cũng không kiên trì, vạn phúc thi lễ, liền lại ngồi xuống. Hàn Vương khách không phải là xem thường nàng này, mà là phe mình tiến đánh thật lâu, đã chênh lệch một bước liền có thể đem bên ngoài đại trận công phá, nếu là trận này khiến Lục Hương Ảnh đi phá, người khác cũng sẽ không quản những này, chỉ biết cuối cùng phá trận đúng vậy Nguyên Dương phái, mặc dù hắn tự thân không quan tâm những này, nhưng lần này đã là thụ Trương Diễn nhờ mà đến, nhưng lại không thể không cân nhắc những này, là lấy lần này là tuyệt đối không thể làm cho. Phía dưới hạt trưởng lão tưởng tượng, mới nhà mình dư huyên bộ một mực tại đứng ngoài quan sát chiến, chưa từng động thủ, trước mắt lại phải nên ra mặt. Hắn cũng là thức thời, không đợi Hàn Vương khách đến gọi, liền chủ động đứng ra, chắp tay lời nói, không bằng tại hạ mang bộ bên trong tộc lao đi lên một lần sông. Hàn Vương khách hướng hắn gật gật đầu, nói, hạt trưởng lão cẩn thận một chút. Hạt trưởng lão điểm ba tên quen thuộc người ra, tự nghĩ đủ để tự vệ, đối đám người vái chào về sau, liền lái một cơn gió đen, trở ra tinh trụ cột phi cùng, đi không lâu lắm, liền xông vào trận đồ kia bên trong. Liêu lão đạo phát giác được có nhân xông trận, hỏi, sư đệ, thế nhưng là theo lập kế hoạch thả đi vào a. Thiếu niên đạo nhân bĩu môi nói, bất quá là chút yêu tu, còn không đáng chúng ta vận dụng hậu chiêu, giết đến mấy cái, thả một cái ra ngoài làm mồi cũng là phải. Chương 243, âm hoa sắc lan. Hạt trưởng lão bọn người thân là dư duyên bộ hạ, trước sớm là ngăn cản Minh Thương phái, đã từng tại Ma Tông chỉ giáo phía dưới tập được kết trận chi pháp, là lấy biết rõ trận pháp chỗ lợi hại. Trước mắt đối mặt cho dù chỉ là trận đồ, uy lực khó cùng chân chính đại trận so sánh. Nhưng huyền bí chỗ sợ còn hơn, là lấy bốn người một vào trong trận, liền sớm tế ra pháp bảo, hộ che toàn thân, không những như thế, phi độn lúc một bước ba nhìn, cẩn thận dị thường. Nhất là hạt trưởng lão, nhân lúc người ta không để ý, còn âm thầm lấy ra một cái lư hương ra, che trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, sinh ra một sợi mảnh khói bay đi, tựa như thường bằng sợi bông thắt ở xuất nhập trận trên cửa, đây cũng là hắn nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cho nhà mình lưu lại đường lui. Đợi bố trí xong, lúc này mới dám theo chúng người yên tâm đi đến đi vào. Thiếu niên đạo nhân thấy bọn họ lần này bộ dáng, cười nói, này bối cũng là cẩn thận. Nói xong, lên tay háo một cái phủi đi, đem trận cơ gậy. Bốn người nhưng nghe một trận nghẹn ngào phong thanh tự nơi cực xa truyền đến, sau đó vạn điểm quang hoa ở chân trời lấp lóe, chốc lát, phong thanh đột nhiên gấp, chỉ thấy vô số đỏ sát hơi khói cuồn cuộn mà đến, bên trong bọc lấy ngàn vạn âm lôi, bài sơn đảo hải mà tới. Bốn người liếc thấy như thế cảnh tượng, đều là giật nảy cả mình. Nhao nhao đem pháp bảo tế ra che chắn, có thể ngăn cản không bao lâu, mắt thấy pháp bảo bảo quang dần dần ảm đạm đi, đúng là bị âm sát chi khí dơ bẩn, không khỏi có chút bối rối. Bọn hắn nhưng không huyền môn khí đạo, rất ít có hộ thân pháp bảo, này về đến đây xung trận, cũng bất quá mang theo đến một hai kiện thôi, nhìn tình hình dưới mắt, sợ mấy lần cọ rửa phía dưới liền muốn hủy bỏ, cuối cùng chỉ có thể bằng tự thân nhục thân cứng rắn chống cự. Trong đó một tên trưởng lao gấp nói, Hạt đạo huynh, cái này nên như thế nào ngăn cản? Hạt trưởng lao dám đón lấy xung trận sự tình. Cũng là có mấy phần phấn khích, là lấy tại trong mọi người còn tính chấn định, lời nói, chư vị đạo huynh chớ hoảng sợ, nơi đây không phải là cái gì thủ sơn đại trận, chỉ bằng một tòa trận đồ, ta cũng không tin coi là thật có thể làm ra dạng này lớn trận thế đến, nếu không chúng ta sớm đã ngăn cản không nổi, ở trong đó nhất định là còn xen lẫn có huyễn cảnh mê tượng, bên cạnh ta vừa có một kiện bảo vật có thể phá. Ba người nghe xong, nhao nhao thúc giục hắn mau mau đem ra. Hạt trưởng lao chống má thổi, phun ra đại cổ khói đen. Khói bên trong khỏa có một cái trống nhỏ, vừa rơi xuống dưới chân, dây lát dài tới eo bên cạnh. Cái này trống tên là chính tâm trống, là trước đây tộc lao tự một chỗ tiên phủ chúng được một kiện huyền môn pháp bảo. Chỉ cần sao động, liền có thể phá tà hiển chính. Khu trục các quế. Hắn cơ lấy cầm lấy rủi trống, dùng lực đánh xuống, đang đăng một tiếng. Lập tức âm thanh chấn khắp nơi, ngay cả trận đồ cũng không che giấu được, xa xa truyền ra. Trước mặt vọt tới tia lôi dẫn đỏ sát ứng thanh đánh tan hơn phân nửa. Trở nên thưa thớt không ít, gõ lại vài tiếng, giống như thủy triều xuống đánh tan, chỉ còn lại to khoảng 10 trượng một khối, cũng không tiếp tục phục lúc trước phô thiên cái địa chi tượng. Cái này mấy tên dư huyên trưởng lao thấy thế đại hỉ, giờ phút này cuối cùng có thể bình tĩnh lại ứng phó, nhưng chính là như thế, hộ thân pháp bảo cũng là tại sát khí lâu thực phía dưới cũng là nhao nhao pha tán. Ba người phối hợp đã lâu, lập tức làm thành một vòng, độc lưu một người tại bên trong, mỗi loại chuyển huyền công, đục thả ra cương phong. Cùng sát khí âm lôi chống đỡ. Bởi vì mọi người chỉ cần đối mặt một mặt, nếu là tự cảm giác bị hụt pháp lực, liền lui vào trong vòng, đổi được một người ra thay thế, mà chính mình thì tại bên trong nuốt đan dược, ngồi xuống điều tức, đã như thế, liền không ngờ hậu lực thiếu thốn. Hạt trưởng lao xuất ra một cái dùng cho phân biệt vị biết khí định tinh bàn đến, lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta này tới là dò xét trận, không phải là phá nó, đợi điều tra đến trận này mấy phần nội tình, như vậy lui ra ngoài. Đem nơi đây tình hình cáo hàn chân nhân, cũng coi như có cái bàn giao. Ba người đều là xứng phải, đỉnh lấy sát khí lôi quang, chủ động hướng trong trận chỗ sâu thúc đẩy. Có chính tâm chống tương trợ, bốn người tiến lên có phần nhanh, dựa theo định tinh bản chỉ, liên tiếp dò xét mấy sử trận vị, chỉ là xâm nhập một chỗ tĩnh mịch trận một lúc, sát khí âm lôi lại so trước đó lớn mấy lần, đám người chật vật lui ra ngoài. Nhưng hạt trưởng lao ở phía sau rút lui thời điểm, lại cảm giác cách đó không xa có gào thét linh cơ cuốn qua. Chỉ là lại là một phân biệt, lại biến mất không còn tâm tích, tựa như chỉ là ảo giác, tâm hắn tiếp theo động, yên lặng đem này sử trận vị ghi lại. Trong trận thiếu niên đạo nhân thấy cảnh này, vỗ tay mỉm cười nói, lại nhưng động thủ. Liêu lão đạo lời nói, cái này mấy tên yêu tu đều là lực thành tứ chuyển chi sĩ, như thế tính ra, chí ít cũng có 700 năm trở lên đạo hạnh, trừ đến này bối phận, thu kỳ thần hồn khí huyết, bảo vật không chừng có thể lại thêm mấy phần uy năng. Thiếu niên đạo nhân luôn nói, tiểu đệ chính có ý đó. Dựng thẳng trưởng trước người, cảm thấy mặc niệm pháp quyết, không trở tay kịp, trên đỉnh rủ xuống hạ một đạo linh khí kết liền bạch ngọc rèm châu, tựa như rơi thác nước lưu ngân, nhẹ nhàng lay động, lên được tầng tầng bảo quang, đạo vệ sóng gợn, từ trong trồi lên một quyển ngay cả chục bảo đồ, dây lát mở ra đến, bên trên hiển tám khí tám môn, mỗi loại sừng có khảm lôi châu, có thể hai có thể ba, tổng cộng có 20 số, từng cái đều như to bằng trứng thiên nga, bên ngoài khỏa kim quang, ở trong chứa thanh lộ, sáng rực sinh huy. Liêu lão đạo nhìn hắn dễ như trở bàn tay liền đem trận bảo hoán ra, cảm thấy không khỏi thở dài, thầm nghĩ, này đồ chính chủ nhìn tới vẫn là sư đệ, năm đó ân sư liền không nên truyền cho ta, lại mệt mỏi ta hưởng phí hết không ít khổ công. Ngay cả công hành cũng bởi vậy chậm trễ. Trận đồ này chính là bọn hắn nhất mạch bí truyền, trong trận bao hàm một bảo, tên là âm hoa sắc lan đồ, trên đó có hơn 30 nặng phong cấm, cần đem nguyên anh tu sĩ lừa gạt vào trong trận, giết chết sau lấy thần hồn nuôi nấng, mới có thể hóa đi. Chuyển đến bọn hắn sư huynh đệ hai trong tay người, trước sau đã trải qua 4.000 dư tái, bây giờ chỉ kém cuối cùng một cấm, liền triệt để hóa vì một kiện chân khí, đến lúc đó gian ngoài trận đồ cũng có thể vì vậy mà thuế biến, uy thế không. Hạ bình thường thủ sơn đại trận. Nay đồ lúc trước trong tay hắn đảm bảo lúc, bởi vì tư chất nguyên cớ, tốn sức khí lực, cũng không có thể đem gọi ra, cho nên không cách nào thi triển hết uy, này về là ngăn cản huyền môn tu sĩ, đành phải đem giao đến nhà mình sư đệ trong tay. Thiếu niên đạo nhân đưa tay cầm qua bảo đồ, hai tay kéo ra, đối phía dưới liền là nhoáng một cái. Phía dưới một tên trưởng lão chợt thấy thiên bên trong một đạo bạch quang bay tới, suy đoán là pháp bảo một loại, nào dám kinh thường, bận bịu vận chuyển toàn thân pháp lực, thân thể thấm thoát lớn mọc, cao đến 10 trượng trên dưới, lên ở trong tay thần binh, hướng lên một khung. Nhưng đạo ánh sáng này hoa xuống tới, tốt như vạn lôi tụ một tiếng ầm vang, nhất thời đem hắn đánh cho thịt nát xương tan, liên đối bên hông khác mấy phần cũng bị chấn động đến chi tàn thể phá, bay ra ngoài. Thứ một đạo bạch mang mới rơi, đạo thứ hai nhưng lại bay tới, lại là hướng phía một tên trưởng lao khác đánh ra, lại là sắp vỡ vang, cũng là hải cốt không còn. Hạt trưởng lao lúc này biết được không tốt, hắn biết cơ nhanh, pháp quyết một cầm, khiên động trước đó bố trí, hóa một sợi thanh quang, tật hướng ngoài trận bỏ chạy. Mà còn lại một tên trưởng lão lại là chậm một bước, không kịp chạy thoát, cũng là bị một đạo ngân quang nổ chết. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem hạt trưởng lão bỏ chạy, cười nhẹ một tiếng, cũng không đuổi theo, đem bảo đồ nhoáng một cái, thu đi lên ba sợi tinh khí, chậm chậm tại trong bức tranh hợp tác một đoàn, lên pháp lực đi vào nhất chuyển, gặp kia cuối cùng một đạo cấm chế lại buông lỏng mấy phần, không khỏi vui vẻ, liền đem chi hợp cuốn lại, nặng lại thả vào trận trụ cột bên trong thanh én. Hạt trưởng lão vội vàng hấp tấp xông ra trận đến, lên được toàn thân khí lực xông về bản trận, đến tinh trụ cột phi cung phía trên, chào đón đến Hàn Vương khách, tựa như thực đem trong trận gặp tình hình kỹ càng nói một lần, đem định tinh bản thành đi lên, giao đến một tên tóc trắng lao đạo trong tay, sau đó nói pháp lực hao tổn quá nặng, liền liền xuống đi điều tức. Hàn Vương khách hỏi, giả trưởng lão, ngươi khả năng nhìn ra cái này là bực nào trận pháp A? Giả trưởng lão lắc đầu nói, chỉ bằng này bản quan chi, tương tự con đường trận pháp liền có trăm số nhiều. Huống hồ mỗi loại nhà các phái bởi vì pháp khí thủ đoạn khác biệt, vận dụng cũng mỗi loại là khác thường, trừ phi vào đến trong trận, nếu không khó làm phân biệt. Nói đến đây, hắn vuốt vuốt trong râu, nói, bất quá mới kia hạt đạo hữu cuối cùng chỗ đi qua, cho là trận này đừng ra, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến đánh vỡ môn, liền có thể tới kia linh huyệt trước đó. Bành Dự Chu cười lạnh nói, hạt trưởng lão này về tùy hành người đều vong, đơn độc hắn một người lại này thuận lợi chạy về, còn hết lần này tới lần khác do trận môn. Ở trong đó nếu nói không lừa dối, ta cũng không tin. Giả trưởng lão gật đầu nói, Vành chân nhân nói đến không kém, lão đạo cũng coi là trong này có chút cổ quái, bất quá chỉ cần này bối trận pháp không thay đổi, kia sử trận môn giờ cũng là không thể nào đổi, việc này lão đạo dám lấy tính mệnh đảm bảo. Thái Vinh cử hỏi, sư huynh, phải chăng sai người lại dò xét? Hàn Vương khách nhìn một chút đối diện, trầm giọng nói, linh cơ lưu chuyển càng thêm nhanh, giữ lúc nhau bách, không lúc nào sẽ chậm chậm thăm dò. Đã là đã tra ra trận cơ chỗ, cần ta tự mình tiến đến phá trận. Lại quay đầu đối Bành Dự Chu nói, Bành Sư Điệt, ngươi lại cùng ta cùng đi. Bành Dự Chu do dự một lát, đồng ý. Hàn Vương khách lại đem Thẩm Ân Phong gọi đi qua, chắp tay thi lễ, nói, Thẩm Đạo Hữu, ta cùng Bành Sư Điệt không tại thời điểm, nơi đây duy có Đạo Hữu đạo hạnh tối cao, còn xin ở phía sau trông nom chúng ta môn hạ đệ tử. Thẩm Ân Phong hoàn lễ nói, Hàn chân nhân xin yên tâm chính là. Hàn Vương khách lại đi tới Lục Hương Ảnh trước người. Chắp tay nói, Lục Đạo Hữu, ta cùng ngươi làm ước định, lần này đi nửa canh giờ, như còn không thể phá trận, cho là tao ngộ bất lợi, đến lúc đó liền thỉnh cầu ngươi xuất thủ tương trợ. Lục Hương Ảnh nghiêm nét mặt nói, Hàn chân nhân không nói, Hương Ảnh cũng nên như vậy làm. Hàn Vương khách gật gật đầu, lại đối thái cho nâng, Cắt Đồng Sơn, Lưu Nhạn Y ba người bàn giao vài câu về sau, liền chào hỏi Bành Dự Chu một tiếng, lái đột quang, hướng Thiên Trung hành đi. Nửa đường phía trên, Bành Dự Chu đông nhiên lời nói, sư thúc. Chỗ kia nhất định là có bảy cả bẫy, chờ lấy chúng ta bước vào đi vào. Hàn Vương khách trầm giọng nói, Trương Sư Điệt đã đem đường này phó thác tại ta, ta đương hết lòng vì việc người khác, kia sử trận môn khép lại, tất nhiên trước công hủy hết, liền là lại đến trăm ngàn nhân, cũng vô sự vô bổ, là lấy chỉ cần có một tuyến bài trừ đại trận cơ hội, ta cũng phải lên đi thử một lần. Bành Dự Chu ngậm miệng không nói, chỉ là ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chốc lát, hai vệt độn quang liền vượt qua quần phòng. Một trước một sau lọt vào trên không hư huyền trận đồ bên trong. Thiếu niên đạo nhân thấy hai người cuối cùng nhập chính mình trong trận, trong mắt hiện lên hào quang, ma quyền sát trưởng nói, cuối cùng đã tới, hai người này đều là tu hành có thành tựu huyền môn đại tu sĩ, này về chỉ cần chạm ngoại trừ, đoạt được thần hồn là có thể tan ra pháp bảo cấm chế. Liêu lão đạo lời nói, bảo tua mang có thể phá kia mấy tên yêu tu, kia là chờ không có pháp bảo thần thông phản chế, mà Hàn Vương khách chính là Bạch Dương môn hạ, đạo hạnh thâm hậu. Cũng không phải tùy tiện có thể trừ bỏ, kia Bành Dự Chu cũng không phải dễ dàng, sư đệ vẫn là theo nguyên sách làm việc cho thỏa đáng. Thiếu niên đạo người cười nói, tiểu đệ đương nhiên sẽ không lỗ mãng. Hắn khởi ý vẫy một cái, nặng lại đem bảo đồ gọi đến trong tay, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới, chỉ đợi Hàn, Bành hai người đi về phần kia sử trận vị liền liền phát động. Chương 244, hạc cái cổ bình ngọc thủy hỏa phá trận. Hàn Vương khách vừa vào trận đồ bên trong, đưa mắt tứ phương. Gặp nơi đây đều là sát khí tia lôi dẫn, hắn lời nói, Vành sư điệt, ta cần nhận ra phương vị, lại là ta che lấp một hai. Bành Dự Chu nói một tiếng tốt, tầng tầng pháp lực phun trào khuyết tán, diễm hỏa bay lên, xích quang chiếu rọi, nhiều đám vãng lai về đằng, tùy tiện liền đem trận sát cự tại bên ngoài trăm trượng. Hàn Vương khách gặp hắn một người đủ để ứng phó, liền trong tay háo xuất ra định tinh bản xem trận vị. Chốc lát, cảm thấy đã là nắm chắc, đem vật này bỏ vào trong túi bảo vệ cẩn thận, nhắm ngay một chỗ phương vị, quát to một tiếng, vận đủ pháp lực hóa sóng lớn cự chiều, cưỡng ép xông mở một đầu con đường phía trước, sau đó bày tay háo trước phiêu, trong miệng lời nói, đi theo ta. Hai người một đường đi nhanh, mặc dù thỉnh thoảng có tao ngộ hỏa sát âm lôi rơi xuống, nhưng bởi vì hai người đều có thượng thừa huyền công thần thông hộ thân, thường thường còn chưa tới đến trước người, liền bị xa xa sắp xếp đáng bên ngoài, cũng không cấu thành cái gì quá đại uy hiếp, rất nhanh liền tới chỗ kia đừng có huyền cơ trận vị trước đó. Hàn Vương khách lần nữa lấy tinh bàn ra, chăm chú cảm nhận trong chốc lát, nói, như giả trưởng lão nói đến không kém, xuất trận cơ hội ngay ở chỗ này. Bành Dự Chu gặp dễ dàng như thế liền tìm tới nơi này, cơ hội liền chưa gặp được ra dáng một chút trở ngại, cảm thấy không ổn, lời nói, sư thúc, cái này phía sau nhất định là giấu giếm hung hiểm, phải chăng lại cẩn thận chút. Hàn Vương khách trước khi tới đây, liền đem đủ loại lo lắng đều dứt bỏ, là lấy bất vi sở động, thần sắc kiên định nói, đã tới nơi đây, bất quá gặp chiều phá chiêu thôi. Bành Dự Chu lo nghĩ, đưa tay nhập tay áo, lấy ra một thanh pháp kiếm đưa qua, lời nói, sư điệt chỗ này có một thanh phá trận huyền kiếm, tên là tổn thương làm, như nơi này quả thật là trận kia vị chỗ. Một kiếm xuống dưới, nhất định có thể chém ra một đầu đường ra. Hàn Vương khách nghiêng đầu xem xét, trước mắt hơi sáng, nhận lấy, tay vỗ trên đó, gặp kiếm này tỏa ra ánh sáng lung linh, hàn mang biêm cơ sâm cốt, cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, liền giơ lên một vệt ánh sáng cầu vồng, không khỏi khen, hảo kiếm. Nói xong, liền bắt được chuôi kiếm, phất tay chém xuống. Theo một kiếm này xuống dưới, quanh mình thiên điệu đống nhiên trùng điệp run dậy một chút, sau đó bên thai chuyển đến nhỏ vụn nước vang, lại là cột trụ khuynh đảo thanh âm. Giây lát ở giữa, đầy trời sâm bách mà đến trận sắt giống như thủy triều thối lui. Trước phương nồng vụ chậm chậm một phần, rộng mở một tòa không môn, chỉ làm sơ cảm ứng. Liền cảm giác ngoài có mãnh liệt linh cơ gào thét không nớt. Hàn Vương khách mắt thả tinh mang, không chút do dự đi đến bước vào đi vào, Bành Dự Chu hơi chút chần chờ, cũng là cất bước đuổi theo. Hai người mới đạp đến ra ngoài, bỗng nhiên sau lưng truyền đến ù ù một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn một cái, phát hiện gặp lúc đến môn hộ đã là biến mất không thấy gì nữa, mà lúc trước hạo đãng linh bỗng nhiên biến mất, dường như lại bị một tòa khác trận thế chỗ vây. Hàn Vương khách tựa như không hề có cảm giác, sắc mặt không thay đổi, mà Bành Dự Chu gặp cảnh tượng này, không khỏi thầm mắng một tiếng. Thiếu niên đạo nhân một mực chờ đợi đợi cơ hội ra tay, thấy hai người rốt cục bước vào nơi đây, không khỏi cười to nói, cuối cùng là nhập lưới của ta, Liêu sư huynh lại trợ tiểu đệ đem trận môn giữ vững, đợi ta dùng bảo đồ dẫn động chân diễm, đem nó chờ luyện hóa. Trận đồ này phân tử mẫu hai trận, mẫu trong trận lưu lại trận vị xác thực là đường ra, nhưng một khi bước ra, vẫn còn có một tử trận cần phá. Nơi đây đừng có huyền cơ, vốn là một chỗ luyện lô, âm hoa sắc lan bảo đồ chính là tự bên trong luyện ra, ở trong chứa một điểm bảo kim chân diễm, chỉ cần thúc động, liền là pháp bảo cũng có thể nhất khí luyện hóa. Lúc trước tốn công tốn sức, chính là vì lấy nhờ vào đó hỏa chi uy giết hết hai người, sau đó lại bắt giữ nguyên linh hóa giải pháp cấm. Liêu trưởng lão trầm giọng đáp ứng, toàn lực vận chuyển trận cơ. Hắn biết chân hỏa cần pháp lực dẫn động, không phải khoảnh khắc liền có thể thôi phát, trong khoảng thời gian này, liền cần hắn đến kiềm chế đối thủ. Nơi này một động tác, Hàn, Bành hai người đồng cảm giác có trùng điệp áp lực hạ xuống, tựa như từng vòng bộ khóa vây lên thân đến, lập đem pháp lực phồng lên ra, kháng cự nơi đây trói buộc. Chỉ là quá khứ không lâu, đã thấy thiên bên trong có diễm hỏa sáng lên, tuy chỉ một điểm, lại là sáng ngời chói mắt, quang mang vạn trượng, huy cùng kim dương. Bành Dự Chu tu được vốn là hỏa trúc huyền công, đối với thiên hạ hỏa trúc linh vật phần lớn là quen biết, thấy một lần phía dưới, lập tức thần sắc siết chặt, không tốt, này là bảo kim chân diễm. Hàn Vương khách chấn định như thường, thấy một lần này hỏa, liền trong tay háo cầm một cái cao nửa thước hạ khúc cái cổ bình ngọc ra. Bành Dự Chu nhìn thoáng qua, không khỏi giật mình nói, này là hạc cái cổ bình. Hàn Vương khách gật đầu nói, đúng vậy. Bành Dự Chu mừng lớn nói, năm đó trong môn rất nhiều nhân còn vì bảo vật này đi tìm một phen, nguyên lai tựa hồ rơi vào Hàn sư thúc trong tay, đã có vật này, chỗ này pháp trận lại là khốn không được ta chờ. Hạc cái cổ bình bên trong có dấu trăm vạn thiên ngoại cương anh, mỗi một hạt đều là do Lý Cách Trương tự tay tế luyện, uy lực rất hồng, một khi đánh ra, nhưng ma xuyên sơn nhạc, di bình châu tự, ít có pháp bảo có thể cản, mấu chốt còn không giống chân khí như vậy khó mà không chế, là lấy minh thương nội loạn bình định về sau. Có không ít đệ tử âm thầm tìm qua món pháp bảo này. Hàn Vương khách biết rõ mang ngọc có tội đạo lý, ngày đó mang ra sơn môn về sau, sợ một khi hiển lộ ra, bị hưu tâm người kiếm cơ truy tìm trở về, là lấy hắn chưa từng xuất ra gặp người, mà này về là phá vỡ đại trận, lại là không muốn lại che lấp lại đi. Đem nắp bình vừa gậy, hướng xuống khuynh đảo, nhưng nghe sàn sạt thanh âm, cương cắt tự bình trong miệng chảy ra, sắc làm thất thải, tốt như lưu ly tinh ngọc, lúc đầu chỉ là cực nhỏ một đạo, theo hắn dần dần vận đủ pháp lực, nhao nhao quyển dương tại không, tiếng vang càng lúc càng lớn, đầy thai đều là sàn sạt ma sát thanh âm, tại phương thiên địa này bên trong gấp gáp bay vòng vòng. Cái này ngàn vạn cương anh vừa ra, giống như pháp trận mỗi thời mỗi khắc đều phải kinh thụ thiên ngoại cương gió phá xoa, vậy làm sao có thể duy trì được, bất quá một lát, nghe được một tiếng vang lớn, nơi đây tử trận liền sinh sinh nổ bể ra tới. Hai người vung tay háo đẩy ra bốn phía tản mát sương mù mây, đem mắt nhìn đi, gặp mặt trước lộ ra một chỗ cự đại mà huyệt, tuần bên cạnh đều là từng tòa cao ngất như đồi pháp đàn, trên đó gắn đầy cờ phớn trận khí, có không ít đã là linh cơ cấu kết, ẩn ẩn có sát khí bay lên không, đồng nhiên chi kỷ là xông qua ma huyệt lối vào. Bành Dự Chu lúc này cảm thấy khẽ động, gọi đến làm tổn thương kiếm, một chạm phía dưới, sau lưng trước kia bị che đậy biến mất trận môn lập tức hiện lộ ra. Hàn Vương khách nhìn hắn một cái, nói, Bành Sư Điệt, ngươi nhưng lưu ở chỗ này, không cần theo ta đi vào. Nếu là ta quay lại không được, lấy ngươi bản sự, liền là không thể đi ra ngoài, muốn cũng có thể kiên trì đến lục đạo hưu đánh tới. Bành Dự Chu miệng giật giật, cuối cùng lại là cái gì cũng không có thể nói ra. Hàn Vương khách đối với hắn chắp tay lại, liền xoay người đi đến đi. Cựu luyện trong trận. Liêu lão đạo thở dài, không muốn kia Hàn Vương khách còn muốn bực này pháp bảo mang theo, lần này như thế nào xử lý. Thiếu niên đạo nhân tỉnh táo lời nói, không quan trọng, nơi đây bắt không được hắn, đằng sau Dương Sư Điệt tự sẽ ra tay, còn có xương cốt âm tông hai tên đạo hữu giúp đỡ, luôn có thể đem hắn lưu lại, chỉ là người này nguyên linh chưa hẳn có thể bắt giữ. Nói đến đây, hắn không khỏi liên thanh gọi thán đáng tiếc. Liêu lão đạo lại hỏi, kia Bành Dự Chu không tiến không lùi, xử trí như thế nào? Thiếu niên đạo nhân muốn nói, chờ một chút ngoại trừ Hàn Vương khách, lấy cái này Bành Dự Chu bản tính, chắc chắn sẽ bỏ chạy. Mà muốn đi ra ngoài, chỉ có từ đây trong trận qua, khi đó vừa vặn bắt hắn, kia xuất nhập trận môn lại chừa cho hắn. Hiện nay lại không cần để ý. Hàn Vương khách lúc này đã bay đến mà trên huyệt phương. Vừa mới hắn tại ngoài núi liền thấy rõ ràng. Nơi này thủ sơn đại trận chưa đứng lên, giống như còn kém mấy cửa hộ. Nhưng nếu lại tiếp tục trì hoãn, thứ nhất sáng bố thành. Huyền môn chỗ này trừ phi động thiên chân nhân tự mình xuất thủ, nếu không đến nhiều ít người đều là hưởng công. Chỉ có đem trong đó pháp đàn đánh vỡ mấy chỗ, xấu bố trí, liền còn có thể lại kéo dài thêm. Hắn đem định tinh bàn xuất ra một nhóm, nhìn ra ngoài nhìn, liền tìm định một chỗ linh cơ ảm đạm chỗ, lộ vẻ trận môn chưa dựng thành, liệu định nơi đây là nơi mấu chốt, lúc này đẩy ra một đạo trước đó chuẩn bị tốt phù chiếu, bay lên không nhảy lên, như một vòng thân hóa phi tinh lưu quang, hướng chỗ kia mau chóng đuổi theo. Nơi xa một điều khiển pháp chu bên trong, Dương Phá Ngọc gặp đạo này độn quang tự phía dưới ngang qua, lại là mặt ngậm cười lạnh. Bên ngoài ở giữa hắn bởi vì cố kỵ đối phương kia hơn 10 tên lực đạo yêu tu, chỉ sợ trong giáo thực lực hao tổn quá nhiều, không dám phái ra quá nhiều nhân đi lên đấu pháp, mà trước mắt huyền môn chỉ một người đến đây, lại là không cần lưu thủ, chìm quát một tiếng, nói, kỳ đạo hữu, làm đạo hữu, lại giúp ta xuống dưới chu sát người này. Kỳ con bùi cùng làm đạo nhân đồng thời gật đầu nói phải, ba đạo độn quang tự pháp chu phía trên đột lên, ẩn hiện lên vây quanh chi thế, hướng phía dưới đánh tới. Không bao lâu, Hàn Vương khách đã đến kia vài tòa chỗ trên pháp đàn phương, giờ phút này hắn cũng nhìn thấy kia hướng chính mình đánh tới ba người, nhưng lại cũng không đi nhiều làm để ý tới, mà là đưa ánh mắt bỏ ra. Nơi đây dù chưa dựng thành, nhưng có cờ phướn pháp phù che đậy, vẫn là kiên cố vô song, nếu dùng bình thường thủ đoạn, rất khó phá vỡ, mà tại ma tông tu sĩ trở ngại phía dưới, càng không khả năng đắc thủ. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn hiện ra một tia kiên quyết. Đem tia hạc cái cổ hộ xuất ra, vuốt ve nói, nếu ngươi lần này có thể được tốt tổn, liền đi tìm nơi nương tựa trường sư để đi. Kia pháp bảo đã đến linh tính, dường như cảm ứng được chủ người tâm niệm, nhẹ nhàng một tiếng chiến minh. Hắn cười nhẹ một tiếng, đem bình ngọc hướng thiên bên trong một tế, sau đó lăng không khoanh chân ngồi xuống, lên tay bấm một cái pháp quyết. Chỉ một thoáng, từ hắn trên người phun trào ra một cỗ bàng bạc linh triều, hướng ra phía ngoài không ngừng phát ra, phàm núi này nhạc sông ngòi, đều là lay động chấn động. Dương Phá Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đột nhiên tỉnh giấc, đoán được hắn muốn làm gì, cả giận nói, không tốt, mau mau ngăn trở hắn. Nói chuyện thời điểm, hắn đã bất chấp gì khác, trong tay ném ra một cái huyền túi, từ trong phun ra một đạo kim hà, đem dưới chân khắp núi pháp đàn cùng một chỗ bao lại. Kỳ con bụi, làm đạo nhân hai người nhìn cảnh tượng này, cũng là không khỏi biến sắc, không những lại hướng phía trước đi, mà là lấy càng nhanh tốc độ bay lui về sau đi. Hàn Vương Khách hai mắt lộ ra một tia thẫn thờ chi sắc, ngàn năm tuế nguyệt, chuyện cũ đủ loại, thoáng qua tự trước mắt lưu lững lờ trôi qua, cuối cùng đông nhiên cười một tiếng. Sau một khắc, hắn một thân hạo đãng pháp lực, tại trong tích tắc tán phát ra. Giặc một tiếng đại chấn, tựa như thiên hà chút xuống, vô biên hồng thủy phát tiết ra, thẳng khắp sa thiên, nhất là trong đó còn quyển mang vô số kim dương ngự thủy chân lôi, phàm thủy lưu sông chạy chi địa, tất có kinh thiên lôi quang nổ tung, chấn thiên động địa. Dương Phá Ngọc sắc mặt hắn dị thường khó coi, tuy là hắn kịp thời tế ra chân khí tương hộ, nhưng vội vàng xuất thủ, pháp lực chưa từng vận đủ, cho dù có thể hộ đến hơn phân nửa, nhưng vẫn là có ít chỗ pháp đàn bị tạc làm cho bụi, muốn lại đứng lên, chí ít lại muốn hơn nửa ngày công phu. Bành Dự Chu đem vị này hết thể đều thấy rõ, hắn trầm mặc một lát, sau đó quay người lại, cũng không quay đầu lại, hướng trận môn bên trong vượt đi. Thiếu niên đạo nhân mừng rỡ, nói, đến rồi. Sư huynh mau mau mở ra ngoài môn hộ, dẫn hắn chạy trốn, chúng ta liền có thể thừa cơ giáp công. Liêu lão đạo lời nói, người này có một thanh phá trận huyền kiếm, sư đệ này về không thể lại lưu thủ. Thiếu niên đạo nhân trùng điệp gật đầu nói, kia là tự nhiên. Bành Dự Chu mới vào trong trận, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy phía trước xuất nhập môn hộ mở rộng, phảng phất chính mình tùy tiện liền có thể trở ra nơi đây. Đây rõ ràng là đối phương cố ý buông ra một đầu đường đi, dù hắn đào mệnh, dễ dùng tâm hắn không đấu trí, lấy nhỏ nhất đại giới giết hắn. Hắn dám xác định, liền là tới môn kia trước, đối phương cũng sẽ có thủ đoạn chế hắn, nhất trung bất qua khuất nhục mà chết mà thôi. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia khinh miệt, các ngươi cho rằng Bành Mỗ hội trốn hay sao? Ngày đó trong môn sinh loạn, hắn tránh thân ngoài núi, trốn qua một kiếp. 16 phái đấu kiếm, bởi vì e ngại hung nhân, hắn mượn cớ không ra. Bây giờ huyền ma đấu pháp, tam trọng đại kiếp trước mắt, hắn còn có thể lại trốn a? Hắn nhìn chung quanh, trên mặt vẻ khinh miệt càng sâu, sau đó ngẩng thủ đến, lớn tiếng nói, các ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay phá ngươi trận giả, chính là Minh Thương Bành Dự Chu. Hắn vừa mới nói xong, trên thân đã là giấy lên vô tận kim diễm, tại thiếu niên đạo người cùng Liêu lão đạo kinh hãi trong ánh mắt bên trong, nổ vang một tiếng, cả tòa trận đổ, đã là hóa thành đầy trời biển lửa. Chương 245, trận đi biến thiên mây huyền ma bắt đầu tranh phong. Tự Hàn, Bành hai người vào trận về sau, Lục Hương Ảnh liền từ đầu đến cuối tại lưu ý trong trận tình hình. Tại nàng trong dự tưởng, lấy hai người này tu vi, này về liền là không thể phá trận, nhưng cũng không khó kiên trì nửa canh giờ, đến lúc đó chính mình liền có thể dẫn người bên trên đi tiếp ứng, trong ngoài giáp công phía dưới, đắc thủ cơ hội xác nhận không nhỏ. Chỉ là phương mới trôi qua một khắc, chợt thấy trong trận linh cơ dị biến, tiếp theo có nước lay sơn nhạc, hồng khiếu thiên địa chi âm thanh, nàng không khỏi chấn động trong lòng, ngọc dung khẽ biến, này là. Nhưng mà vừa qua chưa lâu, bên hai đã nghe Bành Dự Chu quyết tuyệt ngữ điệu vang vọng sơn nhạc, dư âm chưa tuyệt thời khắc, một cỗ kinh thiên hỏa mang đã là ngút trời bay lên không, mà treo ở phía trên tòa kia trận đồ, lại trong khoảnh khắc nổ bể ra đến. Lục Hương Ảnh ánh mắt phức tạp, kinh ngạc nhìn hồi lâu, nàng không muốn hai người như thế dũng liệt, đúng là làm sụp đổ tán pháp thân làm đại giá phá vỡ đại trận. Trong chốc nhoáng này, nàng tâm tình cũng là có phần không bình tĩnh. Hít sâu một hơi, quay đầu tới, thần sắc trang nghiêm nói, Minh Thương phái hai vị đạo hữu xả thân phá trận, Nguyên Dương đệ tử, mà theo ta cùng nhau chạm ma trừ địch. Nói xong, đem phi thuyền nhất chuyển, liền hóa kim hồng một đạo, hướng ma trong huyệt đầu nhập. Đỗ Thị Tốn thấy một màn này, cũng là cảm xúc khuấy động, song tay thật chặt một nắm thần binh, đứng dậy nhảy lên, một đạo tinh hỏa lưu quang, đi đến phóng đi. Nơi xa một tòa đại nguy vân khuyết bên trong, 10 đại đệ tử một trong Trần Phong cũng là thấy cảnh ấy, thần sắc ở giữa tràn đầy kính nể, ngón tay phía trước, đối tả hữu lời nói, Hàn chân nhân cùng Bành chân nhân như vậy tu hành, còn lấy mệnh tương bính, ta thân là trong môn hậu bối, 10 đại đệ tử, sao có thể ở phía sau ngồi nhìn, tự cũng làm anh dũng hướng về phía trước. Bên cạnh ba tên hộ pháp trưởng lão liếc nhau, đều nói, đúng là nên như thế. Chuyến này bọn hắn tuy là bảo vệ vị này Trần thị tử đệ, nhưng trước mắt đại trận đã đi, linh huyệt hiển lộ, lại không nửa phần che chắn, phải nên nhân cơ hội này giết vào ma huyệt, lấy lập bất thế chi công. Tòa này đại nguy vân khuyết đi đầu tách mọi người đi ra, gạt ra trận trận cương phong, hướng kia ma trong huyệt bước đi. Hắn cái này một động tác, lại là trong lúc vô hình kéo theo những người còn lại, trong lúc nhất thời, thiên bên trong phong vân biến sắc. Hơn 200 tòa tinh trụ cột phi cung đủ đều bắt đầu chuyển động. Thẩm Ân Phong gặp cảnh tượng này, không khỏi hít một tiếng. Như luận đạo hạnh, Hàn, Bành hai người về phía sau, nơi đây vì hắn tối cao, mặc dù Hàn Vương Khách trước khi đi trọng thác. Nhưng mà Minh Thương phái tu sĩ như thế nào làm việc, nhưng cũng không phải hắn người ngoài này có thể quản thúc, chỉ có thể nhậm do kỳ hành sự. Cũng may Trương Diễn trước đó sớm có thích đáng bố trí, này đến Minh Thương đệ tử đều có tinh trụ cột phi cung bảo vệ, cho dù không địch lại, cũng có thể lui trở về thủ ngự, hắn chỉ cần ở phía sau cẩn thận che đậy, phòng bị kia cấm khóa thiên địa chi thuật liền có thể. Mà tại một chỗ khác, lại có một tòa đại nguy vân khuyết không nhúc nhích tí nào. Trên đó một tên đạo cô hơi có vẻ lo lắng, lời nói, Phong chân nhân, lại không tiến lên, công lao đều khiến người khác đoạt đi. Phong hiểu hai con ngươi tĩnh như chỉ thủy, không nổi sóng, nói, vậy liền để bọn hắn cướp đi đi. Đạo cô kia nhịn không được nói, ra trước khi đến, tần chân nhân thế nhưng là từng có chiếu cố. Phong hiểu liếc nhìn nàng một cái, lặng lặng lời nói, hàn, bành hai vị chân nhân chỉ là phá cục diện bế tắc, mà ma tông mất đại trận, liền làm chân không có sức hoàn thủ rồi sao. Hiện nay đi qua, khó tránh khỏi lâm vào từng người tự chiến cục diện bên trong, cần trước tập trung tụ lực, mới tốt thi triển thủ đoạn. Đạo cô kia tinh tế tưởng tượng, cảm thấy run lên, cảm thấy trước mắt xác thực như thế, liền hỏi, kia Phong chân nhân coi là nên như hà tố. Phong hiểu nhạt tiếng nói, trước hướng chiêu u môn hạ ngang nhiên xông qua. Ở ngoài ngàn dặm, lại là có một mảnh lớn gần mẫu lá ngô đồng độn không lao vùng vụt, phía trên đứng có một người tu sĩ, một thân hai vai khoác đại, vươn người vĩ ngạ, mặt trắng không râu, đầu đội lương quan, bên thai rủ xuống chuối ngọc tơ lụa, thân mang khói xanh nước xanh bảo, hai tay háo ở phía sau, theo gió phồng lên, cả người nhìn lại thần thái bốn phía, vai hùng anh phát. Này là Thái Hạo phái đại đệ tử Đậu Hưng Bình, môn bên trong biết được Phượng Lai Sơn Tây cũng có một chỗ chân huyệt về sau, hiểu được là chúng ma tông tính toán, liền liền phái hắn ra, nghị cách hiệp trợ Minh Thương, Nguyên Dương hai phái, đem tấn công xong. Bởi vì thời cơ gấp gáp, cho nên hắn một người đi đầu, những người còn lại còn tại nửa đường phía trên. Nhưng đột nhiên, lại là cảm ứng được phía trước ma huyệt chỗ linh cơ khuấy động, cương phong loạn quyển, đúng là dẫn phát dưới chân lá ngô đồng rung động nhẹ nhẹ, hắn mánh vừa ngẩng đầu, hai mắt chăm chú ngưng chú phía trước, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Bực này dị hương, rõ ràng có nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ băng liệt pháp thân bố trí. Dùng phương pháp này hóa ngự thần thông, pháp lực chi uy so bình thường lớn hơn không chỉ 10 lần. Chỉ là bình thường có rất ít tu sĩ sẽ đi như thế, bởi vì kỳ thế quá mạnh liệt, lại không nhận bản thân khống chế, một khi sử xuất, tự thân nguyên linh 10 phần là không giữ được. Hắn ngầm nhíu mày còn nói, chiến cuộc đã là thảm liệt đến tình trạng như thế a. Xem ra còn phải lại nhanh chút mới là. Lúc này là một cái pháp quyết, kia lá ngô đồng bên trên lập tức thả ra màu đỏ quang diễm, tốc độ bay đột nhiên một nhanh, trong chớp mắt hoa phi hồng phóng đi. Cùng lúc đó, ma trong huyệt, Dương Phá Ngọc nhìn qua dưới chân một mảnh hỗn độn cảnh tượng, sắc mặt có chút âm trầm, lúc trước đủ kiểu tính toán, lại không nghĩ rằng trước mắt đúng là kết quả này, giờ phút này gian ngoài lại không che chắn, hôm nay coi như có thể ngăn cản huyền môn, giao chúng cũng hẳn là tử thương thảm trọng. Hắn quay đầu hỏi một tên đệ tử nói, đại trận đã hỏng bao nhiêu? Tên đệ tử kia thần sắc sợ hãi, không dám nhìn hắn, túi đầu nói, tuy có sư phụ huyền túi bảo vệ, đan nhiều chỗ tổn hại, nhất là có một cánh cửa mấy là toàn hủy, chỉ là xây lại lên, chí ít nhất cũng phải đến ngày mai. Dương Bình Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, nếu như chờ đến ngày mai, không chừng linh huyệt đã ngưng tụ thành, bất quá hắn muốn tạ thành tựu này động tiên, nhất định được pháp trận bảo vệ, nếu không tuyệt nhiên sẽ không an tâm, quan chiếu đạo, thêm phái nhân thủ tu bổ pháp đàn, ngày mai vi sư muốn gặp đến trận này hoàn hảo. Kia đệ tử không dám chống lại, lập tức thưa dạ mà đi. Nơi xa một đạo độn quang bay tới, lại là kia thiếu niên đạo nhân, đến phụ cận, hắn hơi có vẻ lúng túng nói, Dương Sư Điệt, lần này pháp đàn gặp nạn, tất cả đều là ta mưu đồ không chu toàn bố trí. Dương Phá Ngọc giờ phút này thần thái đã là khôi phục như lúc ban đầu, khoát tay nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, há có thể trả trách sư thúc trên đầu, huống hồ bất quá nhỏ áp chế một trận, hay còn chi phối không được đại cục, sư thúc không nên tự trách. Nếu là quả thật chú ý, chờ một chút không ngại giết nhiều mấy cái huyền môn đệ tử. Kỳ con bùi cười nói, trận pháp này mặc dù phá, bất quá huyền môn chỗ lại gây hai tên tam trọng cảnh đại tu sĩ, cố nhiên lại tới lục hướng ảnh, nhưng cũng là so sánh với mới, vẫn là yếu đi một bậc, Dương đạo hữu như hung ác đến quyết tâm đến, trọng thương chờ cũng không phải là không thể làm đến. Dương Phá Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, đến bực này thời điểm, cần gì suy nghĩ nhiều, chư vị, theo ta xuất ngoại ngăn địch. Hắn lúc này điểm lần này theo hành hộ pháp một đám đệ tử trưởng lão, lại đem mới trận đồ bị phá mười mấy tên tu sĩ cùng nhau gọi bên trên, lên được mấy chục đạo đột quang, tự pháp chu bên trong bay ra, hướng huyền môn cả đám chờ nghênh đón. Lục hương ảnh kim thuyền hành tại trước nhất, giờ phút này đã xông vào ma trong huyệt, lúc này phát giác phía dưới linh cơ chiều động, mãnh liệt mà đến, càng có đột quang lấp lóe không ngừng, bận bịu đem phi thuyền hộ pháp bảo quang tế lên, sau đó đưa tay hướng phía dưới một cầm, sử một cái cấm khóa thiên địa chi thuật. Dương Phá Ngọc sinh lòng cảm ứng, hắn hừ một tiếng, không đợi pháp lực hạ xuống, lập tức bóp một cái phản chú, trong chớp mắt liền đem này thuật giải đi. Bởi vì hắn xuất thủ cực nhanh, người sau lưng căn bản chưa từng thụ ảnh hưởng, độn quang cũng không dừng lại, vẫn là hướng lên trên vọt tới. Lục Hương Ảnh thần sắc run lên, nghĩ ngợi nói, người này so truyền ngôn còn lợi hại hơn mấy phần. Dù sao đối diện có vài chục tên nguyên anh tu sĩ, nếu là đủ đều đến công, nàng cũng khó có thể chống đỡ, cho nên đem thuyền thủ một nhóm, hóa quang cầu vồng hướng khía cạnh cuốn đi. Thiếu niên đạo nhân bởi vì mới thất sách, giờ phút này gấp đón đỡ lập công, lập tức lật ra một tờ bảo đồ, kéo ra, muôn chiếu nàng. Mới bành dự Chu Băng liệt pháp thân phá trận, cựu luyện tử mẫu trận đã là nửa hủy, mà âm hoa bảo sắc lan đồ vốn là tới một thể, nếu không có đại cơ duyên, lại không tấn thăng chân khí chi khả năng, liền dứt khoát bỏ trận hình, coi như bình thường huyền khí lai sứ. Nhưng vào lúc này, lại nghe thiên bên trong quát to một tiếng, chấn động đến tâm hắn tinh đong đưa, sau đó một đạo tinh hỏa lưu quang tự nơi xa bay tới. Rõ ràng còn tại bên ngoài trăm trượng, nhưng bỗng nhiên vọt tới trước, cũng không biết mất xử cái gì thần thông, đúng là chớp mắt độn đến phụ cận, sau đó chỉ thấy một cái lớn truy hướng đỉnh đầu hắn giáng xuống. Thiếu niên đạo lòng người tiếp theo lắm, mới muốn bỏ chạy, lại phát hiện bị một cỗ không hiểu đại lực kéo lấy thân hình, đúng là thoát không đi ra, hoảng sợ nói, lực đạo tu sĩ. Hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức đem thân thể nhoáng một cái, lập tức hóa thành một sợi nhàn nhạt sương mù, kia lớn truy tự trong thân thể ngang qua, tựa như xuyên qua một tầng vô hình chi vật, cũng không có thể bị thương hắn mảy may. Nhưng mà người tới lại kỹ không chỉ như thế, trong đôi mắt đông nhiên thả một vệt thần quang, lại là trong chớp mắt liền đem cái này pháp thuật phá vỡ, đem hắn nguyên thân soi ra, trong tay lớn truy tạo nên cuồng phong, lại lần nữa vung tới. Thiếu niên đạo nhân há chịu ngồi chờ chết, trong miệng phun ra một đạo xám trắng khối không khí, đúng là khó khăn lắm đem kia truy đầu chống đỡ. Có này nháy mắt trì hoãn, Liêu lão đạo nhân lúc này đã là chạy tới, biển chỉ một điểm, mấy chục đạo âm lôi rơi xuống, quắc, thối lui. Lại có mấy tên nguyên anh trưởng lão sau này tế ra pháp bảo đánh tới, lập tức thiên bên trong linh quang chớp loạn. Thiếu niên đạo lòng người hạ cười lạnh một tiếng, bực này khoảng cách bên trong, lực đạo tu sĩ ưu thế quá lớn, như tại bình thường, mình bị như vậy lấn đến gần, không dùng đến mấy lần nhất định là bại, mà giờ khắc này cũng không phải là một người đối địch, đối phương chú định tính sai. Nào biết người tới dũng manh vô luân, rõ ràng gặp hơn 10 người vây công, lại là căn bản không để ý tới, ngược lại hét lớn một tiếng, nguyên thế không thay đổi đánh tới. Tại thiếu niên đạo nhân khó có thể tin trong ánh mắt, một truy đánh vào hắn trước trên ngực, không khỏi kêu thảm một tiếng, tự đám mây rớt xuống. Liêu lão đạo kinh hô một tiếng, sư đệ. Lúc này thiên bên trong nổ tung liên tiếp nổ vang thanh âm, người tới cũng là đồng dạng bị đông đảo công kích đánh trúng. Một thân cho dù thân thể kiên cố, cũng đồng dạng chống cự không nổi đám người hợp lực vây công, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, hơn phân nửa thân thể tàn phá không chịu nổi, cơ hồ không nhận ra hình người. Nhưng đến trình độ như vậy, người này vẫn là treo tại đám mây, chưa từng thối lui nửa bước, mở to chỉ còn lại một con mắt, không sợ chút nào nhìn qua đám người, từng cái nhìn lại, ngạo nghễ lời nói, Đông Hoa Ma Tông, không gì hơn cái này. Dương Phá Ngọc trao mày một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là bên ngoài châu bằng môn. Vung tay áo vỗ, một đại đoàn xám trắng hơi khói hướng chúng tới. Trên không Lục Hương Ảnh thấy hắn như thế dũng manh gan dạ, không đành lòng gặp hắn bỏ mình, nắm tay hất lên, rủ xuống hạ một đạo hồng quang, muốn đem hắn cứu. Thế nhưng là mới đến nửa đường, liền bị mười mấy đạo linh quang đánh tan, còn có không ít pháp bảo đối phi thuyền đánh tới, chỉ có thể bất đắc dĩ tránh lui, trơ mắt nhìn xem bị kia cao lớn thân thể bị khói trắng phất qua, cả người khoảnh khắc hóa thành hư không. Chương 246, Tỏa Long Phong tinh trận. Dương Phá Ngọc một tay háo vung ra về sau, lại là lông mày hơi nhăn. Hắn cái này vô tướng tuyệt khiếu linh yên một khi lấy thân, ăn mòn huyết nục, diệt tuyệt thần hồn, nhưng dưới một kích này đi, lại cảm giác cùng ngày xưa hơi khác thường. Nhưng mà hắn lúc này cũng không rảnh đi thêm dò xét. Ngửa đầu nhìn lên, vài tòa tinh trụ cột phi cung đã là bay đến đỉnh đầu, bất quá quay gót, càng ngày càng nhiều phi cung vân khuyết tự phía sau sôi nổi hiện thân. Hiển nhiên Minh Thương một phương tu sĩ thừa dịp trận đồ bị phá, đã là quy mô để lên. Lục Hương Ảnh gặp Minh Thương phái đệ tử đến, tinh thần lập chấn, thoáng phân biệt hai phe đội ngũ số, phát hiện tạm thời thực lực tương đương. Chỉ là nàng lo lắng chính là, Lục Đại Ma Tông hiển nhiên là ở đây hạ đại khí lực, tam trọng cảnh đại tu sĩ rất có thể không chỉ trước mắt mấy người kia. Nên biết trước mắt trận này kịch đấu, đã không phải từng đôi chém giết đơn giản như vậy, mà là gần như loạn chiến, thường thường vừa đối mặt ở giữa, liền phải thừa nhận mấy lần tiến công tập kích, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách thông dòng thi triển. Nàng không sợ đối phương quang minh chính đại đến công, nhưng lại tâm lo ám tập, giống như là tại chiến đấu thời khắc mấu chốt dễ ra, kia hậu quả khó mà lường được. Cảm thấy đi lòng vòng nghiệm, thầm nghĩ, không bằng lên được kiếm trận, toàn lực gấp công, trước nghĩ cách đem đối diện để lại, nếu có thể kéo đến văn sư đệ vợ chồng đến, này bối lại hiển lộ lộ thủ đoạn cũng là không sợ. Chủ ý quyết định về sau, nàng lo liệu phi thuyền thoáng lui lại, quắc, Nguyên Dương đệ tử nghe lệnh, vải tỏa Long Phong tinh pháp trận. Nói chuyện thời điểm, nàng nắm tay ném đi, một cái bàn phượng kiếm bàn bay ra, hướng trong vòng nửa ngày một treo, đồng nhiên có từng vòng hào quang lộ ra. Sau lưng 20 dư tên đệ tử nghe được nàng lệnh, cũng đều thanh kiếm bàn tế ra. Như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng rơi vào bốn phía, lại đồng thời một cấm pháp quyết, chỉ một thoáng, vạn thiên kim quang, đồng loạt bay ra, màn trời bên trong đều là chói mắt quang mang, chỉ là lại không rơi xuống, mà là tại trên không xoay quanh, nhìn kia kiếm quang riêng phần mình phương vị, hình như có sao trời tương đối hô ứng. Bên trong mơ hồ lộ ra một cỗ huyền diệu linh cơ. Dương Phá Ngọc thấy một lần, lập tức nhìn ra mánh khỏe, nói thầm một tiếng không tốt. Nguyên Dương phái kiếm trận cao minh, nếu như bị kỳ thành công bố trí xuống, kia trận chiến này nhất định là gấp đôi gian nan. Hán tuyệt không thể chịu đựng. Đang muốn lên độn quang tiến lên. Kỳ con bùi lại đoạt tới, nghiêm mặt nói, Dương huynh cần chủ trì đại cục, chỗ này cứ giao cho ta cùng làm sư đệ. Lúc này cũng không dung chậm rãi khách sáo. Dương Phá Ngọc gật đầu một cái, liền coi như cảm ơn. Liêu lão đạo lập tức đáp ứng. Kỳ con bùi xuất ra một cái cốt địch, nhẹ nhàng thổi, bên cạnh có âm khí xoay tròn, đúng là rút hút đại đoàn linh cơ tới, sau đó từng cái âm binh từ trong đứng lên, chợt nhìn một cái đi, lại là lít nha lít nhít, không hạ 10 vạn số lượng. Đột nhiên từ cái này địch bên trong truyền ra một tiếng cao nhọn tiếng vang, 10 vạn âm binh đủ hóa bạch quang đột lên, như nhanh chóng điện tật tiễn, từng đạo chỉ lên trời vọt tới, khoảnh khắc liền cùng kim quang kia màn che đụng nhau cùng một chỗ, càng đem chi giải khai một khe hở, chỉ là kim quang kia vẫn ương ngạnh, tại chỗ kia ý đồ khép lại, hai bên xung đột không ngừng, nhất thời lâm vào thế bí.